Vạn Cổ Thần Đế chương 26 tới chương 48. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào Lâm Nính Sang, thản nhiên nói, đối với ta, trước top 4 vô cùng quan trọng. Như vậy đi. Ta có thể đánh với ngươi mà không cần dùng kiếm. Thật sao? Lâm Nính Sang trong lòng vui mừng, nói, tất nhiên, biểu ca như vậy khiêm nhường, Nính Sang xin cảm ơn nhé. Trong mắt nàng, Trương Nhược Trần chắc chắn không nỡ đánh bại nàng, vì thế mới chủ động đề nghị không dùng vũ khí mà chiến đấu. Nàng không biết rằng, Trương Nhược Trần thầm nghĩ rằng, muốn thắng nàng cũng không cần dùng kiếm. Lâm Nính Sang sử dụng một thanh nhị phẩm chân võ bảo khí, chính là Tinh Huy Kiếm. Khi kiếm rút khỏi vỏ, lập tức tỏa ra hào quang, ánh sáng từ từng hạt điểm chớp nháy trên thân kiếm. Ánh mắt Lâm Nính Sang trở nên sắc bén, nàng điều động chân khí trong cơ thể, liên tục rót vào kiếm, kích phát đồng thời lực hệ minh văn và quan hệ minh văn đã khắc trên đó. Xoạt. Lâm Nính Sang liên tiếp bước ra ba bước, mỗi bước dài 3 mét, chủ động xuất kiếm, đâm về phía ngực Trương Nhược Trần, tạo thành một đóa kiếm hoa màu xanh trong không trung. Chỉ trong nháy mắt, mũi kiếm lạnh lẽo đã đâm tới trước mặt Trương Nhược Trần. Trước đó, cựu quận chúa đã thua dưới một chiêu kiếm pháp này của Lâm Nính Sang, cho thấy rằng chiêu kiếm pháp này tuyệt đối không tầm thường. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng xoay người, lập tức lướt ra bên phải. Bạch. Lâm Nính Sang cũng theo đó thay đổi chiêu thức, tay nàng vung lên, Tinh Huy Kiếm xoay tròn một vòng trong không trung, rồi trở tay đâm về phía cổ Trương Nhược Trần. Tinh Huy Kiếm như đã trở thành một phần của cơ thể nàng, hoàn toàn nằm trong sự khống chế của nàng, thi triển ra kiếm pháp một cách tinh diệu. Hành Vân Lưu Thủy. Lâm Nính Sang tiếp tục thi triển một chiêu nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, liên tiếp đâm ra 9 kiếm, mỗi kiếm lần lượt không chút ngừng lại. Kiếm pháp tinh mỹ, kiếm quang dày đặc. Phong Quyển Tàn Vân. Vũ Thu Vân Trụ. Lâm Nính Sang liên tiếp thi triển 13 chiêu kiếm pháp, mỗi một kiếm đều đâm vào không khí, thế nhưng ngay cả góc áo của Trương Nhược Trần cũng không chạm tới. Cần phải biết, kiếm ý của nàng đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, với một võ giả tu vi yếu hơn giao đấu, sao lại không thể chiếm ưu thế? Vân Khai Vũ Tán. Lâm Nính Sang thi triển ra chiêu cuối cùng, kiếm chiêu Đại Khai Đại Hợp, uy thế kinh người, khiến cho Trương Nhược Trần không ngừng lùi lại, ép hắn vào bờ võ đài. Khi thấy Trương Nhược Trần sắp lùi ra ngoài võ đài. Đủ rồi. Trong ánh mắt Trương Nhược Trần tỏa ra hai đạo ánh sáng, đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào kiếm quang đang phô thiên cái địa bày ra trước mặt, ngón trỏ và ngón giữa chụm lại thành chữ chỉ kiếm. Một chỉ điểm ra đi. Xoạt. Chỉ kiếm phá vỡ toàn bộ kiếm khí trong không gian, điểm vào ngực Lâm Nính Sang. Bành. Chân khí từ đầu ngón tay truyền đi, đụng vào cơ thể Lâm Nính Sang, khiến nàng bay ra ngoài, ngã xuống cách đó 3 mét. Trương Nhược Trần nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Nính Sang đang nằm trên đất, nói, ngươi đã bại. Lâm Nính Sang ôm ngực, nghiến chặt hàm răng, ánh mắt chằm chằm nhìn Trương Nhược Trần, lại một lần nữa nắm lấy Tinh Huy Kiếm rơi trên đất, ánh mắt chứa đựng sự khuất nhục, nói, ta không bại. Trương Nhược Trần, ta muốn tiếp tục chiến. Trương Nhược Trần nhẹ lắc đầu, không muốn tiếp tục tranh cãi với một kẻ thua cuộc, quay người bước ra khỏi võ đài. Thiên Tâm Chỉ Lộ. Lâm Nính Sang ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy oán hận, toàn bộ chân khí trong cơ thể đều quán chú vào Tinh Huy Kiếm, thi triển linh cấp hạ phẩm Thiên Tâm Kiếm Pháp. Tinh Huy Kiếm lập tức vọt lên một đạo kiếm quang cao hơn một thước, tỏa ra một cổ kiếm khí khổng lồ. Cánh tay nàng vung lên, một đạo kiếm khí dài hơn 7 mét, hướng về phía Trương Nhược Trần chém tới. Khi Lâm Nính Sang thi triển chiêu kiếm này, tất cả võ giả bên ngoài võ đài đều tái mặt. Phải biết, lúc này Cửu Vương Tử đang đi ra ngoài, mà Lâm Nính Sang lại tấn công từ phía sau, cùng với một chiêu linh cấp kiếm pháp uy lực mạnh mẽ. Nếu trúng phải Cửu Vương Tử, hắn chắc hẳn sẽ không sống sót. Nính Sang, dừng tay. Lâm Phụng Tiên cũng biến sắc, lập tức gầm lên một tiếng. Nếu Cửu Vương Tử chết dưới kiếm của Lâm Nính Sang, Lâm gia sẽ gặp đại họa. Thế nhưng không ai ngờ được, Lâm Nính Sang sau khi thất bại lại tiếp tục ra tay. Muốn cứu cũng không kịp. Mọi người đều cho rằng Trương Nhược Trần sẽ chết trong chiêu kiếm của Lâm Nính Sang, nhưng hắn lại phóng lên không trung, né tránh được kiếm khí chém tới của nàng. Phi Long Tại Thiên. Trương Nhược Trần ở giữa không trung cao hơn 7 mét, thân hình uốn éo, từ miệng phát ra tiếng rống long ngâm, một chưởng vỗ xuống, đánh vào vai Lâm Nính Sang. Bành. Lâm Nính Sang chấn động toàn thân, phun ra một ngụm máu tươi, đôi chân mềm nhũn, ngã xuống đất. Trương Nhược Trần lạnh lùng nhìn Lâm Nính Sang đang nằm trong vũng máu, lắc đầu, cảm thấy thất vọng hơn nữa về vị biểu muội này. Lâm Phụng Tiên lập tức xông vào võ đài, nhìn Trương Nhược Trần, rồi lại nhìn về phía xa, sắc mặt lạnh lùng nhìn về Vân Võ Quận Vương, nói với chút không cam lòng, cảm ơn Cửu Vương Tử đã không giết. Nói xong, Lâm Phụng Tiên lập tức nâng Lâm Nính Sang dậy. Hắn đặt tay lên bộ áo chẽn của Lâm Nính Sang, truyền chân khí cuồn cuộn vào trong cơ thể nàng, giúp nàng hồi phục thương thế. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thực sự đã lưu tình. Nếu như vừa rồi, chưởng của Trương Nhược Trần không phải vào vai nàng, mà là vào đỉnh đầu, Lâm Nín Sang chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Khi Lâm Nín Sang tỉnh lại, mở mắt, nhìn về phía Trương Nhược Trần, ánh mắt chứa đầy oán hận, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi đã thực hiện sự sỉ nhục lên ta, sau này, nhất định ta sẽ gấp bội trả lại cho ngươi. Lúc này, Trương Nhược Trần cũng đã quay người rời đi, bước ra khỏi võ đài. Lâm Phụng Tiên nâng Lâm Nín Sang trở về, các trận luận võ tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra. Tiếp theo là ba trận đấu, Tư Đồ Lâm Giang đối Lâm Thiên Võ. Ngũ Vương Tử đối Lục Vương Tử. Tiết Khải đối La Thành. Lâm Thiên Võ chính là một cao thủ trẻ tuổi của Lâm gia, mới 19 tuổi mà đã đạt đến hoàng cực cảnh trung cực vị tu vi võ đạo. Thế nhưng, Tư Đồ Lâm Giang lại là hoàng cực cảnh đại cực vị, chỉ bằng một chưởng đã đánh bay Lâm Thiên Võ ra ngoài, ngã xuống võ đài bên ngoài. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử cũng kết thúc trận đấu bằng một quyền của Lục Vương Tử. Tiết Khải và La Thành đã có một trận đấu rất đặc sắc. Dù La Thành chỉ có tu vi hoàng cực cảnh trung cực vị, nhưng võ kỹ mà hắn tu luyện vô cùng mạnh mẽ, không hề thua kém Tiết Khải. Cuối cùng, do chênh lệch về tu vi, La Thành đã thua dưới tay Tiết Khải. Đến đây, kết quả khảo hạch cuối năm đã xác định top 4, Trương Nhược Trần, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang. Còn Lâm Nín Sang, La Thành, Lâm Thiên Võ, Lục Vương Tử sẽ phải tiếp tục tranh hạng năm. Những trận đấu tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang đều là những võ giả có tu vi hoàng cực cảnh đại cực vị, chỉ riêng Trương Nhược Trần là hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Cửu đệ, thật không ngờ rằng ngươi có thể tiến vào top 4, Ngũ ca trước kia đã đánh giá thấp ngươi. Nhưng mà, ngươi có thể dừng lại ở vị trí thứ tư, dù sao tiểu cực vị và đại cực vị chênh lệch rất lớn hơn cả trong tưởng tượng của ngươi. Ngũ Vương Tử nói với nụ cười. Trương Nhược Trần không để ý đến Ngũ Vương Tử, chỉ nhắm mắt lại, nhanh chóng phục hồi chân khí đã tiêu hao. Trận đấu tiếp theo, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần đối chiến quốc sư phụ Tiết Khải. Trương Nhược Trần và Tiết Khải đồng thời bước vào võ đài. Tiết Khải đánh giá Trương Nhược Trần một lượt, cười nói, Cửu Vương Tử, ngươi sử dụng kiếm giỏi nhất phải không? Có thể nói như vậy. Trương Nhược Trần đáp. Tốt. Vậy chúng ta sẽ so tài về kiếm thuật. Tiết Khải giang tay ra, bên ngoài võ đài, một thiếu niên võ giả của quốc sư phủ liền mang đến một thanh trường kiếm, đưa cho Tiết Khải. Tiết Khải nghiêm túc quan sát hai trận đấu trước đó của Trương Nhược Trần, hắn cảm thấy rằng việc Trương Nhược Trần nói rằng mình giỏi kiếm thuật chỉ là một cái bẫy, mà trên thực tế, hắn chính là một bậc thầy về chưởng pháp. Dù sao, những chiêu thức chưởng pháp mà Trương Nhược Trần thể hiện trong hai trận đấu trước đều rất lợi hại, hoàn toàn không giống như một người sử dụng kiếm. Chưởng pháp chú trọng vào lực lượng hùng mạnh. Kiếm pháp chú trọng vào sự linh hoạt và biến hóa. Cả hai rất khó để kết hợp với nhau. Vì vậy, Tiết Khải muốn cùng Trương Nhược Trần so tài về kiếm pháp. Hắn tin rằng kỹ thuật kiếm của Trương Nhược Trần chắc chắn kém hơn hắn rất nhiều. Cửu đệ, tiếp kiếm. Cửu quận chúa ném bội kiếm của mình, Bích Thủy kiếm, về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tiếp nhận Bích Thủy kiếm, tay cầm chui kiếm, lập tức cảm nhận được một cổ hàn khí nhẹ nhàng từ trong kiếm tỏa ra. Tam phẩm chân võ bảo khí, bên trong có khắc ba đạo băng hệ minh văn và ba đạo lực hệ minh văn. Trương Nhược Trần chỉ cần nắm chặt thanh kiếm, liền đã có thể đánh giá phẩm cấp của nó. Cửu Vương Tử, người cũng nên cẩn thận. Tiết Khải khóe miệng khẽ nhếch, rót chân khí vào kiếm, đồng thời kích phát ba đạo lực hệ minh văn. Chiến kiếm trong tay hắn lập tức nặng đến 350 cân, trông thật nặng nề. Hai tay cầm kiếm, hắn thi triển kiếm pháp một cách dứt khoát, chiến kiếm chém ra, lập tức tạo ra chấn động khí lãng. Kiếm pháp tuy có vẻ đơn giản nhưng không hề có sơ hở, mỗi một đòn đánh đều mang theo sức mạnh đáng sợ. Trương Nhược Trần cũng rót chân khí vào Bích Thủy kiếm, kích phát một đạo băng hệ minh văn và một đạo lực hệ minh văn. Một luồng hàn khí từ trong kiếm bốc ra, khiến không khí xung quanh tạo thành những hạt hàn sương li ti. Trương Nhược Trần biết rằng sức mạnh của mình không thể so với Tiết Khải, nên hắn không dám đối đầu trực tiếp. Hắn vận dụng một loại bộ pháp huyền diệu, vừa huy kiếm vừa di chuyển, mỗi đòn của Tiết Khải hắn đều có thể tránh được. Lúc này, Lâm Phụng Tiên đứng ở bên ngoài sàn đấu, chăm chú nhìn Trương Nhược Trần thi triển bộ pháp, trong lòng không khỏi giật mình. Nàng thầm nghĩ, bước tiến của hắn sao lại giống hệt bộ pháp của Thiên Tâm kiếm pháp. Linh cấp kiếm pháp có nguyên bộ pháp riêng. Bộ pháp kết hợp với kiếm pháp mới có thể bộc phát ra toàn bộ uy lực của kiếm. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đang thi triển chính là bộ pháp của Thiên Tâm kiếm pháp. Việc nhìn thấy bộ pháp này được Trương Nhược Trần sử dụng, chẳng khác nào khiến Lâm Phụng Tiên lo lắng. Tiết Khải, với trọng kiếm nặng nề, dần cảm thấy mệt mỏi. Mồ hôi trên trán hắn tuôn rơi. Chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa. Hắn dự định sẽ đánh bại Trương Nhược Trần ngay trong một vài chiêu, nhưng sau hơn 10 chiêu, hắn chưa từng chạm được vào đối thủ. Nguy rồi. Mình trúng kế. Tiết Khải nhận ra. Hắn đang cố tình tiêu hao thể lực và chân khí của ta. Hiểu ra điều đó, Tiết Khải lập tức thu lại một phần chân khí, chỉ kích phát một đạo lực hệ minh văn. Đột nhiên, trọng kiếm trong tay hắn nhẹ hơn gấp đôi. Cũng vào lúc này, Trương Nhược Trần chủ động tấn công. Thiên tâm chỉ lộ. Cánh tay hắn khẽ động, phách trảm một kiếm. Một đạo kiếm khí dài hơn 8 mét bay ra từ mặt đất, để lại một vết lằn kiếm, lao thẳng về phía Tiết Khải. Tiết Khải không ngờ rằng Trương Nhược Trần lại có thể thi triển linh cấp kiếm pháp. Hắn vội vàng triệu hồi toàn bộ chân khí, giơ kiếm lên chặn lại. Bành! Kiếm khí va chạm với chiến kiếm của Tiết Khải, đẩy hắn bay ra ngoài, quần áo rách nát, hóa thành mảnh vỡ. Khi hắn rơi xuống mặt đất, đó là lúc đã rời khỏi võ đài. Tiết Khải nhìn tay mình nhuộm đầy máu, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần, chua xót nói, ta thua rồi. Trận chiến kết thúc, mọi người vẫn còn đang trong cơn kinh hoàng, không thể tin nổi. Một vị hoàng cực cảnh đại cực vị võ giả lại thua trước một vị hoàng cực cảnh tiểu cực vị võ giả. Hắn thật sự sử dụng thiên tâm kiếm pháp, làm sao có thể? Lâm Nín Sang trong lòng kinh ngạc, không thể tin rằng Trương Nhược Trần lại có thể dùng thiên tâm kiếm pháp, hơn nữa, tay nghề trong hư kiếm pháp còn cao hơn cả nàng. Chẳng lẽ người thần bí mà chúng ta gặp ở phòng đấu giá chính là hắn? Lâm Phụng Tiên trầm ngâm nói. Việc này có lẽ không đơn giản như vậy. Nín Sang, ngươi đừng quên, thiên tâm kiếm pháp mà chúng ta mua không phải bản gốc, mà là một bản sao của một vị thiên cực cảnh cường giả. Cha, ý ngài là Trương Nhược Trần tu luyện nhanh như vậy vì có sự trợ giúp của một vị thiên cực cảnh cường giả. Lâm Nín Sang cả kinh lên tiếng. Xuyệt. Lâm Phụng Tiên ra hiệu im lặng, thấp giọng nói, tốt nhất đừng để người khác biết chuyện này, về nhà sẽ bàn bạc từ từ. Lâm Nín Sang nhẹ gật đầu, ánh mắt lại dõi theo Trương Nhược Trần, lòng tràn đầy oán hận. Khó trách hắn có thể dễ dàng tránh né chiêu thiên tâm chỉ lộ, hóa ra hắn cũng tu luyện loại kiếm pháp này. Trương Nhược Trần, thật sự trên người ngươi còn ẩn chứa nhiều bí mật chăng? Đến cả Tiết Khải cũng bị đánh bại. Cửu Vương Tử hình như đã tu luyện được một chiêu linh cấp kiếm pháp, Tiết Khải thua dưới kiếm của hắn, không có chút nào oan ức. Cửu Vương Tử hẳn cũng đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, quả thật là một thiên tài trong kiếm đạo. Không ai còn dám coi thường Cửu Vương Tử, họ nhìn hắn như một yêu nghiệt trong võ đạo. Thậm chí có người cho rằng tài năng của hắn không hề kém cạnh so với Thất Vương Tử. Trận đấu tiếp theo là giữa Ngũ Vương Tử và Tư Đồ Lâm Hải. Ngũ Vương Tử mở ra tam phẩm thần võ ấn ký, năm nay 19 tuổi, đã đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Tư Đồ Lâm Hải, thiên tài số 1 của Tư Đồ gia tộc, mở ra tứ phẩm xích diễm thần võ ấn ký, mới 17 tuổi, cũng là hoàng cực cảnh đại cực vị. Trong số các thiếu niên trong vương thành, Tư Đồ Lâm Hải chắc chắn đứng trên danh vọng, với thiên tư của hắn, thậm chí có khả năng vượt qua hoàng cực cảnh đại viên mãn trước 20 tuổi. Tư Đồ Lâm Hải cầm trong tay một cây trường thương màu đen, ngạo nghễ đứng trong sân, nhìn Ngũ Vương Tử đối diện và tự tin tuyên bố, Ngũ Vương Tử điện hạ, người không phải là đối thủ của ta. Ngũ Vương Tử đáp, chúng ta đều là hoàng cực cảnh đại cực vị, muốn thắng ta không phải là chuyện dễ dàng. Ngươi phải hiểu rõ hơn ai hết, ta mở ra là tứ phẩm xích diễm thần võ ấn ký, chân khí bên trong mang theo xích diễm chi lực, không ai trong cùng cảnh giới có thể địch nổi ta. Với tu vi của ngươi, muốn chặn đỡ ta 10 chiêu cũng rất khó. Tư Đồ Lâm Hải khí phách tràn đầy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Ở cùng cảnh giới, những võ giả mở ra thần võ ấn ký thuộc tính đều mạnh mẽ hơn so với những người mở ra thần võ ấn ký thông thường. Thật sao? Ai mạnh ai yếu, chỉ có đấu mới biết. Ngũ Vương Tử nâng chiến kiếm lên, chân khí trong cơ thể lập tức lưu động, rót vào kiếm. Đó. Hắn cùng lúc kích phát ba đạo minh văn lực lượng từ chiến kiếm. Kiếm kiếm một thước, ánh sáng lóe lên. Ngũ Vương Tử chủ động tấn công, thi triển nhân cấp trung phẩm kiếm pháp, không ngừng huy động kiếm, tạo thành vòng xoáy kiếm mang hướng về Tư Đồ Lâm Hải. Để đoạt được thứ hạng cao trong kỳ khảo hạch cuối năm, các thiếu niên võ giả đều chuẩn bị sẵn một hoặc vài chiêu nhân cấp trung phẩm võ kỹ. Họ mong muốn ghi danh trong kỳ thi. Ngũ Vương Tử cũng không phải ngoại lệ. Trong nửa năm qua, hắn chăm chỉ tu luyện nhân cấp trung phẩm võ kỹ, Thiên Quang Kiếm Pháp. Bộ kiếm pháp này có tổng cộng 8 chiêu, nhưng Ngũ Vương Tử chỉ hoàn thiện 3 chiêu. Thiên Quang Kiếm Pháp cũng chỉ như vậy thôi. Tư Đồ Lâm Hải lạnh lùng cười. Trong khi Ngũ Vương Tử liên tục tấn công, Tư Đồ Lâm Hải còn lộ ra kỹ năng điêu luyện, thuần thục sử dụng trường thương đen, không ngừng ngăn cản những đòn tấn công của Ngũ Vương Tử. Bành bành. Trường thương va chạm với chiến kiếm, lập tức phát ra tiếng nổ rung trời. Vân Vũ Chi Kiếm. Ngũ Vương Tử hét lớn, thân hình lao lên, bay cao hơn 6 mét, hai tay nắm chặt chuôi kiếm, phách trảm xuống dưới. Kiếm quang bùng sáng, như một mảnh quang vũ, đổ xuống Tư Đồ Lâm Hải. Tư Đồ Lâm Hải đã mở ra 13 đường kinh mạch, nhiều hơn nhiều so với 12 đường của Ngũ Vương Tử. Chân khí bên trong 13 đường kinh mạch nhanh chóng lưu động, hướng về Tư Đồ Lâm Hải dũng mãnh lao tới. Tay hắn bốc cháy như ngọn lửa, hỏa diễm dũng mãnh lao về phía trường thương, đồng thời kích phát ba đạo hỏa hệ minh văn. Xích Hỏa Linh Xà. Nhân cấp thượng phẩm võ kỹ, Hỏa Xà Thương Pháp. Một thương vung ra, nhẹ nhàng như một con hỏa xà lao tới, đánh tan cả kiếm quang của Ngũ Vương Tử. Bành. Ngũ Vương Tử bị đánh bay, trang phục hoàng kim của hắn bị lửa thiêu, trong nháy mắt đã hóa thành tro bụi. Tư Đồ Lâm Hải nhanh chóng xông lên, trở tay đâm một thương, phần đuôi của trường thương đâm vào ngực Ngũ Vương Tử, đẩy hắn ra khỏi võ đài. Ngũ Vương Tử từ dưới đất bò dậy, khóe miệng chảy máu, nhìn chằm chằm Tư Đồ Lâm Hải, người đứng giữa sân như một vị thương thần tái thế, nói, Hỏa Xà Thương Pháp. Thật lợi hại. Nếu ngươi sử dụng Hỏa Xà Thương Pháp ngay từ đầu, e rằng ta không thể chịu nổi ba chiêu. Chỉ vừa rồi, Tư Đồ Lâm Hải đã thể hiện thương pháp xuất sắc, đúng là đạt tới cảnh giới thương tùy tâm tẩu, cho nên với chân khí mang xích diễm lực, ở hoàng cực cảnh đại cực vị, hẳn là không ai là đối thủ của hắn. Ngoài võ đài, Mạc Hàng Lâm thản nhiên nói, lần này chỉ còn lại Cửu Vương Tử và Tư Đồ Lâm Hải. Tư Đồ Lâm Hải không hổ là thiên tài ưu tú của Tư Đồ gia, trận đấu cuối cùng này có lẽ không cần phải diễn ra. Tại sao? Tần Nhã ánh mắt xinh đẹp chớp động, dáng vẻ thước tha như hoa, tựa hồ có thể khiến bao trái tim ngơ ngẩn. Mạc Hàng Lâm nói, với tu vi của Tư Đồ Lâm Hải, ngay cả trong hoàng cực cảnh đại cực vị cũng hiếm khi gặp đối thủ, hắn là một thiên tài cường giả. Cửu Vương Tử dù có tài năng hơn, nhưng vẫn là hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Hắn đánh bại Tiết Khải, nhưng không sao đánh bại được Tư Đồ Lâm Hải. Nhiều người ở đây cũng đồng tình với Mạc Hàng Lâm. Họ thừa nhận Cửu Vương Tử là một thiên tài võ học, nhưng không tin hắn có thể đánh bại Tư Đồ Lâm Hải ở thời điểm này. Nếu cho Cửu Vương Tử thêm một năm tu luyện, đương nhiên có thể đánh bại Tư Đồ Lâm Hải, nhưng hiện tại vẫn còn chênh lệch lớn giữa hai người. Tần Nhã mỉm cười, đôi môi đỏ như son, nói, thế chưa chắc. Thiên tài được gọi là thiên tài là vì họ có thể tạo nên kỳ tích. Ta rất mong chờ Cửu Vương Tử có thể tạo ra kỳ tích. Nếu vậy, ta sẽ càng thêm hứng thú với hắn. Ha ha. Ánh mắt Tần Nhã lại mơ màng, công như mặt trăng sáng trận chiến quan trọng nhất, Cửu Vương Tử Trương Nhược Trần giao tranh với thiên tài số một của Tư Đồ gia tộc, Tư Đồ Lâm Giang. Cuối năm trước, Trương Nhược Trần còn bị mọi người coi như là phế vật mới mở ra thần võ ấn ký. Nhưng giờ đây, không ai dám xem thường hắn, ngay cả Tư Đồ Lâm Giang cũng không ngoại lệ. Chiến. Tư Đồ Lâm Giang hét lớn, chân khí loang lỗ rót vào trường thương. Chiếc thương màu đen bị ngọn lửa bao trùm, biến thành một con rắn lửa, lao tới Trương Nhược Trần. Tư Đồ Lâm Giang rõ ràng biết rằng tu vi và sức mạnh của Trương Nhược Trần không thể sánh bằng mình, nhưng sự khéo léo trong việc khống chế chân khí và sức mạnh của Trương Nhược Trần khiến hắn cảm thấy kiêng dè. Để thắng được Trương Nhược Trần, hắn nhất định phải tấn công liên tục, khiến cho Trương Nhược Trần không có cơ hội phản đòn. Xích Hỏa Linh Xà. Trường thương như một con rắn lửa, bám sát sau lưng Trương Nhược Trần, nhằm đâm thẳng vào hắn. Trương Nhược Trần nhanh chóng cúi người, né tránh trường thương, đồng thời rút Bích Thủy kiếm, đâm thẳng vào tay phải đang nâng thương của Tư Đồ Lâm Giang. Tư Đồ Lâm Giang lùi một bước, tránh được một đòn, ngay lập tức dùng thương làm côn, vung về phía đầu Trương Nhược Trần. Khi thương còn chưa hạ xuống, từng giọt lửa cũng rơi xuống người Trương Nhược Trần, thiêu đốt áo bào của hắn thành những lỗ nhỏ. Phản ứng thật nhanh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Giờ này, chẳng còn thời gian để trốn tránh. Thiên tâm kiếm chung. Trương Nhược Trần 20 đường kinh mạch trong cơ thể đều được hiển hiện, chân khí ào ạt tuôn trào vào Bích Thủy kiếm, kích hoạt hai đạo minh văn băng hệ trong đó. Hắn uốn người, giờ kiếm ngăn trở. Xoạt. Một chiếc chuông cao 3 mét màu xanh nhạt bao phủ thân Trương Nhược Trần, vội vàng xoay tròn, tỏa ra luồng hàn khí lạnh lão. Tư Đồ Lâm Giang dùng thương chém vào lớp chuông, bị một lực lượng mạnh mẽ chặn lại, không thể phá vỡ lớp bảo vệ này. Ôi! Tuy không bị thương, nhưng lực phản chấn khiến cánh tay Tư Đồ Lâm Giang rung lên. Ngay lúc đó, Trương Nhược Trần chủ động lao ra từ trong lớp bảo vệ, một kiếm chém về phía Tư Đồ Lâm Giang, tạo ra một đạo kiếm khí dài hơn 8 mét. Thiên tâm chỉ lộ. Đó lại là một chiêu linh cấp hạ phẩm. Tư Đồ Lâm Giang sắc mặt thay đổi, lập tức lùi lại, tránh né kiếm khí. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng, lại một thương lao về phía Trương Nhược Trần. Ba ba. Do tốc độ ra thương quá nhanh, trường thương và không khí sinh ra ma sát kịch liệt, mũi thương đỏ rực, rơi xuống từng hạt lửa. Trương Nhược Trần không đối đầu cùng Tư Đồ Lâm Giang, lập tức bay lên không trung, né tránh đòn tấn công vừa rồi. Ngốc quá. Người ở trên không thể mượn lực, chỉ là bệ ngắm thôi. Ta xem ngươi sẽ trốn thế nào khỏi đòn đánh thứ hai. Tư Đồ Lâm Giang phản ứng cực nhanh, hai chân đạp, bay lên, một thương đâm tới ngực Trương Nhược Trần. Ai nói không thể mượn lực? Ta sẽ mượn lực của ngươi. Trương Nhược Trần không ngừng huy kiếm, va chạm cùng trường thương. Bành bành. Mỗi lần kiếm chạm vào thương, vị trí của Trương Nhược Trần đều biến đổi một cách kỳ diệu. Trong nháy mắt, hắn ra đòn chém 9 lần, mỗi lần đều bổ vào trường thương. Khi kiếm thứ 9 hạ xuống, Trương Nhược Trần đã hạ cánh xuống phía dưới Tư Đồ Lâm Giang, lúc này Tư Đồ Lâm Giang lại bị treo giữa không trung, trở thành mục tiêu sống cho Trương Nhược Trần. 9 kiếm vừa rồi, tất cả đều được thi triển trong nháy mắt. Nếu không có đủ nhãn lực, người ta chỉ có thể thấy hình ảnh kiếm vụt qua, hoàn toàn không nhận ra sự huyền diệu bên trong. Nguy rồi. Tư Đồ Lâm Giang cảm thấy lòng lo lắng, không ngờ Trương Nhược Trần lại có khả năng khống chế lực lượng đến mức như vậy. Ưu điểm và khuyết điểm, trong nháy mắt đã chuyển đổi. Xoạt. Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra. Bích thủy kiếm hoàn toàn được bao bọc bởi hàn khí, lớp băng tinh bên ngoài mũi kiếm tỏa ra luồng hàn khí lạnh. Trong thời điểm này, Tư Đồ Lâm Giang còn chưa rơi xuống đất, tự nhiên không thể mượn lực, dĩ nhiên cũng không thể tránh né. Hỏa xa điểm tinh. Khẽ cắn răng, Tư Đồ Lâm Giang đâm ra một thương, một đoàn lửa đỏ từ mũi thương bạo phát. Oanh. Kiếm và thương va chạm, hàn khí và lửa va vào nhau, phát ra tiếng vang mạnh mẽ. Một lực lượng khổng lồ xuyên qua kiếm, truyền tới cánh tay Tư Đồ Lâm Giang, khiến hắn lùi về sau 7 bước. Tư Đồ Lâm Giang càng thêm chật vật, suýt ngã ra đất. May mà vào lúc cuối, hắn kịp thời dùng thương giữ thăng bằng, hai chân mới ổn định được. Đứng vững, hắn mới nhận ra ống tay áo bên phải đã bị băng đóng băng hoàn toàn. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, khẽ lắc tay, ống tay áo lập tức vỡ vụn, rơi xuống đất. Không dừng lại, hai người tiếp tục giao chiến. Một lão thái giám mặc bộ trang phục xanh đứng sau Vân Võ Quận Vương, không khỏi thán phục nói, Lê quả thật là thiên tài một thời, thực sự quá đặc sắc. Cửu vương tử, không hổ là dòng dõi đại vương, mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị, nhưng vẫn có thể cùng Tư Đồ Lâm Giang tranh tài ngang sức, thực sự khiến người ta không dám tin. Đúng vậy. Cửu vương tử có tài nhưng thành tựu muộn, thiên tư kinh diễm, tương lai thành tựu không phải chúng ta có thể tưởng tượng được. Chúc mừng đại vương, chúc mừng đại vương, vương tộc lại có một vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. Một đại tướng quân mặc giáp cũng lên tiếng. Nghe được những lời tán dương, Vân Võ Quận Vương không khỏi mừng rỡ. Thực tế diễn ra trước mắt, rõ ràng cửu vương tử có được tài năng võ đạo xuất chúng, nếu cùng cảnh giới, sợ rằng thiên tài đệ nhất Tư Đồ gia cũng sớm thua cuộc. Mình là dòng dõi vương tộc, có được tuyệt đỉnh thiên phú, bất kỳ phụ thân nào cũng sẽ rất vui mừng. Vân Võ Quận Vương nói, vì cửu nhi có thể có được sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Các ngươi không thấy sao? Cửu nhi mặc dù chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị, nhưng trong thể nội đã mở ra 11 đường kinh mạch. Cái gì? Hoàng cực cảnh tiểu cực vị có thể mở ra 11 đường kinh mạch. Những người đứng gần Vân Võ Quận Vương, từ Tần Phi, Thái Giám, đến các vương tử và quận chúa đều dồn ánh mắt về phía Trương Nhược Trần trong giáo trường. Nếu như Trương Nhược Trần không vận hành chân khí, tự nhiên không ai nhìn thấy số lượng kinh mạch trong cơ thể hắn. Nhưng trong trận chiến với Tư Đồ Lâm Giang, Trương Nhược Trần buộc phải thi triển toàn lực, số lượng kinh mạch trong cơ thể liền lập tức bị lộ ra. Chỉ có những võ giả có tu vi mạnh mẽ mới có thể nhận ra số kinh mạch của hắn. 11 đường kinh mạch. Thật sao? Cửu đệ đã mạnh mẽ như vậy? Ta nhớ rằng thất ca ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị, hình như cũng chỉ mở ra 10 đường kinh mạch thôi. Cửu quận chúa mở to đôi mắt đẹp, không khỏi chấn động. Nếu không phải Vân Võ Quận Vương tự nói ra, nàng tuyệt đối sẽ không tin rằng trên đời này lại có người hơn cả thất vương tử về thiên phú. Võ giả mở ra nhiều kinh mạch hơn, võ thể sẽ càng mạnh, tiềm lực cũng sẽ lớn hơn. Ví như Ngũ vương tử, tu vi đã đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, cũng chỉ mở ra 12 đường kinh mạch. Như vậy, dù hắn có tu luyện đến hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng chỉ mở ra tối đa 15 đường kinh mạch. Nói cách khác, về sau, dù hắn tu luyện đến huyền cực cảnh hay địa cực cảnh, số kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ là 15 đường, tự nhiên không thể so với những võ giả mở ra 16, 17 đường kinh mạch. Tại hoàng cực cảnh, võ giả mở ra nhiều một đường kinh mạch, sẽ nhiều một phần tiềm lực. Dù vậy, ai có thể mở ra 15 đường kinh mạch, cũng đã là điều mà nhiều võ giả phải khao khát. 11 đường kinh mạch. Hắn mới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, mà đã mở ra 11 đường kinh mạch, sao có thể như vậy? Không lẽ hắn tiềm lực còn lớn hơn cả thất vương tử? Lâm Phụng Tiên trong lòng chấn động, không thể nào ngờ rằng Trương Nhược Trần lại là một thiên tài đến mức ấy. Đây không phải thiên tài, mà là kỳ tài, quỷ tài. Lâm Nín Sang hỏi, ờ cha. Hắn thật sự đã mở ra 11 đường kinh mạch sao? Lâm Phụng Tiên nhẹ gật đầu, trong lòng dấy lên vài phần hối hận. Nếu biết cửu vương tử có thiên tư kinh diễm như vậy, lần trước Lâm Phi về Lâm Phủ cầu hôn, ông đã không nên tỏ thái độ quá cứng rắn. Thậm chí, ông không nên để Lâm Nính Sang đính hôn cùng Thất Vương Tử. Dù sao, nếu Lâm Nính Sang gả cho Thất Vương Tử, cũng chỉ có thể trở thành trắc phi, hoàn toàn không thể là chính thất. Nhưng nếu như Lâm Nính Sang cùng Cửu Vương Tử đính hôn, với việc Cửu Vương Tử từng yêu thương nàng, cùng với quan hệ biểu huynh muội giữa họ, chắc chắn sẽ là chính thất không thể nghi ngờ. Nếu Cửu Vương Tử trở thành người thừa kế, tương lai, quyền lực của Lâm gia tại Vân Võ Quận Quốc sẽ lớn hơn nhiều so với hiện nay. Dĩ nhiên, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Ai nói Cửu Vương Tử không phải là đối thủ của Tư Đồ Lâm Giang? Thấy không, ai thắng ai thua còn chưa chắc mà. Tần Nhã cười nói. Mặt Hàng Lâm nhẹ gật đầu, nói, kia Cửu Vương Tử thể hiện ra thiên tư mạnh mẽ như vậy, thành tựu tương lai, chưa chắc đã kém Thất Vương Tử. Sau cuộc khảo hạch cuối năm nay, thế cục Vân Võ Quận Quốc sẽ xảy ra nhiều biến động lớn. Trên giáo trường, Trương Nhược Trần và Tư Đồ Lâm Giang đang chiến đấu ngày càng kịch liệt, kiếm ảnh và thương ảnh va chạm vào nhau, phát ra từng tiếng vang điếc tai. Oanh! Tư Đồ Lâm Giang nắm chặt trường thương, một thương đâm xuống mặt đất, làm cho phiến đá vỡ vụn. Cán thương vang lên, những mảnh đá vụn liền bay về phía Trương Nhược Trần. Bành bành! Trương Nhược Trần vung kiếm chém ra. Những mảnh đá vụn lập tức trở thành bụi đá. Đúng lúc này, Tư Đồ Lâm Giang đâm ra một thương, xuyên qua bụi đá, nhằm vào ngực Trương Nhược Trần. Khi hắn tự tin cho rằng thắng lợi đã nằm gọn trong tay, bỗng nhiên, trước mắt hắn lóe lên một ánh kiếm cực nhanh, chỉ kịp thấy một tia sáng xanh lấp lánh. Ngay sau đó, hắn cảm thấy cổ tay tê rần, thanh trường thương đã tuột khỏi tay. Trương Nhược Trần vừa rồi đã để lại một vết thương nhàn nhạt trên cổ tay hắn, chỉ thiếu chút nữa đã chặt đứt tay phải của hắn. Ta còn chưa bại. Vào lúc trường thương bay ra, Tư Đồ Lâm Giang chỉ thất thần trong một khắc, lập tức lao về phía Trương Nhược Trần, tung quyền đánh về phía mặt hắn. Hắn quyết tâm chuyển bại thành thắng. Còn muốn chiến sao? Trương Nhược Trần cầm một tay kiếm, tay còn lại nắm chưởng, thân hình bỗng cong lại, đột nhiên tiến lên, thi triển Long Tượng Bàn Nhược chưởng, chưởng thứ nhất mang tượng trì địa. Một chưởng đánh ra bộc phát ra 16 ngưu lực lượng. Cùng lúc đó, hắn lắc tay, Bích Thủy kiếm phát ra tiếng re bé như một tia sét, giống như cầu vòng nối tới mặt trời, hình thành bảy đường kiếm ảnh. Thiên Tâm kiếm pháp, Thiên Tâm phá mai. Chưởng pháp và kiếm pháp đồng thời xuất hiện, Trương Nhược Trần như một phân thành hai, tay trái cùng tay phải không hề ảnh hưởng lẫn nhau, đồng thời tấn công. Sức chiến đấu của hắn ngay lập tức tăng lên gấp đôi. Oanh! Nắm đấm của Tư Đồ Lâm Giang va chạm với Trương Nhược Trần, hắn bất ngờ nhận ra chưởng lực của đối phương mạnh mẽ đến vô cùng, có thể ngang hàng với hắn. Phải biết rằng, hắn đã dồn 16 ngưu lực lượng, chẳng lẽ Trương Nhược Trần cũng đạt được sức mạnh kinh khủng như vậy? Không kịp suy nghĩ thêm, Tư Đồ Lâm Giang lại bị Trương Nhược Trần tấn công bằng kiếm. Xoạt! Kiếm khí sắc bén từ cổ hắn đã đâm vào, để lại một vết máu đỏ. Trương Nhược Trần lúc này dùng chưởng, lúc thì dùng kiếm, khiến cho Tư Đồ Lâm Giang liên tục lùi lại. Hắn chưa bao giờ thấy ai có thể tách biệt hoàn toàn tay trái tay phải như vậy, tự như đang phải chiến đấu với hai Trương Nhược Trần. Chưa lâu sau, trên người Tư Đồ Lâm Giang đã xuất hiện vài đạo kiếm thương. Ta thua rồi. Tư Đồ Lâm Giang chủ động nhận thua, không còn ý định tái chiến. Trương Nhược Trần lập tức dừng lại, thu hồi kiếm, định rời khỏi võ đài. Ta muốn biết, ngươi làm thế nào mà có thể nhất tâm nhị dụng? Một tay sử dụng chưởng, một tay dùng kiếm. Tư Đồ Lâm Giang hỏi. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn chằm chằm vào hắn và nói, nếu ngươi tinh thần lực cường đại đến một trình độ nhất định, đừng nói là nhất tâm nhị dụng, thậm chí có thể đạt tới nhất tâm tam dụng, nhất tâm tứ dụng. Võ giả cũng phải tu luyện tinh thần lực. Tư Đồ Lâm Giang ngạc nhiên hỏi. Nếu ngươi muốn tu luyện, tự nhiên có thể lựa chọn. Nếu không muốn, cũng có thể không tu luyện. Lựa chọn như thế nào, đều nằm trong tay ngươi. Trương Nhược Trần trả lời. Tại Côn Lôn giới, chỉ có luyện khí sư, luyện đan sư, người thú sư mới có thể rèn luyện tinh thần lực. Bởi vì chỉ có tinh thần lực cường đại mới có thể khắc họa minh văn, luyện chế chân võ bảo khí và linh đan diệu dược. Đồng thời, chỉ có thể khắc lục minh văn vào trong cơ thể mang thú để thu phục chúng, biến thành tọa kỵ và chiến thú. Thế nhưng, việc này quá lãng phí thời gian tu luyện võ thuật. Nên võ giả thường không tận lực rèn luyện tinh thần lực. Kỳ thực, theo tu vi võ đạo tăng lên, cường độ tinh thần lực của võ giả cũng tự động tăng lên, nhưng tốc độ khá chậm. Nếu không dành thời gian rèn luyện tinh thần lực, đợi tới thiên cực cảnh, võ giả mới có thể đạt tới trình độ nhất tâm nhị dụng. Trương Nhược Trần kiếp trước đã đồng thời tu luyện tinh thần lực khi tu võ, và tinh thần lực của hắn đã đạt đến cảnh giới cao. Mỗi khi trùng sinh trong thân thể này, dù tu vi mất hết, nhưng tinh thần lực vẫn được giữ lại. Với cường độ tinh thần lực hiện tại, Trương Nhược Trần không chỉ nhất tâm nhị dụng, mà có thể làm được cả nhất tâm tam dụng. Khi Tư Đồ Lâm Giang chủ động nhận thua, âm thanh tù và trống trận liền vang lên bên ngoài võ đài, tuyên bố năm nay cuối năm khảo hạch chính thức kết thúc. năm nay, kết quả khảo hạch của những thiên tài, từ nhất đến năm theo thứ tự là Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính Sang. Người đứng đầu sẽ được vào Mang Thần Trì tu luyện một lần và nhận thêm những phần thưởng. Trương Nhược Trần được ban thưởng một bộ lục phẩm chân võ bảo khí mang tên Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, được chế tác từ lân phiến của mang thú truyền thuyết Kỳ Lân, vô cùng quý giá với lực phòng ngự kỳ diệu. Trong điều kiện cùng một phẩm cấp, áo giáp này có giá trị hơn nhiều so với binh khí. Một bộ lục phẩm chân võ bảo khí hạng áo giáp chắc chắn còn giá trị hơn cả thất phẩm chân võ bảo khí. Cái này ít nhất cũng phải giá trị triệu viên ngân tệ, có thể so với một quyển linh cấp hạ phẩm võ kỹ. Ngay cả Vân Võ Quận Vương tộc cũng không dễ tìm bảo vật như thế. Ban thưởng cho hạng nhất năm nay thật phong phú. Trương Nhược Trần không khỏi cảm thán, nhìn về phía Vân Võ Quận Vương đang ngồi, bỗng hiểu ra. Phải biết, hắn là dòng dõi của Vân Võ Quận Vương, dù được ban thưởng Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, thì nó vẫn là bảo vật của vương tộc. Nếu đổi lại cho Tư Đồ Lâm Giang nhận được hạng nhất, phần thưởng chắc chắn sẽ không phải là Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp. Hơn nữa, Vân Võ Quận Vương ban Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp cho Trương Nhược Trần có lẽ cũng là để bồi thường những thiệt thòi mà hắn đã chịu trong những năm qua. Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp thực chất là một bộ áo giáp, khi mặc lên chỉ bao phủ nửa người. Khi Trương Nhược Trần rót chân khí vào áo giáp, nó lập tức phát ra hai màu u lam và xích hồng, tỏa ra sức mạnh hàn băng và lửa bỏng. Hừ. Nhìn Trương Nhược Trần mặc Băng Hỏa Kỳ Lân Giáp, ngồi trên ngai vàng, Vương Hậu lạnh lùng nói, ánh mắt lóe lên một tia sát ý, bà đứng dậy, hất áo, quay đi, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lão. Giờ phút này, Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều hầm hầm nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt ghen tị. Ngũ Vương Tử thầm hận trong lòng, cười nhạo, dù có thiên phú tu luyện thì sao? Thiên phú càng cao, chết càng nhanh. Chờ mà xem. Vương Hậu sẽ không để cho hắn trưởng thành. Coi như thiên phú của hắn cao hơn, so với thất đệ vẫn còn kém quá xa. Ngân ngân. Ngay cả nữ nhân mình thích cũng phải gả cho thất đệ làm trắc phi, có gì đáng tự hào chứ? Lục Vương Tử cũng cười lạnh. Kỳ thực, họ chỉ ghen ghét Trương Nhược Trần, vì lòng ghen ghét đã nảy sinh hận ý, Mang Thần Trì, một trong những bảo địa trân quý nhất của vương tộc. Các cường giả trong lịch sử vương tộc đã tốn hao hàng trăm năm, bắt hàng vạn mang thú, thu thập huyết dịch của chúng lại, hình thành nên một hồ huyết khổng lồ gọi là Mang Thần Trì. Chỉ những thiên tài kiệt xuất nhất mới có thể vào Mang Thần Trì tu luyện. Mang Thần Trì nằm trong Chư Hoàng Từ Đường. Mỗi năm, trong Chư Hoàng Từ Đường diễn ra tế tự đại điển, sẽ giết mang thú, huyết dịch của chúng sẽ chảy trực tiếp vào Mang Thần Trì, cung cấp máu mới cho nó. Chỉ vì Mang Thần Trì chứa đựng máu tế tự, nên nó sinh ra một sức mạnh thần bí. Các thiếu niên võ giả tham gia vào Mang Thần Trì có thể hấp thu huyết tinh, cường hóa võ thể và mở rộng gân mạch. Thiên tư càng mạnh, những võ giả đó càng được lợi nhiều hơn. Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính Sang, dưới sự dẫn dắt của quốc sư, tiến vào Chư Hoàng Từ Đường. Vào Chư Hoàng Từ Đường, phải lễ bái lịch đại đại đế cùng hoàng giả của Côn Lôn giới, tỏ lòng tôn kính đối với tiên hiền. Đặc biệt là đại uy đại đức nữ thánh hoàng. Trì giao nữ hoàng đại nhân. Thống trị thiên hạ, uy lâm bát phương. Thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Quốc sư cao giọng cầu nguyện, quỳ xuống đất bái lạy với lòng thành kính. Trì giao nữ hoàng đại nhân. Thống ngự thiên hạ, uy lâm bát phương. Thanh xuân mãi mãi, bất tử bất diệt. Sau đó, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Ngũ Vương Tử, Lâm Nính Sang cũng đồng thanh cầu xin, quỳ lạy trước tượng đá của Trì Giao Nữ Hoàng. Chỉ có Trương Nhược Trần vẫn đứng yên, không nhúc nhích, ánh mắt không có chút kính trọng, chỉ còn lại một ngọn lửa căm hận mãnh liệt. Trì Giao, ngươi hãy chờ đấy, đến lúc ta tu vi đại thành, nhất định sẽ gặp lại ngươi. 800 năm qua. Ngươi liệu có biết rằng, kẻ mà ngươi đã giết 800 năm trước giờ đã sống lại quốc sư đứng dậy từ mặt đất, nhìn về phía Trương Nhược Trần đang đứng ở phía sau, sắc mặt không vui, quan nói, Cửu Vương Tử, sao ngươi không quỳ xuống bái Trì Giao Nữ Hoàng? Ta chỉ bái thiên địa, bái phụ mẫu, chứ không bái nàng. Trương Nhược Trần đáp, sau đó bước qua Chư Hoàng Từ Đường, đi vào một lối đi bí mật, từ phía sau thang đá, từng bước hướng về lòng đất Mang Thần Trì mà tiến tới. Ngũ Vương Tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải, Lâm Nính Sang cũng đứng dậy, nhìn theo Trương Nhược Trần. Dáng vẻ kiêu ngạo như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ chuốc họa. Tư Đồ Lâm Giang lắc đầu nói. Sau khi giao đấu với Trương Nhược Trần, Tư Đồ Lâm Giang vẫn có chút kính phục thiên tư võ đạo của hắn. Thế nhưng, Trương Nhược Trần thật sự kiêu ngạo đến mức không bái cả nữ hoàng, tương lai khẳng định sẽ gây ra đại họa. Có gì hay ho mà tự đắc? Hiện tại cũng chỉ là hoàng cực cảnh tiểu cực vị, chỉ mới bước chân vào võ đạo, không biết tương lai có trở thành cường giả được hay không. Lâm Nính Sang nói. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của quốc sư, Ngũ Vương Tử, Tư Đồ Lâm Giang, Tiết Khải và Lâm Nính Sang cũng cùng xuống thang đá, tiến vào một thế giới dưới lòng đất tràn ngập mùi máu tươi. giữa lòng đất, một cái thần trì khổng lồ màu đỏ mọc lên, dài và rộng đều vượt quá 100 mét. Mặt nước huyết hồng không ngừng lăn tăn, tạo thành từng tầng sóng máu. Giữa huyết trì, một cái cổ sư tế đàn hiện ra, hình vuông, được xây dựng bằng những khối đá khổng lồ, mỗi khối đều được chạm khắc văn tự tế lễ. Bệ đá cao lên, nối liền với mặt đất, tạo thành một thể hoàn chỉnh. Các ngươi hiện tại vào mang thần trì mà tu luyện đi. Nhớ kỹ, huyết tinh chi lực bên trong rất bá đạo, nếu không kiên trì nổi, hãy lập tức rời khỏi ao, chớ có cố quá. Nếu không, mạng sống e rằng gặp nguy hiểm. Quốc sư nói với vẻ nghiêm túc. Trương Nhược Trần, Lâm Nính Sang, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ Vương Tử, Tiết Khải, năm thiếu niên thiên tài, lần lượt tiến vào mang thần trì. Nước ở mang thần trì rất nóng, như nước sôi, có thể làm người ta bị đun sôi ngay lập tức. Ạch! Khi năm vị thiếu niên mới chạm vào nước, đều phát ra một tiếng ngạc nhiên, làn da tiếp xúc với nước lập tức tan chảy, chân tay lở loét. Bọn họ cắn chặt hàm răng, nhịn cơn đau, lập tức vận chuyển chân khí trong cơ thể nhằm chống lại huyết tinh chi lực. Nếu các ngươi sử dụng chân khí để chống lại huyết tinh chi lực, vậy sẽ không cho phép huyết tinh chi lực xâm nhập vào cơ thể. Quốc sư đứng bên hồ, thản nhiên nói. Để thu hoạch huyết tinh chi lực trong mang thần trì, năm thiếu niên buộc phải đưa chân khí ra ngoài, điều này lại khiến cơn đau đớn ập tới, khiến cho kinh mạch trên cơ thể họ nổi lên. Trương Nhược Trần có tinh thần lực mạnh mẽ, cảm nhận rõ ràng từng tia huyết tinh chi lực từ những vết thương thâm nhập vào huyết nhục, hòa vào huyết dịch và xương cốt. Quả thật là huyết tinh chi lực, thật sự quá tốt. Nhờ có huyết tinh chi lực này, thể chất của ta nhất định sẽ gia tăng đáng kể, cơ hội này tuyệt đối không thể lãng phí. Trương Nhược Trần từ từ nhắm mắt lại, từng bước tiến vào trung tâm mang thần trì. Càng tiến vào trung tâm, nước càng sâu. Trương Nhược Trần chỉ mới đi 10 bước mà nước đã lên đến phần eo của hắn. Tiếp xúc với nước càng nhiều, tốc độ hấp thu huyết tinh chi lực tự nhiên càng nhanh. Đồng thời, cảm giác đau đớn trên cơ thể cũng ngày càng mãnh liệt. Quốc sư đứng bên hồ, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, thầm thở dài, thật là lợi hại. Ý chí lực cương nghị như vậy, vừa mới vào mang thần trì đã dám tiến vào trung vị khu. Thất Vương Tử năm đó khi lần đầu vào mang thần trì cũng mất một canh giờ mới dám vào trung vị khu. Mang thần trì được chia thành ba vùng, đê vị khu, trung vị khu và cao vị khu. Đê vị khu là khu vực bên ngoài, ở sâu nhất cũng chỉ đến đầu gối của võ giả. Nói cách khác, những võ giả lần đầu vào mang thần trì chỉ dám luyện tập ở đê vị khu, hoàn toàn không dám vào trung vị khu. Trong vòng 10 năm qua, chỉ có Thất Vương Tử khi lần đầu vào mang thần trì mới dám vào trung vị khu. Trương Nhược Trần vừa mới vào mang thần trì, liền đi ngay vào trung vị khu tu luyện, gây ra một cơn chấn động lớn, tạo áp lực nặng cho 4 vị thiếu niên còn lại. Ngũ Vương Tử là lần thứ 2 tiến vào mang thần trì, nhưng vẫn không dám vào trung vị khu, chỉ có thể kiên trì ở đê vị khu, tranh thủ hấp thu huyết tinh chi lực để rèn luyện thân thể, cường hóa thể chất. 2 giờ sau, Lâm Nính Sang đầu tiên không kiên trì nổi, lập tức rời khỏi mang thần trì. Dù sao nàng cũng là nữ tử, thân thể tự nhiên không thể so với nam giới. Ngay khi nàng vừa ra khỏi mang thần trì, hai chân bị bỏng nát da, rất nhanh đã hồi phục, trông như ngọc. Cảm giác đau đớn ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sự nhẹ nhõm thoải mái, cơ thể như được ngâm trong nước đá, vô cùng dễ chịu. Làm sao mà hồi phục nhanh như vậy? Lâm Nính Sang cảm thấy bất ngờ. Chính là do vừa rồi ngươi hấp thu huyết tinh chi lực, giúp ngươi hồi phục thương tích. Lập tức tu luyện đi, mau chóng luyện hóa huyết tinh chi lực, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình. Nếu không, thành quả tu luyện vừa rồi sẽ bị giảm đi nhiều. Quốc sư nói. Lâm Nính Sang lập tức ngồi xếp bằng dưới đất, điều động chân khí, luyện hóa huyết tinh chi lực săn sóc còn lại trong cơ thể. Sau nửa canh giờ, Tiết Khải cũng không thể tiếp tục chịu được, từ trong mang thần trì bước ra. 2 giờ nữa trôi qua, Tư Đồ Lâm Giang và Ngũ Vương Tử gần như đồng thời xuất hiện bên ngoài mang thần trì. Ra khỏi mang thần trì, họ lập tức ngồi xếp bằng xuống đất, bắt đầu luyện hóa huyết tinh chi lực còn lại trong cơ thể. Giờ đây, chỉ còn Trương Nhược Trần vẫn tiếp tục tu luyện trong mang thần trì, hơn nữa, còn đang ở chính giữa trung vị khu. Đã qua nửa ngày, hắn vẫn có thể tu luyện ở trung vị khu, thật không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, Thất Vương Tử chỉ đứng vững ở trung vị khu một ngày, liệu hắn có thể kiên trì một ngày không? Quốc sư chắp tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Tại Vân Võ Quận Quốc, Thất Vương Tử coi như là 100 năm mới có một kỳ tài, 3 tuổi đã mở ra thất phẩm thần võ ấn ký, từ nhỏ đã sử dụng các loại bảo vật để rèn luyện, cơ sở vững chắc, thiên tư và ngộ tính đều vượt bậc. Cửu Vương Tử thì đến 16 tuổi mới mở ra thần võ ấn ký, sao có thể so sánh với hắn? Lâm Nính Sang, Tiết Khải, Tư Đồ Lâm Giang, Ngũ Vương Tử đã luyện hóa huyết tinh chi lực trong cơ thể, thể chất đều tăng cường không ít, thu hoạch được nhiều lợi ích. Họ không rời khỏi mang thần trì, đứng bên hồ, nhìn Trương Nhược Trần tại bên trong ao. Đều là lần đầu vào mang thần trì, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Tư đồ Lâm Giang cảm thấy không thể tin nổi, lòng tự tin bị tổn thương nặng nề. Hắn tự cho rằng ý chí của mình rất kiên định, có thể chịu đựng những đau đớn mà người thường không thể chịu đựng, nhưng so với Trương Nhược Trần, chênh lệch lại quá lớn. Một ngày trôi qua, Trương Nhược Trần vẫn đứng vững trong Mang Thần Trì ở Trung Vị Khu. Đến trưa ngày thứ ba, Trương Nhược Trần mới từ trong Mang Thần Trì đi ra, rồi ngồi xếp bằng dưới đất, bắt đầu luyện hóa huyết tinh chi lực còn sót lại trong cơ thể. Khi luyện hóa toàn bộ huyết tinh chi lực trong cơ thể xong, Trương Nhược Trần mới từ từ mở mắt ra, ánh mắt lấp lánh huyết quang, rồi sau đó huyết quang biến mất, trở về bình thường. Quả nhiên thể chất đã tăng lên một cách đáng kể, với thể chất này, nếu muốn trùng kích hoàng cực cảnh trung cực vị, ta chắc chắn có thể mở ra 19 đường kinh mạch, thậm chí còn có cơ hội mở ra 20 đường kinh mạch. Trương Nhược Trần tự nhủ. Sau khi kết thúc kỳ khảo hạch cuối năm, Lâm Phi lại trở về Ngọc Sáu Cung. Trương Nhược Trần trở lại Ngọc Sáu Cung, lập tức lấy từ thời không tinh thạch ra 10 bình nhỏ chứa tẩy tủy dịch, sắp xếp chúng ngay ngắn thành hàng. Có thể bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh trung cực vị. Trương Nhược Trần đưa bình tẩy tủy dịch đầu tiên vào miệng, bắt đầu mở 12 đường kinh mạch. Lúc này, quốc sư bước vào cung của Vương Hậu, bẩm báo toàn bộ về Mang Thần Trì cho nàng. Bành! Vương Hậu dùng 5 ngón tay phóng ra chân khí màu trắng, bóp nát một cái lưu ly chén, hóa thành từng mảnh vụn. Quả thật không phải loại thường, mà lại tu luyện trong trung vị khu Mang Thần Trì đến 2 ngày rưỡi, thiên phú thật cao. Chẳng lẽ hắn không hiểu cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ sao? Vương Hậu trầm giọng nói. Quốc sư nhắc nhở, Vương Hậu nương nương. Cuối năm khảo hạch vừa qua, nếu cửu vương tử gặp phải bất trắc gì, đại vương khẳng định sẽ nghi ngờ đến người. Vương Hậu lạnh lùng cười, nói, người cho rằng bổn cung ngu xuẩn đến mức đó sao? Trong hoàng cung, tự nhiên không thể động đến hắn. Thế nhưng nếu ra ngoài, cứ cho hắn chết bởi tay người khác, cũng không liên quan gì đến bổn cung. Quốc sư nói, thực tế, dù cửu vương tử có thiên tư cao đến đâu, cũng chỉ mới là hoàng cực cảnh tiểu cực vị tu vi, không thể so với thất vương tử. Tương lai có trở thành cường giả hay không vẫn là một ẩn số. Vương Hậu nương nương, hoàn toàn không cần thiết. Vương Hậu lạnh lùng ngắt lời quốc sư, phàm những kẻ sẽ sinh ra uy hiếp cho thất nhi, đều phải chết. Chính vì hắn giờ còn chưa trưởng thành, nên càng phải diệt trừ hắn, chấm dứt mọi hậu hoạn, rốt cuộc đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, quả thật chỉ mở ra 19 đường kinh mạch. Sau 3 ngày tu luyện, Trương Nhược Trần đã mở thêm 8 đường kinh mạch, cuối cùng cũng đạt đến hoàng cực cảnh trung cực vị. Luồng chân khí hùng hậu nhanh chóng vận chuyển trong 19 đường kinh mạch, tràn ngập toàn thân, kết thành một khối, tạo nên một cổ lực lượng cường đại chưa từng có phát ra từ trong kinh mạch. Ngũ vương tử đạt tới đại cực vị mới mở ra được 12 đường kinh mạch. Trương Nhược Trần mới chỉ là trung cực vị mà đã mở ra 19 đường kinh mạch, có thể thấy võ thể của hắn đã rất cường đại. Tuy nhiên, trong kiếp trước, khi ở trạng thái hoàng cực cảnh trung cực vị, hắn đã mở ra đến 20 đường kinh mạch, so với hiện tại còn nhiều hơn một đường. Mặc dù đã từng tu luyện tại Mang Thần Trì và hấp thu một lượng lớn huyết tinh chi lực, giúp nhục thân ta cường hóa không ít, nhưng vẫn không bằng nhục thân của ta ở kiếp trước. Dù vậy, ta cũng có những ưu thế mà kiếp trước không có. Đó chính là, hiện tại ta sở hữu tinh thần lực cường đại cùng kinh nghiệm tu luyện phong phú. Để đuổi kịp Trì Giao trong tu vi võ đạo, thậm chí vượt qua nàng, ta nhất định phải cố gắng hết sức, mở ra càng nhiều kinh mạch hơn. Cho nên, ta cần phải làm cho nhục thân trở nên cường đại hơn nữa, so với kiếp trước còn dẻo dai hơn, và mở ra toàn bộ 36 đường kinh mạch trong Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Trương Nhược Trần rời khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch, vừa sắp mở ra kinh mạch đã bài xuất những chất dơ bẩn bên ngoài cơ thể, liền bắt đầu luyện chưởng trong sân. Bành! Bành! Mỗi chưởng đánh ra, không khí đều vang lên những tiếng nổ mạnh. Hiện tại, mặc dù không sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, hắn vẫn có thể phát ra 16 ngưu lực. Nếu sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, nhờ vào lực bộc phát từ chưởng ấn, thậm chí có thể đạt tới 25 ngưu lực kinh khủng. Với lực lượng bây giờ, chỉ cần 3 chưởng hắn có thể đánh bại Tư Đồ Lâm Giang. Ngay cả khi gặp hoàng cực cảnh đại viên mãn võ giả, hắn vẫn có sức để đấu một trận. Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến lực của Trương Nhược Trần đã tăng lên một tầm cao mới. Khi trở lại Ngọc Sáu Cung, bên cạnh Lâm Phi, tự nhiên có thêm không ít cung nữ và thái giám. Cuối năm, khi khảo hạch diễn ra, Trương Nhược Trần đã tiết lộ thiên tư về võ đạo, nên hắn không còn cần giấu giếm, trực tiếp luyện chưởng trong sân Ngọc Sáu Cung. Cửu vương tử thật lợi hại, nghe nói ngay cả ngũ vương tử và lục vương tử cũng không phải là đối thủ của hắn. Hiện tại, mọi người trong hoàng cung đều nói cửu vương tử là một vị tu võ kỳ tài, đủ để so tài với thất vương tử. Một cung nữ khoảng 15-16 tuổi, dáng dấp xinh đẹp, mãi mê nhìn Trương Nhược Trần luyện chưởng trong sân, gương mặt trắng nõn hiện lên hai bông hồng thẹn thùng. Cường giả tự nhiên được người tôn kính. Thiên tài chắc chắn sẽ trở thành đối tượng của biết bao cô gái sùng bái. Khi thấy Trương Nhược Trần đang luyện chưởng, một cung nữ lớn tuổi hơn ánh mắt lóe lên sự khác lạ, lặng lẽ rời khỏi Ngọc Sáu Cung, tiến vào một ngọn núi giả trong vương cung. Bẩm báo Hàn cô nương, Cửu vương tử đã xuất quan. Tu vi của hắn đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị. Một cung nữ nửa quỳ trên mặt đất kính cẩn báo cáo. Đối diện nàng là một thiếu nữ cũng mặc trang phục cung nữ, màu xanh nhạt, nhìn khoảng 18, 19 tuổi, dáng người cao gầy, eo chân tinh tế. Nàng tên là Hàn Thanh La, một trong bốn cận thân nữ hộ vệ của vương hậu. Bốn cận thân hộ vệ này đều là những đệ tử do vương hậu tự tay dạy bảo. Họ chuyên tu những kỹ thuật giết người, tu vi cường đại, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên hỗ trợ vương hậu thanh trừ kẻ địch. Vương hậu đã giao nhiệm vụ ám sát Cửu vương tử cho Hàn Thanh La. Hàn Thanh La chắp tay sau lưng, khóe miệng nhếch lên vài phần, nói, khi tham gia tỷ võ, tu vi của hắn đã đạt đến hoàng cực cảnh tiểu cực vị đỉnh phong, cộng thêm việc hấp thu huyết tinh chi lực tại Mang Thần Trì, với thiên tư của hắn, nếu không đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, mới là điều kỳ lạ. Trong mắt Hàn Thanh La hiện lên sát khí nhàn nhạt, nàng lại nói, người tiếp tục theo dõi hắn, chỉ cần hắn rời khỏi hoàng cung, lập tức báo cáo cho ta biết. Cung nữ kia đáp, thuộc hạ lĩnh mệnh. Nói. Xong, cung nữ liền lui lại, trở về Ngọc Sấu Cung. Sau khi luyện chưởng xong, Trương Nhược Trần trở về phòng, tiến vào trong không gian thời không tinh thạch. Xếp bằng ở trung tâm không gian, hắn lấy ra một viên tụ khí đan, nuốt vào, bắt đầu luyện hóa. Với tu vi hiện tại, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể hấp thu toàn bộ khí từ viên tụ khí đan mà không để lãng phí một chút nào. Chỉ tốn một canh giờ, hắn đã hấp thu xong khí từ một viên tụ khí đan, chuyển hóa thành chân khí. Nhưng mà, khi Trương Nhược Trần đột phá đến trung cực vị, dung lượng khí trì lại gia tăng gấp 10 lần. Một viên tụ khí đan không đủ để tăng thêm nhiều chân khí vào khí trì. Hắn chỉ còn lại 2 viên tụ khí đan, lại tốn thêm 2 canh giờ để luyện hóa nốt. Tổng cộng luyện hóa 3 viên tụ khí đan, chân khí trong cơ thể mới chỉ tăng thêm 1/5 so với ban đầu, muốn đạt tới mức viên mãn trong khí trì, chắc chắn cần phải phục dụng trên 100 viên tụ khí đan. Tụ khí đan đối với ta ngày càng ít tác dụng, khi tu luyện đến hoàng cực cảnh đại cực vị, có lẽ sẽ không còn hiệu quả nữa. Xem ra, ta nhất định phải sắm sửa đan dược chất lượng cao hơn. Tụ khí đan và luyện thể tán đều là nhất phẩm đan dược, đối với võ giả có cảnh giới thấp thì hiệu quả rất rõ ràng. Nhưng khi võ giả tăng tu vi, tác dụng của nhất phẩm đan dược sẽ giảm sút, cần phải sử dụng nhị phẩm đan dược mới có thể duy trì tốc độ tu luyện nhanh chóng. Đúng lúc Trương Nhược Trần định rời khỏi không gian trong thời không tinh thạch để đi sắm sửa đan dược cao cấp hơn, bỗng một ánh mắt của hắn chú ý đến một bệ đá bên trong không gian. Trên bệ đá có một bức tranh cùng một bản màu bạc thiết thư có tên Thời Không Bí Điển. Tu vi của ta đã đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, hẳn có thể mở bức tranh ra. Bức tranh này nặng nề, khi còn ở lúc hoàng cực cảnh sơ kỳ, Trương Nhược Trần không thể nào nâng bức tranh lên nổi. Theo ghi chép trong Thời Không Bí Điển, chỉ cần tu vi của Trương Nhược Trần đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị, hắn có thể mở ra bức tranh này. Trương Nhược Trần vận chân khí trong cơ thể, tập trung vào cánh tay phải để nắm lấy bức tranh, từ từ nâng lên. Quả thật nặng, ít nhất cũng phải 800 cân. Kiềm chế lực lượng của mình, Trương Nhược Trần nắm lấy hỏa trục, từ từ bày bức tranh ra trên mặt đất, chậm chậm mở nó ra. Trên bức tranh là một cảnh sắc rộng lớn, sơn nhạc hùng vĩ, dòng Cổ Hà tuôn chảy, vách đá dốc đứng, giữa trung tâm là một gốc đại cổ thụ khổng lồ. Cổ thụ cao hơn cả tầng mây, mỗi một cái rễ to lớn đều giống như một con rồng, lớn như một tòa sơn phong. Mỗi phiến lá đều có thể che kín một hồ nước. Tại sao trên đời lại có cây to như vậy? Trương Nhược Trần khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên, ai nói không có. Thật không hiểu biết, ngay cả Tiếp Thiên Thần Mộc trong Cung Lôn giới cũng không nhận ra, thật khiến ta thất vọng. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc, nhìn quanh không gian nhưng không thấy ai khác. Thanh âm này từ đâu phát ra? Ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần cẩn trọng hỏi, giọng điệu nghiêm nghị. Thanh âm lại vang lên, người không thấy, ta đang ở trong bức tranh sao? Trong bức tranh? Trương Nhược Trần càng thêm kinh ngạc, nói, ngươi là Tiếp Thiên Thần Mộc. Nhưng theo sử sách ghi chép, Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị chặt đứt từ thời đại Trung Cổ. Thời đại Trung Cổ? Thanh âm lại vang lên. Trương Nhược Trần gật đầu nhẹ, nói, thời đại Trung Cổ đã qua hơn 10 vạn năm. Hơn nữa, ngươi thật sự là Tiếp Thiên Thần Mộc. Có tồn tại truyền tống bên trong Tiếp Thiên Thần Mộc không? Thanh âm thở dài một cái, nói, làm sao có thể? Ngươi không phải vừa nói rằng Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị chặt đứt sao? Ta làm sao có thể là một cây? Vậy rốt cuộc ngươi là ai? Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm bức tranh, lại hỏi. Ta không phải người. Thanh âm đáp. Trương Nhược Trần im lặng. Thanh âm lại vang lên, nói, ta là một con mèo. Ngay sau đó, thanh âm lại tiếp, ngươi đừng coi thường ta còn có một cái danh hiệu nổi tiếng, Đồ Thiên Sát Địa Chi Hoàng. Giống như bản tọa, một cường giả vĩ đại như vậy, làm sao có thể bị thời gian tiêu diệt, dù đã trải qua 10 vạn năm, vẫn sẽ lưu lại những dấu ấn trên sử sách. Thiếu niên, chắc chắn ngươi đã nghe đến danh hiệu của ta mà. Không có. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi một hồi, rồi lắc đầu. Đột nhiên, Trương Nhược Trần phát hiện một điều thú vị, dưới tiếp thiên thần mộc, đúng là có một hình ảnh nhỏ như hạt gạo màu đen của một con mèo con. Nếu không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ không thấy được. Người cuối cùng là một con mèo hay một bức họa? Trương Nhược Trần cảm thấy rất kỳ quái. Thanh âm nói, ôi! Ta đã nói với ngươi, ta là đồ thiên sát địa chi hoàng, trước kia đã từng làm vài điều sai trái, cho nên mới bị phong ấn vào trong bức tranh không gian. Hiện tại, chỉ có ngươi mới có khả năng giải thoát ta. Tại sao chỉ có ta mới có thể thả ngươi? Trương Nhược Trần hỏi. Bởi vì, ngươi đã mở ra thời không thần võ ấn ký, có khả năng sử dụng sức mạnh không gian, mở ra phong ấn trong bức tranh thế giới. Ngươi phải biết, từ xưa tới nay, chỉ có 3-5 người có thể mở ra thời không thần võ ấn ký. Thiếu niên, ngươi thật sự rất may mắn. Thanh âm nó nói Tu Di Thánh Tăng năm xưa đã phong ấn bản tọa vào trong bức tranh, khiến bản tọa thành tâm ăn năn, trảm trừ tội lỗi trên thân. Bản tọa chờ đợi một ngày nào đó sẽ gặp được người kế thừa thời không thần võ ấn ký, nhất định phải trợ giúp hắn tu luyện thời không bí điển, trở thành cường giả vô song giữa thiên địa. Giọng nó ấy lại tiếp tục, ngươi nếu không thả ta ra, vậy ta sẽ dạy ngươi tu luyện thời không bí điển thế nào? Nếu không, làm sao ngươi trở thành cường giả vô song trên đời này? Ngươi thật sự bị Tu Di Thánh Tăng phong ấn trong bức tranh. Trương Nhược Trần nghi ngờ về tính trung thực của con mèo đó. Việc Tu Di Thánh Tăng phong ấn nó chắc hẳn có lý do rất to lớn, không thể chỉ là một sai lầm đơn giản. Tu Di Thánh Tăng không chỉ mở ra thời không thần võ ấn ký, mà thời không bí điển cũng do chính hắn sáng tác. Trong thời kỳ Trung Cổ, Tu Di Thánh Tăng là một thánh giả nổi tiếng, lịch sử có ghi chép về hắn. Giọng nói kia thở dài, ngoài Tu Di Thánh Tăng ra, còn ai có thể thi triển không gian phong ấn lực lượng? Mở ra một thế giới trong bức tranh, chỉ hắn mới làm được. Tất nhiên, khi tu vi của ngươi đủ mạnh, ngươi cũng có thể mở ra một không gian riêng. Ngươi nói, ngươi có thể dạy ta tu luyện thời không bí điển. Vậy có nghĩa là ngươi cũng có thể sử dụng không gian và thời gian? Trương Nhược Trần hỏi. Giọng nói đáp, dù bản tọa tu vi vô song, không gì không thể làm, nhưng không mở ra thời không thần võ ấn ký, tự nhiên cũng không thể sử dụng không gian và thời gian. Tuy nhiên, vì bản tọa đã từng ở bên cạnh Tu Di Thánh Tăng, hiểu biết sâu sắc về thời gian và không gian, dạy bảo ngươi thì không thành vấn đề. Cuối cùng cũng có thể mở ra trang thứ hai của thời không bí điển. Trương Nhược Trần cầm thời không bí điển trên tay, mở trang thứ hai, bên trên ghi tên từng ký hiệu màu bạc. Không gian minh văn. Trang thứ hai của thời không bí điển ghi chép 8 loại không gian minh văn, tất cả là cơ sở của không gian minh văn, tượng trưng cho việc tạo dựng không gian 8 loại cơ lạc. 8 loại không gian minh văn bao gồm điểm hình minh văn, tuyến hình minh văn, tung hình minh văn, hoành hình minh văn, cao hình minh văn, bình hình minh văn, trương hình minh văn, xúc hình minh văn. Gọi tắt là điểm, tuyến, tung, hoành, cao, bình, trương, xúc. Trong bức tranh, âm thanh vang lên, trang thứ hai của thời không bí điển chỉ ghi 8 loại cơ sở không gian minh văn. Khi ngươi tu luyện thành công chúng, ngươi có thể mở ra một không gian nhỏ. Dù vậy, khi đó ngươi vẫn không thể sử dụng không gian lực lượng để tấn công kẻ thù, cần học thêm những minh văn cao cấp hơn như phong hình minh văn, sập hình minh văn, nứt hình minh văn, truyền tống minh văn. Trước hết, hãy tập trung khắc họa 8 loại minh văn cơ bản này đi. Trương Nhược Trần hỏi, tại sao trang thứ hai của thời không bí điển lại chỉ ghi chép về 8 loại không gian minh văn, mà không có thời gian minh văn? Thời gian là vô hạn lưu động, không ai có thể sáng tạo ra thời gian, vì vậy chẳng có thời gian minh văn cả. Nhưng, người có thời không thần võ ấn ký lại có thể tu luyện thời gian ấn ký, vận dụng lực lượng thời gian, thi triển thời gian linh thuật. Nếu người có tinh thần lực đủ mạnh, nắm giữ thời gian ấn ký lợi hại, chỉ cần một chỉ điểm có thể chém rụng hàng chục năm thọ nguyên của kẻ thù, thậm chí làm cho một không gian độc lập ngừng trôi, tăng tốc hay làm chậm thời gian lực lượng thời gian thật sự biến ảo không thể đoán. Dù ngươi có tu vi cao thế nào, khi đối mặt với lực lượng thời gian, ngươi cũng khó lòng phòng bị. Chắc chắn rồi, nhưng với tinh thần lực của ngươi bây giờ, vẫn không đủ để tu luyện thời gian ấn ký, chỉ có thể tập trung vào 8 loại minh văn cơ bản trước. Trương Nhược Trần thắc mắc, tu luyện không gian minh văn và thời gian ấn ký có yêu cầu cao về tinh thần lực như vậy sao? Âm thanh từ bức tranh đáp lại, nếu ngươi thả ta ra khỏi bức tranh, ta sẽ nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần có chút do dự, không biết việc thả nó ra là phúc hay họa. Đừng chần chừ, dù bản tọa có tu vi cường đại, nhưng đối với ngươi, một thiếu niên, bản tọa không có hứng thú. Thả ta ra. Ta sẽ tiết lộ nhiều bí mật về thời gian và không gian, giúp ngươi khai thác thời không thần võ ấn ký. Là phúc thì không phải là họa, cũng như là họa khó mà tránh. Nếu như Tu Di Thánh Tăng cảm thấy nó là mối uy hiếp, có lẽ hắn đã sớm diệt trừ nó rồi, không thể chỉ phong ấn trong bức tranh. Trương Nhược Trần trầm tư một lúc, cuối cùng hỏi, ta phải làm thế nào để đưa ngươi ra khỏi bức tranh? Ngươi chỉ cần nhỏ một giọt máu lên bức tranh, liền trở thành chủ nhân của nó. Sau đó, rót chân khí vào bức tranh, tự nhiên có thể mở phong ấn và thả bản tọa ra. Giọng nói ấy có chút phấn khích. Trương Nhược Trần liền dùng móng tay vạch một đường, để đầu ngón tay rỉ ra một giọt máu. Giọt máu đỏ tươi rơi xuống bức tranh, tạo ra tiếng đát. Huyết dịch bị bức tranh hút lấy. Xoạt. Một tầng huyết quang nhàn nhạt bao phủ bức tranh, nó từ mặt đất bay lên và rơi vào tay Trương Nhược Trần. Phải biết bức tranh này nặng đến 800 cân, nhưng chỉ cần hắn hơi động ý nghĩ, nó đã bay vào tay. Thật không thể tưởng tượng nổi. Bức tranh này thực sự là một bảo vật tuyệt vời, không thể so sánh với chân võ bảo khí. Khi trở thành chủ nhân của bức tranh, Trương Nhược Trần có thể cảm nhận rõ ràng rằng mỗi đường cong trong bức tranh đều là một minh văn, không chỉ có không gian minh văn mà còn có băng hệ, lực hệ, thổ hệ, hỏa hệ và rất nhiều loại khác, khó mà đếm hết. Tu Di Thánh Tăng quả không hổ là thánh giả vĩ đại nhất thời kỳ Trung Cổ, chỉ bức tranh này đã vượt xa nhận thức của người thường. Trương Nhược Trần chuyển ý nghĩ, bức tranh lập tức hóa thành một đạo bạch quang và bay vào mi tâm thần võ ấn ký, tiến vào khí trì. Bức tranh lơ lửng tại trung tâm khí trì, nhẹ nhàng chuyển động, tỏa ra ánh sáng bạch quang nhàn nhạt. Xoạt. Trương Nhược Trần khẽ động ý niệm, bức tranh từ khí trì bay ra, quay trở lại trong tay hắn. Trong bức tranh, âm thanh vang lên, bức họa này có tên là Càn Khôn Thần Mộc Đồ, nó được chế tác từ một mảnh lá của Tiếp Thiên Thần Mộc. Tu Di Thánh Tăng đã mất 10 năm, tiêu tốn vô số tinh thần lực để hoàn thành nó. Thiếu niên, giờ ngươi có thể thả bản tọa ra rồi phải không? Đương nhiên. Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng Trương Nhược Trần vẫn có chút phòng bị với con mèo này, không hoàn toàn tin tưởng. Hắn rót chân khí vào bức tranh. Bức tranh phát ra ánh sáng trắng, nhẹ nhàng rung động. Hoa. Một đạo quang hoa màu đen từ bức tranh bay ra, hình thành một con mèo lớn hơn 1 mét. Một con mèo, to như một con lợn, mập mạp, với lông mềm mại màu đen, đôi mắt vàng lớn hơn nắm đấm của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đã thấy mèo, nhưng chưa từng thấy một con mèo nào to và mập như vậy. Ha ha. Cuối cùng bản tọa cũng thoát ra. 10 vạn năm, 10 vạn năm. Con mèo đen phát ra giọng nói của nhân loại, thật là kỳ quái. Bỗng nhiên, con mèo đen biểu lộ bộ mặt hung dữ, một đôi mắt lộ ra vẻ dữ tợn, xông mạnh về phía Trương Nhược Trần, lớn tiếng hét, sâu kiến, bản tọa là đồ thiên sát địa chi hoàng, chỉ cần một móng vuốt có thể đè chết ngươi. Ha ha. Nó vọt tới trước mặt Trương Nhược Trần, duỗi một cái móng vuốt sắc nhọn, nhằm vào cổ của Trương Nhược Trần. Nhìn có vẻ mập mạp cồng kềnh, nhưng tốc độ lại rất nhanh, tựa như một bóng đen. Trương Nhược Trần đã sớm cảnh giác khi nó vừa vung vuốt. Hắn vung tay chưởng, đánh vào mặt con mèo đen, khiến nó kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu lưỡi thè ra ngoài. Con mèo đen bị đẩy ngã ra xa, phát ra một tiếng phịch, rơi xuống đất giống như một con lợn chết. Trương Nhược Trần nhìn tay mình, rồi nhìn con mèo rơi trên đất, nhíu mày hỏi, danh hiệu của ngươi thực sự là đồ thiên sát địa chi hoàng sao? Con mèo đen dùng móng vuốt đập đất, cắn răng nói, thiếu niên, ngươi dám hoài nghi thực lực của bản tọa, nếu không phải do bản tọa bị phong ấn trong bức tranh, việc lấy mạng ngươi cũng đơn giản như trở bàn tay, ngươi làm gì cứu mạng đi, bản tọa chỉ đang đùa chút thôi, bản tọa tốt bụng, làm sao giết ngươi được. Ngươi muốn gì đừng làm loạn nữa. Trương Nhược Trần kéo đuôi con mèo đen về hướng trung tâm, dùng chân đạp lên bụng mập mạp của nó, thân kiếm thiểm hồn nâng lên. Rót chân khí vào thiểm hồn kiếm, trong kiếm thể kích hoạt 3 đạo lực hệ minh văn. Thiểm hồn kiếm lập tức nặng tới 353 cân. Phi Miêu, ngươi nghĩ ta còn tin ngươi sao? Trương Nhược Trần cầm kiếm, từng bước một tiến tới con mèo đen, một kiếm chém tới. Đáng ghét, ngươi thật sự cho bản tọa sợ ngươi. Nếu thật sự muốn chiến, bản tọa cũng không yếu hơn ngươi đâu. Con mèo đen duỗi một cái móng vuốt sắc nhọn, bắt lấy thiểm hồn kiếm, phát ra tiếng rít kinh hồn, nói, mèo. Trương Nhược Trần thu hồi thiểm hồn kiếm, sau đó nhanh chóng một kiếm đâm ra, xuyên qua những móng vuốt, đánh vào mi tâm của cự miêu màu đen. Âm thanh va chạm phát ra giống như kim loại chạm nhau, lửa bắn ra tung tóe. Bành. Thiểm hồn kiếm là tứ phẩm chân võ bảo khí, nhưng không thể nào phá nổi phòng ngự của cự miêu này. Cự miêu màu đen tu vi cũng không mạnh, chỉ tương đương với hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Thế nhưng, sao lực phòng ngự lại có thể khủng bố đến như vậy? Ha ha. Bản tọa tuy rằng tu vi yếu hơn ngươi một tiểu cảnh giới, nhưng bản tọa lại sở hữu kim cương bất hoại chi thân, võ kỹ cao siêu, cùng thủ đoạn tàn nhẫn, đủ sức vượt qua 3 tiểu cảnh giới để chiến đấu. Với thực lực hiện tại của bản tọa, cho dù có đối mặt với võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, cũng có thể đánh ngang tay. Thiếu niên lang, hãy chịu chết đi. Mè. Cự miêu màu đen lại lao tới, thân thể vọt lên cao 2 mét, mở miệng to, cắn về phía vai Trương Nhược Trần. Thiên Tâm Phá Mai. Trương Nhược Trần vận chuyển chân khí trong cơ thể, một kiếm đâm ra, bộc phát ra bảy đạo kiếm khí. Khi Thiểm Hồn kiếm đâm tới Cự Miêu, bảy đạo kiếm khí kết hợp thành một, đánh vào cằm Cự Miêu màu đen. Cự Miêu kêu thảm một tiếng, nặng nề rơi xuống đất, kêu lên, đau quá. Đau chết bản tọa. Thiếu Niên Lang, sao ngươi lại mạnh như vậy? Ngươi chỉ là hoàng cực cảnh trung cực vị, tại sao có thể bộc phát ra lực lượng của hoàng cực cảnh đại viên mãn? Ngươi có cường đại thể chất, chẳng lẽ ta không có? Nếu cùng cảnh giới, ta có thể vẫn sẽ yếu hơn ngươi vài phần, nhưng giờ ta đã cao hơn ngươi một cảnh giới, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Trương Nhược Trần rút kiếm tiến lên. Cự Miêu màu đen, dù thật mạnh mẽ, nếu ở cùng cảnh giới, có lẽ Trương Nhược Trần không phải là đối thủ của nó. Dù sao, nó có bất tử chi thân, khiến cho đau thương không thể đả thương nó. Cự Miêu nhìn thấy Trương Nhược Trần tiến đến, liền nói, Thiếu Niên Lang, bản tọa cảm thấy, thật ra giữa chúng ta không ai làm gì được ai. Tại sao còn phải tiếp tục đấu? Dù có tiếp tục đấu, cũng chỉ phí thời gian. Sao không ngồi lại, nói chuyện chút chứ? Trương Nhược Trần dừng bước, nói, nếu ngươi có thể đáp những câu hỏi của ta, có lẽ ta thật sự có thể tạm thời cùng ngươi hòa đàm. Cự Miêu màu đen ngồi xuống, nâng cao cái bụng tròn trịa, hài lòng nói, hỏi đi. Bản tọa là tiên tri trăm ngàn năm, biết mọi thứ trên đời này, gần như không có điều gì mà bản tọa không hay biết. Trương Nhược Trần hỏi, tại sao Tu Di Thánh Tăng lại phong ấn ngươi trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ? Cái này mà nói thì là một chuyện lớn. Năm đó, bản tọa phạm tội lớn, Tu Di Thánh Tăng cảm thấy bản tọa nghiệp chướng nặng nề, nên đã phong ấn ta trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Cự Miêu màu đen xuề đôi tai lớn, mắt đảo qua đảo lại. Trương Nhược Trần lại hỏi, cuối cùng, ngươi gây ra tội lớn gì? Giết người như chơi, tàn sát thương sinh, hại dân chúng, giết rồng lấy gan, phân thiên chữ hải. Đại khái chính là mấy điều này. Cự Miêu trả lời. Trương Nhược Trần nhìn Cự Miêu mập mạp, nói, trông không giống a, đúng vậy. Bản tọa cũng cảm thấy không giống, bởi vậy có thể thấy được hòa thượng kia rất không công bằng, đổ tội cho bản tọa, hơn nữa còn phong ấn bản tọa trong bức tranh không gian. Ai? Bản tọa cũng không biết đi đâu để phân rõ phải trái. Cự Miêu lăn ra đất, thở dài. Trương Nhược Trần nói, trông không giống người xấu, lại có thể rất chân thành. Nhìn không giống người tốt, có khi lại làm nên đại nghĩa. Bản tọa chỉ là một con mèo, đừng coi bản tọa là xấu xa như vậy. Quỳ. Tiểu tử, ngươi đang làm gì đó? Cự Miêu màu đen hỏi. Hư im một tiếng, Cự Miêu lại bị thu vào Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Quả nhiên như ta đã phỏng đoán, lực lượng của Càn Khôn Thần Mộc Đồ có thể trấn áp ngươi. Ta hiện tại là chủ nhân của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, chỉ cần hơi thay đổi ý nghĩ, có thể thu hồi ngươi vào bức tranh không gian lần nữa. Trương Nhược Trần mỉm cười, nắm chặt Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Thiếu Niên Lang, ngươi nhất định phải tỉnh táo, mau thả bản tọa ra, ta đảm bảo sẽ hữu dụng cho ngươi, sau này tuyệt đối không có ý đồ xấu. Ngươi thả bản tọa đi bắt cá, bản tọa tuyệt đối không dám bắt chuột. Cự Miêu màu đen lo lắng nói. Nó đã bị giam trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ 10 vạn năm, rốt cuộc khôi phục tự do, tự nhiên không muốn bị trở lại trong bức họa. Trương Nhược Trần không thèm để ý tới nó, đặt Càn Khôn Thần Mộc Đồ sang một bên, bắt đầu nghiên cứu tám đạo cơ sở không gian minh văn. Thiếu Niên Lang, muốn khắc lục ra cơ sở không gian minh văn, ít nhất phải tu luyện tinh thần lực tới cấp 20. Ngươi hiện tại còn nhỏ, căn bản không có khả năng có tinh thần lực mạnh mẽ như vậy. Mau thả bản tọa ra, bản tọa sẽ dạy ngươi tu luyện tinh thần lực. Cự Miêu màu đen kêu lên từ trong bức họa. Cấp 20 sao? Tinh thần lực của ta đã đạt tới 32 giai, đối với cơ sở minh văn mà nói, rõ ràng là độ khó không lớn. Trương Nhược Trần ngồi xếp bằng dưới đất, mở cuốn thời không bí điển, đặt trước mặt, cẩn thận nghiên cứu. Sao có thể? Người trưởng thành bình thường tinh thần lực chỉ có trên dưới 10 giai, như người thanh niên, tinh thần lực đạt tới 8 giai là rất khá rồi. Dù có một vài thiên tài sinh ra đã có tinh thần lực, trước 20 tuổi, cũng chỉ có thể đạt tới cấp 15. Tinh thần lực của ngươi, sao có thể đạt tới 32 giai vậy? Cự Miêu màu đen có chút không tin nói. Trương Nhược Trần không thèm để ý tới nó, bắt đầu nghiên cứu nhất đạo cơ sở không gian minh văn, điểm hình minh văn. Cự Miêu lại phát ra âm thanh từ trong bức họa, thì chẳng lẽ ngươi đã bắt đầu tu luyện tinh thần lực từ nhỏ? Cũng không đúng. Với tuổi của ngươi, cho dù lúc nhỏ có tu luyện tinh thần lực, có thể đạt tới cấp 20 cũng là rất xuất sắc, sao có thể đạt tới 32 giai? Đối với cơ sở minh văn giống nhau, chỉ cần tu luyện tinh thần lực tới cấp 15 là đã có thể khắc họa thành công. Nhưng không gian cơ sở minh văn lại cực kỳ đặc thù, phức tạp và không ổn định, cần phải đạt tới tinh thần lực cấp 20 mới có thể khắc họa ra. Soạt. Trương Nhược Trần tập trung chân khí vào đầu ngón tay, một ngón tay điểm ra ngoài, tạo thành một điểm sáng, muốn khắc họa điểm hình minh văn trong không khí. Liên tục thử hơn 30 lần, cuối cùng đều thất bại. Ha ha! Bản tọa đã nói ngươi đang khoác lác. Muốn tinh thần lực đạt tới cấp 20 là một việc cực kỳ khó khăn với võ giả bình thường. Muốn khắc họa ra không gian cơ sở minh văn lại càng không phải là một việc dễ dàng. Cự miêu màu đen chế nhạo. Trương Nhược Trần ngừng lại, lầu bầu, đều lần đầu khắc họa minh văn, thật sự khó khăn, trước cứ dùng linh chỉ và minh bút để luyện tập đã. Các luyện đan sư, luyện khí sư khi học minh văn, đều sử dụng minh bút trên linh chỉ để luyện tập. Để khắc họa linh chỉ ít cũng cần một năm trở lên. Trương Nhược Trần lần đầu học minh văn, mà lại muốn dùng ngón tay khắc họa minh văn trên không, tự nhiên không thể nào thành công. Trương Nhược Trần đứng dậy, quyết định đi mua minh bút và linh chỉ. Thiếu niên lang, mang bản tọa theo đi. Bản tọa nhất định không quấy rối, bản tọa sẽ nghe theo mọi điều của ngươi. Cự miêu màu đen chưa nói xong, Trương Nhược Trần đã thu càn khôn thần một đồ vào mi tâm, ra khỏi không gian thời không tinh thạch. Tiếp theo, Trương Nhược Trần rời bỏ hoàng cung, hướng về võ thị mà đi. Khi Trương Nhược Trần vừa rời khỏi hoàng cung, một cung nữ lập tức tiến đến chỗ vương hậu tại cung nguyễn, truyền tin cho Hàn Thanh La. Hắn cuối cùng cũng rời khỏi hoàng cung rồi. Thật là quá tốt. Phải an bài một đội nhân mã, cùng ta xuất phát, đêm nay chính là thời cơ tiêu diệt thiếu niên thiên tài. Hàn Thanh La ánh mắt phát ra hàn quang, khóe miệng nở một nụ cười tà mị. Trương Nhược Trần bước vào võ thị, đi thẳng đến Minh Văn Công Hội. Minh Văn Công Hội chính là tổ chức mạnh nhất tại Côn Lôn giới, có bề dày lịch sử rất lâu. Khi Trung ương đế quốc còn chưa thành lập, Minh Văn Công Hội đã ra đời. Dưới lá cờ của Minh Văn Công Hội có bốn đại liên minh, lần lượt là Luyện Đan Sư Liên Minh, Luyện Khí Sư Liên Minh, Ngự Thú Sư Liên Minh và Kỳ Nhân Dị Sĩ Liên Minh. Chỉ có tại Minh Văn Công Hội mới có thể mua được minh bút và linh chỉ. Hai thứ này hoàn toàn bị Minh Văn Công Hội lũng đoạn, ở nơi khác không mua được. Tại Côn Lôn giới, mỗi tòa thành trì đều có một tòa Minh Văn Công Hội phân bộ. Tại Vân Võ Quận Quốc Vương Thành, Minh Văn Công Hội đương nhiên được xây dựng rất lớn, như một thành bảo. Bên ngoài Minh Văn Công Hội, lúc nào cũng tấp nập người ra kẻ vào, không chỉ có võ giả, mà còn có thể thấy các luyện đan sư mặc áo bào màu xanh. Bên lưng áo của luyện đan sư cũng được thêu lên một cái đan đỉnh. Bên lưng áo luyện khí sư cũng có một chiếc chù y sắt được thêu. Không chỉ có luyện đan sư và luyện khí sư, còn có một số ngự thú sư tự tin cưỡi trên mang thú đi vào Minh Văn Công Hội. Một nam tử trung niên mặc áo luyện khí sư, nhìn qua hơn 30 tuổi, ngạo nghễ bước vào Minh Văn Công Hội. Bái kiến tá ân luyện khí sư đại nhân. Các thị vệ đứng ngoài Minh Văn Công Hội, toàn bộ hành lễ, ánh mắt tràn đầy tôn kính. Tá ân gật đầu, không thèm nhìn những thị vệ, trực tiếp đi vào cánh cửa lớn của Minh Văn Công Hội. Lại là tá ân luyện khí sư đại nhân, nghe nói tinh thần lực của hắn đã tu luyện tới 26 giai, là một nhị phẩm luyện khí sư cực kỳ lợi hại. Tá ân luyện khí sư đại nhân thu nhận 17 đệ tử, trong số đó, 8 người đã trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Trong vương thành, muốn bái tá ân luyện khí sư đại nhân vi sư, rất nhiều người. Nghe nói, yêu cầu của tá ân luyện khí sư đại nhân rất cao. Tinh thần lực không đạt được cấp 12 người, ông sẽ không thu. Người nào vượt quá 20 tuổi, ông cũng không thu. Để có thể đạt được cấp 12 tinh thần lực trước 20 tuổi, nghe thì dễ, nhưng chỉ những thiên tài thực sự mới có thể làm. Lúc này, Trương Nhược Trần nhìn thấy hai bóng người quen thuộc, chính là Bát Vương Tử Trương Tế và Đan Hương Lăng, con gái của tông chủ Xích Vân Tông. Họ cũng đã đến bên ngoài Minh Văn Công Hội. Cuối năm khảo hạch, địa vị của Bát Vương Tử trong cung đã rớt xuống ngàn trượng. Mẹ đẻ của hắn, Tiêu Phi, đã bị đánh vào lãnh cung, đồng thời, hắn cũng trở thành người có tu vi thấp nhất trong 9 vị vương tử. Dưới áp lực kép, Bát Vương Tử đã không còn khả năng đứng dậy. Hôm nay, hắn cùng Đan Hương Lăng đến Minh Văn Công Hội để bái sư, muốn trở thành đệ tử của tá ân nhị phẩm luyện khí sư. Tuy rằng võ đạo thiên phú của hắn không bằng Trương Nhược Trần, nhưng hắn vẫn muốn tìm cách khác để vượt lên, lấy lại địa vị của mình tại Minh Văn Công Hội. Khi Trương Nhược Trần nhìn thấy Bát Vương Tử và Đan Hương Lăng, bọn họ cũng đang nhìn về phía hắn. Thấy Trương Nhược Trần, Bát Vương Tử tức giận trong lòng, cười nhạt nói, cửu đệ, không phải ngươi là một võ học kỳ tài sao? Ngươi đến Minh Văn Công Hội làm gì? Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, không muốn dây dưa với Bát Vương Tử, liền nói với Vân Nhi, Vân Nhi tỷ tỷ, ngươi hãy ở trên linh mã cổ xa chờ ta, ta vào trong Minh Văn Công Hội mua một chút đồ. Trương Nhược Trần đi xuống khỏi linh mã cổ xa, trực tiếp tiến vào Minh Văn Công Hội. Sau lưng, một giọng nói ôn nhu dễ nghe vang lên, cửu Vương Tử điện hạ, chờ một chút. Trương Nhược Trần dừng lại, quay người lại, nhìn Đan Hương Lăng và hỏi, ngươi là ai? Tại Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần đã thấy Đan Hương Lăng, nhưng hắn không biết rõ danh tính và thân phận của nàng. chỉ biết nàng hình như là sư muội của Bác Vương Tử, đến từ một tông môn nào đó. Ta là Đan Hương Lăng, đến từ Hỏa Vân Tông. Cửu Vương Tử Điện Hạ, tại kỳ khảo hạch cuối năm, người đã làm Hương Lăng mở rộng tầm mắt. Lấy tu vi hoàng cực cảnh tiểu cực vị, mà lại có thể đánh bại các võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị. Nếu có cơ hội, Hương Lăng rất mong muốn được cùng ngươi giao lưu võ học. Đan Hương Lăng thản nhiên tiến lại gần Trương Nhược Trần, tỏa ra một hương thơm nhẹ nhàng, trong mắt nàng mang theo vài phần mong chờ. Vốn là một trong bốn đại mỹ nhân của Vân Võ Quận Quốc, Đan Hương Lăng có dung mạo mỹ lệ, lông mày như lá liễu, lông mi dài và cong, ngũ quan tinh xảo, tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Lần đầu gặp Trương Nhược Trần tại Thanh Huyền Các, nàng từng xem Trương Nhược Trần là một phế nhân không thể tu luyện võ đạo, thậm chí còn hoài nghi hắn là Tần Nhã trai lơ, nên rất xem thường hắn. Thế nhưng sau trận chiến cuối năm, Trương Nhược Trần đã thể hiện thiên phú võ đạo kinh người, nâng một khối đá nặng ngàn cân như chơi, săn giết những loại man thú thượng đẳng, vượt qua hai tiểu cảnh giới, đánh bại đối thủ. Trong số các thiếu niên võ giả, để đạt được một thành tích như vậy không phải là điều dễ dàng. Một người có thiên phú như Trương Nhược Trần, sao lại có thể trở thành một kẻ lười biếng bị xem thường? Trương Nhược Trần lén đánh giá Đan Hương Lăng, trong lòng hơi kinh ngạc. Nữ tử này không chỉ xinh đẹp, mà còn có thiên tư võ đạo cao, đã tu luyện tới hoàng cực cảnh đại cực vị, cao hơn cả Cửu Quận Chúa và Lâm Nính Sang. Kỳ thật, Cửu Quận Chúa, Lâm Nính Sang, Đan Hương Lăng đều nhờ vào dung mạo xinh đẹp và thiên phú võ đạo cao mà được xếp vào một trong bốn đại mỹ nhân của thiếu niên. Nếu không có thiên phú tu luyện võ đạo, cho dù dung mạo đẹp đến đâu, cũng khó có tư cách được nhận làm nữ thần trong mắt các võ giả. Đan Hương Lăng hiện đã 17 tuổi, lớn hơn Cửu Quận Chúa và Lâm Nính Sang một chút, nên tu vi cũng tự nhiên cao hơn. Bác Vương Tử thấy Đan Hương Lăng chủ động tiếp cận Trương Nhược Trần, cảm thấy một sự nguy hiểm, lập tức lao tới và nói: "Sư muội, người quên giữa cửu đệ và chủ nhân Thanh Huyền Các từng có chuyện gì sao? Người tốt nhất cách hắn xa một chút." Đan Hương Lăng nhẹ nhàng nâng tay lên, đánh bẫy lời Bác Vương Tử, mắt ngọc mang theo một nụ cười, nói: "Cửu Vương Tử là một nhân tài như thế, sao có thể được gọi là loại người mà ngươi nói?" Sự nguy hiểm trong lòng Bác Vương Tử trở nên mạnh mẽ hơn. "Sư muội, chúng ta đi thôi. Lần sau lại đến bái sư." Bác Vương Tử nắm chặt cổ tay Đan Hương Lăng, ý định kéo nàng đi. Xoạt. Đan Hương Lăng vận khí từ trong cơ thể, một sức mạnh mạnh mẽ từ cổ tay phát ra, nhẹ nhàng lắc một cái, đã đánh Bác Vương Tử bay ra ngoài. "Bác Vương Tử điện hạ, nam nữ khác nhau, xin ngươi tự trọng." Đan Hương Lăng nói với giọng lạnh lùng. "Sư muội." Bác Vương Tử đau đến run rẩy cả ngón tay, cánh tay cũng không nhấc lên được. Đan Hương Lăng liếc nhìn Bác Vương Tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Khi nàng quay lại nhìn Trương Nhược Trần, trên mặt nàng lập tức hiện ra nụ cười ôn nhu, giọng nói dịu dàng: "Cửu Vương Tử điện hạ, Hương Lăng đến Minh Văn Công hội để bái sư, dự định học tập luyện khí thuật. Còn ngươi?" Trương Nhược Trần quan sát những gì vừa xảy ra, bình thản đáp: "Ta đến mua minh bút và linh chỉ, có ý định học tập minh văn." "Thật sao? Thật là quá tốt. Ta từ nhỏ đã học tập minh văn, có thể khắc một ít cơ sở minh văn. Ta cũng tìm hiểu một chút về minh bút và linh chỉ, nếu Cửu Vương Tử điện hạ muốn mua, có thể cần Hương Lăng giúp đỡ." Đan Hương Lăng nói. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, nhận ra mình không hiểu nhiều về minh bút và linh chỉ, nên đồng ý. Nhìn bóng lưng của Trương Nhược Trần và Đan Hương Lăng, Bác Vương Tử cảm thấy mệt mỏi tột cùng. Một lúc sau, trong mắt Bác Vương Tử lại tràn đầy quyết tâm, thầm nghĩ, chỉ cần ta trở thành đệ tử của Tá Ân luyện khí sư, thì sư muội chắc chắn sẽ trở lại bên cạnh ta. Minh bút và linh chỉ được chia làm 5 cấp bậc: cơ sở cấp, trung cấp, cao cấp, thiên cấp và thần cấp, tương ứng với 5 loại minh văn. Để khắc họa cơ sở minh văn, chỉ cần sử dụng minh bút và linh chỉ cơ sở cấp là đủ. Tinh thần lực của người dưới 30 cấp chỉ có thể khắc họa ra cơ sở minh văn. Tinh thần lực càng cao, càng có thể khắc họa nhiều cơ sở minh văn hơn, minh văn càng ổn định và xác suất thành công cũng cao hơn. Đan Hương Lăng vừa giới thiệu cho Trương Nhược Trần vừa nói, ta từ nhỏ đã tu luyện tinh thần lực, đồng thời học minh văn. Hiện tại, tinh thần lực của ta đã đạt tới cấp 16, có thể khắc ra một vài loại cơ sở minh văn, nhưng xác suất thành công khá thấp. Khắc họa 20 lần mới có thể thành công một lần. Những nhân vật như Tá Ân luyện khí sư có xác suất thành công khá cao, khoảng 10 lần có thể thành công từ 7 đến 8 lần. Tại Xích Vân Tông, cũng có luyện khí sư tu luyện tinh thần lực, nhưng cao nhất chỉ là tinh thần lực cấp 18. Mặc dù có kỹ năng cao, nhưng cũng khó chỉ điểm cho Đan Hương Lăng. Vì vậy, Đan Hương Lăng muốn đến Vương Thành Minh Văn Công hội để bái nhập vào Tá Ân luyện khí sư, học tập minh văn và luyện khí, tranh thủ sớm trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 16. Trương Nhược Trần kinh ngạc nói. Phải biết rằng, trước 20 tuổi nếu đạt được tinh thần lực cấp 15, đã có thể gọi là thiên tài. Đan Hương Lăng đạt được cường độ tinh thần lực này trong số các thiếu nữ cùng lứa tuổi, coi như không thể coi thường. có chút tự mãn, Đan Hương Lăng nói, chỉ cần tinh thần lực đạt tới cấp 15, liền có cơ hội trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Một chút uể oải, nàng tiếp tục nói, đáng tiếc kỹ năng luyện khí và khắc họa minh văn của ta còn thiếu sót một chút, đã thi hai lần mà không thành công qua nhất phẩm luyện khí sư khảo thí. Nếu có thể bái nhập vào một nhị phẩm luyện khí sư, đạt được chỉ điểm từ hắn, ta chắc chắn có thể nhanh chóng trở thành nhất phẩm luyện khí sư. Trương Nhược Trần hỏi, trở thành nhất phẩm luyện khí sư có lợi ích gì? Chỗ tốt thật nhiều lắm. Đầu tiên, trở thành nhất phẩm luyện khí sư, người sẽ chính thức gia nhập Minh Văn Công Hội, thành hội viên, có cơ hội học những tinh thần lực pháp quyển cao thâm hơn. Hơn nữa, có thể nghe các đại sư giảng bài. Song song đó, trở thành nhất phẩm luyện khí sư, người cũng sẽ nhận được một bộ luyện khí sư pháp bào đặc biệt của Minh Văn Công Hội. Chỉ cần mặc bộ pháp bào này, tức là đại biểu cho thân phận của ngươi. Nếu không có ân oán cá nhân, hay là do chính ngươi chủ động gây chuyện, nếu có ai gây bất lợi cho ngươi, Minh Văn Công Hội sẽ ra mặt giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên, một vị nhất phẩm luyện khí sư thực tế rất được tôn kính trong giới võ giả. Nói chung, không có ai lại chủ động đi gây rắc rối với một luyện khí sư hay luyện đan sư. Trương Nhược Trần cũng hơi động lòng, vì biết Minh Văn Công Hội có lịch sử rất lâu đời, đã xuất hiện từ thời Trung Cổ, cách đây hàng chục vạn năm. Ngay cả khi Trung ương đế quốc do Trì Giao Nữ Hoàng mở ra, cũng chỉ mới có 800 năm lịch sử. Có thể nói, dù là hiện tại, Trung ương đế quốc đứng đầu Côn Lôn giới cũng không thể so sánh với nội tình của Minh Văn Công Hội. Không ai biết sức mạnh của Minh Văn Công Hội lớn tới đâu, vì không ai dám khiêu khích họ. Nếu có thể trở thành hội viên của Minh Văn Công Hội, cũng không phải là một chuyện tồi tệ. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, suy nghĩ. Minh bút và linh chỉ đều rất đắt. Một cái minh bút cơ sở cấp giá 1.000 mai ngân tệ. Một tấm linh chỉ cơ sở cấp giá 1 ngân tệ. Nhìn thấy giá cả, những võ giả bình thường đã sớm sợ hãi quay lưng rời đi. Học tập Minh Văn thực sự là đốt tiền, chỉ có đại gia tộc và các tông môn lớn mới có thể bồi dưỡng được những luyện đan sư và luyện khí sư, và trong quá trình bồi dưỡng, cũng phải thận trọng chọn lựa, chỉ có thể chọn ra những thiên tài có tinh thần lực mạnh. Nếu không thể bồi dưỡng thành nhất phẩm luyện đan sư hoặc nhất phẩm luyện khí sư, thì mất cả chi lẫn chài. Trương Nhược Trần mua sắm 10 cái minh bút và 1 vạn tấm linh chỉ, tổng cộng tốn mất 2 vạn mai ngân tệ. Dù cho hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng vẫn cảm thấy đau lòng. Sau khi mua xong minh bút và linh chỉ, Trương Nhược Trần cùng Đan Hương Lăng đi bái kiến Tá Ân luyện khí sư. Hiện giờ, Trương Nhược Trần đối với khắc họa minh văn có thể nói là mù tịt, hoàn toàn dựa vào chính mình tìm tòi. Nếu có thể có một cao thủ chỉ điểm, có lẽ sẽ giảm thiểu rất nhiều công sức. Xa xa, bọn họ nghe thấy một âm thanh. Chúc mừng bác vương tử điện hạ, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 12. Ngươi trước đây thật sự không có tu luyện tinh thần lực sao? Tá Ân luyện khí sư hơi sợ hãi nói. Với tuổi tác của bác vương tử, nếu thật sự chưa từng tu luyện tinh thần lực mà có thể đạt tới cấp 12, thì thật sự là thiên phú dị bẩm. Bản vương tử trước đây tự nhiên không có tu luyện tinh thần lực. Bác vương tử nhìn thấy Trương Nhược Trần và Đan Hương Lăng đang tiến lại, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý, cố ý cao giọng nói, theo lời đại sư, chẳng phải bản vương tử chính là thiên tài của tinh thần lực sao? Đạt được sự công nhận của Tá Ân luyện khí sư, bác vương tử hưng phấn vô cùng, không thể kiềm chế mà muốn thể hiện thiên phú của mình trước Đan Hương Lăng. Bác vương tử điện hạ có thiên phú vô cùng xuất sắc, làm người ta vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ. Nếu cố gắng tu luyện, trong vòng 5 năm, ngài hoàn toàn có khả năng đạt tới nhất phẩm luyện khí sư. Tá Ân tán thưởng. Bác vương tử lộ vẻ tự hào trên khuôn mặt, hãnh diện không thôi. Trương Nhược Trần và Đan Hương Lăng tiến đến. Xích Vân Tông, Đan Hương Lăng, bái kiến Tá Ân luyện khí sư đại nhân. Đây là tin tức phụ thân gửi đến ngươi. Đan Hương Lăng lấy ra một phong thư, đưa cho ông. Tá Ân mở thư ra, xem nội dung xong liền đánh giá Đan Hương Lăng, nói, lời phụ thân ngươi trong thư có nhắc đến, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 16 rồi sao? Đan Hương Lăng nhẹ gật đầu, đáp, ngờ không sai. Tá Ân gặp thư lại, nói, lì ta và phụ thân ngươi, chủ tịch Xích Vân Tông, cũng có duyên quen biết. Đã ngươi có thiên phú, ta tự nhiên sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử. Từ hôm nay trở đi, ngươi là người đệ tử thứ 19 của ta. Trong lòng Đan Hương Lăng rất vui mừng, liền khom người cúi đầu, nói, dạy học sinh bái kiến lão sư. Thật tốt quá. Sư muội, hiện giờ ta cũng đã là đệ tử của Tá Ân luyện khí sư. Từ nay, chúng ta có thể cùng nhau tu luyện tinh thần lực, học tập minh văn và luyện khí. Bác vương tử vui vẻ nói. Đan Hương Lăng không nhìn thẳng vào bác vương tử, mà quay sang Trương Nhược Trần, giới thiệu, đệ lão sư, vị này chính là cửu vương tử Vân Võ Quận, hắn muốn thỉnh giáo ngươi về kiến thức minh văn. Tá Ân nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, đệ ta có hai quy định khi thu nhận đệ tử. Thứ nhất, phải từ 20 tuổi trở lên, thứ hai, tinh thần lực phải đạt tới cấp 12. Nếu không đạt tiêu chuẩn, cho dù là vương tử cũng không có tư cách làm đệ tử của ta. Bác vương tử cười mỉa mai, hắn nhận ra Trương Nhược Trần có thiên phú võ đạo cao nhưng chưa chắc tinh thần lực lại hơn hắn. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tá Ân, nói, để các hạ hiểu lầm. Ta không phải đến bái sư, chỉ muốn thỉnh giáo một chút về kiến thức minh văn. Trong khi những võ giả khác đối mặt với Tá Ân đều tỏ ra cung kính, Trương Nhược Trần lại thẳng thắn giao tiếp với ông, điều này khiến Tá Ân cảm thấy không vui. Trương Nhược Trần không hề ngạo mạn, hắn chỉ muốn đặt mình ở vị trí bình đẳng để trao đổi với Tá Ân. Về lĩnh vực tinh thần lực, thực lực của Trương Nhược Trần thậm chí còn vượt xa Tá Ân, vì vậy hắn hoàn toàn không cần phải sợ hãi. Tá Ân hừ lạnh, nói, về mơ tưởng. Muốn khắc họa minh văn, trước tiên phải tu luyện tâm linh. Tinh thần lực càng cao, khả năng khắc họa minh văn càng lớn. Nếu tinh thần lực của ngươi còn chưa đạt cấp 15, tuyệt đối không thể thành công. Người trẻ, tinh thần lực của ngươi đã đạt tới cấp 15 sao? Trương Nhược Trần hỏi, vì vậy ý của ngươi là chỉ cần tinh thần lực của ta đạt tới cấp 15, ta có thể tới thỉnh giáo ngươi về minh văn. Đúng vậy. Tinh thần lực đạt cấp 15, chỉ đủ tư cách làm đệ tử của ta. Nếu muốn cùng ta bình đẳng trao đổi kiến thức về minh văn, tinh thần lực của ngươi ít nhất phải đạt tới cấp 20. Tá Ân nói một cách kiêu ngạo. Tinh thần lực cấp 20 đồng nghĩa với việc có thể trở thành nhị phẩm luyện khí sư. Sau cấp 15, việc nâng cấp lên mỗi bậc trở nên vô cùng gian nan, nếu không, nhị phẩm luyện khí sư đã không khan hiếm đến vậy, toàn bộ Xích Vân Tông cũng không tuyển một ai. Cấp 20 sao? Ta sẽ thử một lần. Trương Nhược Trần nhìn về hướng một khối trắc thần thạch ở gần đó, tiến tới và nhẹ nhàng đặt tay lên mặt đá. Cấp 20. Hắn chưa từng tu luyện tinh thần lực, làm sao có thể đạt tới cấp 20? Bác vương tử mỉa mai, khóe môi nhếch lên, lộ nét cười chế giảo. Tá Ân nói, đời thật là một kẻ cuồng vọng. Dù có là thiên tài thiên phú, cũng không thể trong dưới 20 tuổi mà tinh thần lực đạt tới cấp 20. Đan Hương Lăng cũng xuất hiện vẻ tò mò, nàng tin rằng Trương Nhược Trần sẽ không làm điều gì bất khả thi. Chẳng lẽ tinh thần lực của hắn thật sự mạnh đến như vậy? Trương Nhược Trần nhắm mắt lại, dồn sức tinh thần lực vào trắc thần thạch. Hoa! Trên bề mặt trắc thần thạch lập tức xuất hiện từng vòng quang văn. Một vòng, hai vòng, ba vòng. Mỗi vòng quang văn đều biểu thị một giai tinh thần lực. Khi tổng quang văn đạt đến 20 vòng, Tá Ân sững sờ đến mức miệng há hốc, như thấy quái vật nhìn Trương Nhược Trần. Không thể nào, không thể nào, vì bác vương tử mặt tái nhợt, không ngừng lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Đan Hương Lăng cũng kinh ngạc, nhìn Trương Nhược Trần, mắt nàng lấp lánh khi ánh sáng trở lại. Khi số quang văn trên trắc thần thạch đạt 20, Trương Nhược Trần ngừng vận sức, thu tay về. Tá Ân nhận ra Trương Nhược Trần còn có chỗ giấu giếm, thực lực tinh thần của hắn chắc chắn không chỉ dừng lại ở cấp 20. Thái độ của ông liền thay đổi rõ rệt, lập tức tươi cười nói, về hóa ra cửu vương tử điện hạ là một vị cao nhân về tinh thần lực. Ta có lời nói thiếu lễ phép vừa rồi, mong cửu vương tử điện hạ không nên trách. Nếu năm gần 16 tuổi đã có thể đạt tới tinh thần lực cấp 20, tương lai thành tựu chắc chắn không phải người thường có thể hình dung. Biết đâu sau này, ông còn cần đến Trương Nhược Trần chỉ điểm, vì vậy, ông nhanh chóng thay đổi thái độ, chủ động lấy lòng hắn. Trương Nhược Trần nói, để ta muốn thỉnh giáo đại sư về một số kiến thức minh văn và kỹ năng khắc họa minh văn. Không thành vấn đề. Cửu vương tử điện hạ, mời theo lão phu, chúng ta sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để cùng nhau trao đổi về tinh thần lực và minh văn. Tá Ân thành tâm nói. Trương Nhược Trần gật đầu, cùng Tá Ân hướng về phía một đại điện trong Minh Văn Công Hội. Đan Hương Lăng cũng lập tức theo sau. Khi từ Minh Văn Công Hội bước ra, sắc mặt bác vương tử âm trầm, trong lòng phẫn nộ. Thật là đáng ghê tởm. Trương Nhược Trần, tên phế vật đó, trước đây, ta đã tát hắn một cái, hắn không dám chống lại. Bây giờ sao hắn lại nổi bật đến vậy? Tại sao lại có thể có thiên phú cao như thế? Bác vương tử hận đến nghiến răng, lúc này, hắn nhìn thấy bên ngoài Minh Văn Công Hội có một cỗ linh mã cổ xa. Đó chính là xe ngựa của Trương Nhược Trần. Lúc này, Vân Nhi ngồi trên xe, ngóng đợi Trương Nhược Trần, thỉnh thoảng nhìn về phía Minh Văn Công Hội. Thấy bác vương tử đến, vẻ mặt Vân Nhi hiện sự sợ hãi, nàng vội vàng hành lễ, lễ bái kiến bác vương tử điện hạ. Bác vương tử lạnh lùng, nghi mặt nói, để bản vương tử muốn về cung, tiễn ta về nhà đi. Vân Nhi có chút ngượng ngùng, e sợ mà nói, ừ nhưng mà đây là xe ngựa của cửu vương tử điện hạ. Ba. Bác vương tử giơ tay tát, khiến Vân Nhi lùi lại ba bước. Khuôn mặt nàng bị trúng đòn, sưng húp, nằm giấu tay nổi lên rõ mồn một, miệng không ngừng thổ huyết, đầu óc choáng váng, cảm giác như sắp chết. Bác vương tử dẫm chân lên Vân Nhi, mặt mày hung tợn nói, về cửu vương tử là vương tử, bản vương cũng không phải vương tử. Ngươi chỉ là một tỳ nữ, dám chống lại mệnh lệnh của bản vương tử sao? tin hay không, chỉ cần ta nói một câu, có thể khiến phụ mẫu ngươi biến thành man thú, còn ngươi sẽ trở thành kỹ nữ thấp hèn. Hừ. Nói xong, hắn hất tay áo, leo lên xe ngựa, quát, đi còn không mau lái xe. Đắc tội với bản vương sẽ để ngươi sống không bằng chết. Trong lòng Vân Nhi vô cùng sợ hãi. Nàng chỉ là một tỳ nữ, hướng đến được bác vương tử có thể khiến nàng mất mạng. Nàng chật vật đứng dậy, chịu đựng đau đớn trên mặt, leo lên xe, lái xe hướng về hoàng cung. Bác vương tử ngồi trong xe, nắm chặt tay, ánh mắt âm trầm. Trương Nhược Trần, người chắc chắn đã đạt được bảo vật gì ghê gớm, bằng không, không thể trong vòng 3 tháng ngắn ngủi mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Ta còn có cơ hội, chỉ cần ta kiểm soát được Lâm Phi, ép nàng phải giao món bảo vật đó, chắc chắn Trương Nhược Trần sẽ ngoan ngoãn cung cấp. Chỉ cần có được món bảo vật đó, tu vi của ta sẽ tăng vọt, trở thành võ đạo cao thủ. Đến lúc đó, người đầu tiên ta muốn giết chính là Trương Nhược Trần, cùng với tiện nhân Đan Hương Lăng. Ta sẽ khiến ngươi trở thành đồ chơi trong tay ta. Ha ha. Đêm xuống, con đường ít người qua lại. Hai người mặc áo đen đứng trên nóc nhà, nhìn chằm chằm vào linh mã cổ xa đi qua. Đó chính là xe ngựa của cửu vương tử. Một người cao gầy áo đen âm trầm nói. Sau lưng hắn cõng một thanh thiết tuyến cung cùng 10 mũi kinh lôi tiễn, tỏa ra sát khí lạnh lão. Một kẻ áo đen khác cười lạnh nói, vậy chắc chắn không sai. Nhìn kìa, người lái xe là tỳ nữ giống hệt hàng cô nương mà chúng ta có bức chân dung, chính là tỳ nữ của cửu vương tử. Hiện giờ, cửu vương tử đang ở trong xe. Kha kha. Ám sát một vị vương tử, thật kích thích. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, hàng cô nương nhất định sẽ thưởng cho chúng ta phần thưởng phong phú. Người cao gầy áo đen rút ra một mũi kinh lôi tiễn, chuẩn bị nhắm thẳng vào linh mã cổ xa phốc. Kinh lôi tiễn bay ra, va chạm vào linh mã cổ xa, khiến bác vương tử trong bộ áo chẽn bị đánh xuyên qua. Mũi tên nổ tung, biến thành một quả cầu lôi lớn bằng nắm tay, xung quanh phát ra từng đợt thiểm điện, để lại trên người bác vương tử một vết thương lớn bằng miệng chén. Bạch. Một đạo bóng đen xông vào trong xe ngựa, chỉ cần một cái chớp mắt, đạo quang liền lóe lên, cắt đứt đầu bác vương tử và cho vào một chiếc túi da thú. Trong khắc đó, hắn bật ra một tiếng cười âm hiểm, vác túi, lao ra khỏi linh mã cổ xa. Chỉ một lát sau, hắn đã biến mất trong màn đêm mờ mịt. Vân Nhi cảm thấy có chuyện lạ, lập tức khống chế linh mã cổ xa dừng lại, hốt hoảng kêu, bác vương tử điện hạ, chuyện gì vừa xảy ra? Bác vương tử điện hạ. Nàng cẩn thận vén màn xe lên, chỉ thấy một thi thể không đầu ngồi bên trong, trong xe máu tươi tung tóe, cảnh tượng thật kinh khủng không thể tưởng tượng nổi. Vân Nhi phát ra tiếng thét chói tai, suýt nữa ngất xỉu. Hai bóng đen, một cao một thấp, nhanh chóng xuyên qua vương thành, không lâu sau đã tới bờ sông Hồ Thành. Hàn Thanh La chắp tay sau lưng, vóc người cao gầy, dưới ánh trăng, bóng của nàng kéo dài thật lâu. Nàng đứng bên bờ sông dưới cây liễu, ánh mắt chăm chú vào vòng minh nguyệt trên mặt nước, thản nhiên hỏi, nhiệm vụ hoàn thành chưa? Hồi bẩm hàng cô nương, nhiệm vụ so với tưởng tượng của chúng ta dễ dàng hơn nhiều, một kích thành công, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Một tên cao gầy mặc áo đen nói. Tên còn lại cười với vẻ thỏa mãn, cái gọi là thiếu niên thiên tài, thật sự chẳng là gì, một kích là xong. Hàn Thanh La gật đầu, nói, hai ngươi đều là hoàng cực cảnh đại viên mãn, lại là sát thủ chuyên nghiệp, giết hắn đương nhiên không khó. Đầu hắn mang tới chưa? Mang rồi. Tên cao gầy lấy từ trong túi ra, để dưới đất, mở ra để lộ một cái đầu đầy máu. Hàn Thanh La nhìn vào trong túi, sắc mặt hơi thay đổi, âm trầm nói, các ngươi xác định mình đã giết chết cửu vương tử. Hai tên áo đen nhìn vào trong túi, trong lòng hoảng sợ, mới nhận ra mình đã giết nhầm người. Bọn họ lập tức quỳ xuống, thân hình run rẩy, kêu, hàng cô nương, xin cho chúng ta một cơ hội, chúng ta nhất định sẽ đem đầu cửu vương tử mang về. Các ngươi không có cơ hội. Hàn Thanh La lắc đầu, nói, các ngươi không giết được cửu vương tử lại giết nhầm bác vương tử. Phạm phải sai lầm lớn như vậy, ngay cả ta cũng phải chịu trách nhiệm nghiêm trọng, các ngươi nghĩ còn cơ hội nào sống sót chăng? Hàng cô nương xin tha. Hàng cô nương xin tha. Bỗng nhiên, cả hai đồng thời như điện chớp vọt lên, ra tay tấn công Hàn Thanh La với tốc độ nhanh nhất. Không còn cách nào khác, khi nhiệm vụ thất bại, lại giết nhầm bác vương tử, họ chắc chắn sẽ bị Hàn Thanh La xử trảm. Nếu đã chết, tại sao không liều một lần? Chỉ cần giết được Hàn Thanh La, họ có thể lập tức chạy ra khỏi vương thành. Sau này, chỉ cần trốn đi, cho dù vương hậu có thế lực lớn thế nào cũng chưa chắc tìm ra được họ. Hàn Thanh La cười mỉa mai, nằm ngón tay hóa thành hình móng vuốt, trở nên sắc bén vô cùng. Phốc. Móng vuốt của nàng xuyên thấu vào ngực cao gầy áo đen, móc ra một trái tim đầy máu. Tên cao gầy ngã xuống đất, mắt trừng trừng nhìn, cảm nhận cơn đau dữ dội nơi trái tim. Sau đó, Hàn Thanh La lại thi triển một chưởng, tay nàng được bao bọc bởi một tầng hàn khí. Xoạt. Bàn tay nàng vung ra, sắc bén hơn cả đao, tuyệt nhiên chém bay đầu tên mập lùn áo đen. Cùng là hoàng cực cảnh đại viên mãn, nhưng Hàn Thanh La lại mạnh mẽ hơn bọn họ rất nhiều. Cho dù 7, 8 hoàng cực cảnh đại viên mãn liên thủ, cũng không nhất định là đối thủ của nàng. Nàng chuyên tâm tu luyện kỹ thuật giết người, một khi xuất thủ, một kích tất thấy máu. Bát vương tử bị giết, chắc chắn sẽ gây ra chấn động lớn trong vương thành, không còn cơ hội ám sát cửu vương tử. Ta cần phải trở về hoàng cung ngay, báo tin cho vương hậu nương nương, chuẩn bị đối sách. Hàn Thanh La ném hai thi thể xuống sông Hồ Thành, lau tay sạch sẽ, biến thành một bóng trắng bay về phía hoàng cung. Trương Nhược Trần cùng Tá Ân trao đổi, hiểu biết nhiều hơn về Minh Văn. Đồng thời, Tá Ân cũng giảng nhiều điều về luyện khí, khiến Trương Nhược Trần dần dần có hứng thú với luyện khí. Đan Hương Lăng tiếp tục ở lại Minh Văn Công Hội học tập luyện khí, còn Trương Nhược Trần thì rời đi trước. Ra khỏi Minh Văn Công Hội, Trương Nhược Trần quan sát xung quanh, nhíu mày, nói, Vân Nhi tỷ tỷ đi đâu rồi? Nàng không lẽ đã về hoàng cung trước sao? Không nên như vậy. Trương Nhược Trần không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng ở tại Võ Thị, tình hình ổn định, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra, có lẽ nàng gấp gáp có việc phải đi. Sau đó, hắn tiến về chợ đan dược, dự định mua một chút đan dược cao cấp để hỗ trợ tu luyện. Một lần nữa vào Thanh Huyền Các. Ngay khi vừa bước vào đại môn, Mạc Hàn Lâm đã ra đón, cười tươi nói, Cửu Vương Tử điện hạ, lại định mua đan dược. Chủ quán đã phân phó, chỉ cần Cửu Vương Tử đến mua, tất cả đều giảm nửa giá. Chủ quán quả thật hào phóng. Trương Nhược Trần có chút ngạc nhiên. Mạc Hàn Lâm không ngừng cười, chủ quán không phải với ai cũng như vậy, chỉ có Cửu Vương Tử điện hạ mới có đãi ngộ này. Trương Nhược Trần hỏi, Tam Thanh Chân Khí đan bao nhiêu tiền một viên? Tam Thanh Chân Khí đan là nhị phẩm đan dược, hiệu quả tương tự tụ khí đan, nhưng dược lực mạnh hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, nếu dùng 5 viên chân khí đan để tu luyện, so với dùng tụ khí đan, chân khí sẽ tinh khiết hơn rất nhiều. 5.000 mai ngân tệ một viên. Mạc Hàn Lâm giơ tay ra, ra dấu cho Trương Nhược Trần. Rất đắt. Loại đan dược này, không chỉ những thiên tài của các đại gia tộc, cũng chẳng thể mỗi ngày dùng, có lẽ nửa năm mới phát cho họ một viên. Luyện khí sư và luyện đan sư đều kiếm tiền thật nhiều. Trương Nhược Trần nói, ta muốn mua 10 viên. 10 viên Tam Thanh Chân Khí Đan. Mạc Hàn Lâm ghi lại hỏi, Cửu Vương Tử, còn cần mua gì khác không? Cho ta 100 viên nhị phẩm huyết đan. Trương Nhược Trần đáp. Lần trước mua huyết đan đã dùng hết, hắn nhất định phải mua thêm. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hắn đã có thể tiêu hóa nhị phẩm huyết đan. Những võ giả cùng cấp hoàng cực cảnh đại viên mãn thường chỉ dùng nhất phẩm huyết đan, nhưng Trương Nhược Trần không ngại tốn kém, chỉ cần tu vi tăng nhanh thì tiêu tốn bao nhiêu cũng đáng giá. Nhị phẩm huyết đan tuy giá cả đắt hơn nhất phẩm, nhưng lợi ích cho cơ thể rất lớn. Nhất phẩm huyết đan chỉ cung cấp năng lượng cho võ giả trong một ngày, còn nhị phẩm huyết đan đem lại 3 ngày năng lượng. Nhị phẩm huyết đan, 30 mai ngân tệ một viên. Tổng cộng là 3.000 mai. Mạc Hàn Lâm ghi tiếp. Trương Nhược Trần tiếp tục xem xét trên quầy, bỗng nhìn thấy một loại tam phẩm đan dược giúp rèn luyện thân thể, thiên tượng xích hỏa đan. Hiện tại, điều hắn cần nhất là nâng cao thể chất, thân thể càng mạnh thì trong tương lai tu luyện càng có lợi. Xem tu luyện như xây dựng một ngôi nhà, điều quan trọng nhất là nền tảng càng vững chắc, công trình mới có thể xây dựng đến những tầng cao hơn. Tu luyện hoàng cực cảnh chính là rèn luyện thân thể, mở kinh mạch, đặt nền móng cho con đường tu luyện sau này. Thiên tượng xích hỏa đan, giá bao nhiêu một viên? Trương Nhược Trần hỏi. Mạc Hàn Lâm ánh mắt sáng lên, nói, thiên tượng xích hỏa đan là tam phẩm đan dược, sử dụng thiên tượng cốt tủy và huyết dịch để luyện chế, còn gia nhập xích hỏa hạt sen, giá cả cực kỳ đắt đỏ, 80,000 mai ngân tệ một viên. Dù có đắt đến mấy, Trương Nhược Trần cũng cần mua. Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Huyền Các còn bao nhiêu viên? Còn 7 viên. Mạc Hàn Lâm đáp. Tốt. Toàn bộ bán cho ta. Trương Nhược Trần quyết đoán. Sau đó, Trương Nhược Trần lại mua 20 phần tẩy tủy dịch và một bình chữa thương đan dược. Mạc Hàn Lâm nâng bàn tính, bấm đốt tính toán nửa ngày, nói, 10 viên tam thanh chân khí đan, 50,000 mai ngân tệ. 100 viên nhị phẩm huyết đan, 3.000 ngân tệ. 7 viên thiên tượng xích hỏa đan, 560,000 mai ngân tệ. 20 phần tẩy tủy dịch, 4.000 mai ngân tệ. Tổng cộng là 637,000 mai ngân tệ, trừ nửa giá là 318,500 mai ngân tệ. Dù Trương Nhược Trần đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn giật mình khi thấy số tiền hơn 30 vạn mai ngân tệ. 7 viên thiên tượng xích hỏa đang đúng thật quá đắt, may mà được giảm nửa giá, còn trong khả năng của Trương Nhược Trần. nếu cả 7 viên thiên tượng xích hỏa đan đều luyện hóa, thể chất của ta chắc chắn có thể đạt đến trình độ ở kiếp trước. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Sau khi đưa 318,500 mai ngân tệ cho Thanh Huyền Các, tài sản của Trương Nhược Trần chỉ còn lại 80 vạn mai ngân tệ, mà toàn bộ đều để trong võ thị Tiền Trang. Mới ra khỏi Thanh Huyền Các, Trương Nhược Trần đã thấy một đội quân áo giáp cưỡi ngựa chiến, lao nhanh, cuốn lên một đợt bụi mù. Một võ giả bên cạnh, thấy đội quân như vậy thì thở dài, không biết ai to gan, dám giết Bát Vương Tử, giờ toàn thành đã bị giới nghiêm, ngay cả võ thị ra vào cũng bị phong tỏa. Bát Vương Tử đã bị giết sao? Trương Nhược Trần nhớ rõ, hắn còn gặp Bát Vương Tử tại Minh Văn Công Hội, chẳng lẽ chưa lâu sau đã xảy ra chuyện? Ầm ầm. Một đội quân sĩ xông tới, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Trương Nhược Trần. Trong đó, người đứng đầu là một lão thái giám, rất cung kính nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, Đại Vương Triệu Ngài lập tức trở về cung. Bát Vương Tử bị ám sát tại Vương Thành, ngay cả đầu người cũng bị cắt đi, ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nếu không tìm ra hung thủ, trừng phạt nghiêm khắc, chẳng phải là tương lai ai cũng dám giết thành viên vương tộc. Vân Võ Quận Vương Lôi Đình giận dữ, trong đêm triệu kiến thập đại tướng quân trấn thủ Vương Thành tiến cung, đóng cửa thành, phong tỏa võ thị, thà bắt sai 100, cũng không thể bỏ qua một người. Đã bao nhiêu năm, lại có người dám ám sát thành viên vương tộc ở Vương Thành, lá gan thật sự không nhỏ. Vân Võ Quận Vương hừ lạnh một tiếng. Trong đại điện, 10 vị tướng quân cảm giác như nghe thấy tiếng sấm rền nổ vang, màn nhĩ như muốn vỡ nát, toàn thân run rẩy, lập tức quỳ xuống đất. 10 người bọn hắn, mỗi người đều nắm giữ mấy vạn binh mã, quyền cao chức trọng, tu vi võ đạo tự thân càng vô cùng cường đại. Thế nhưng, Vân Võ Quận Vương chỉ hừ lạnh một tiếng, liền chấn nhiếp bọn hắn toàn bộ quỳ trên mặt đất. Không có cách, ai bảo Vân Võ Quận Vương chính là một vị cường giả thiên cực cảnh, có thể xưng võ đạo thần thoại, trong giới võ giả liền là trời tồn tại. Quốc sư Tiết Tỉnh Trời cung kính đứng phía dưới, nói, Đại Vương, chuyện này có thể liên quan đến Bái Nguyệt Ma Giáo chăng? Tại Vân Võ Quận Quốc, dám đối nghịch với vương tộc, cũng chỉ có Bái Nguyệt Ma Giáo cùng Hắc Thị. Hắc Thị mặc dù cũng tụ tập rất nhiều nhân vật tà đạo cùng hung cực ác, thế nhưng bọn hắn làm việc bình thường đều móc nối với lợi ích. Giết chết Bát Vương Tử, hoàn toàn không có lợi ích, không giống phong cách làm việc của bọn hắn. Ngược lại là Bái Nguyệt Ma Giáo, bọn hắn thờ phụng ma thần, làm việc quái đản, hoàn toàn có khả năng giết chết Bát Vương Tử, dùng việc này khiêu khích uy nghiêm vương tộc. Bái Nguyệt Ma Giáo. Ánh mắt Vân Võ Quận Vương có chút trầm xuống. Tại Vân Võ Quận Quốc, thế lực cường đại nhất, tự nhiên là vương tộc, nắm giữ thiên hạ binh mã, cường giả như mây, thống trị toàn bộ vương quốc. Những tông môn, gia tộc khác, trước mặt vương tộc, chỉ có thể coi là tiểu gia nghèo khó, căn bản không thể so sánh. Nhưng cũng có một vài thế lực có thể khiêu chiến vương tộc, tỷ như Minh Văn Công Hội, Bái Nguyệt Ma Giáo, Hắc Thị, Võ Thị Tiền Trang. Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang, một bên nắm giữ tất cả luyện đan sư, luyện khí sư, ngự thú sư, kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ, một bên khác cơ hồ khống chế ba thành trở lên tài sản toàn bộ vương quốc. Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang trải rộng toàn bộ cung lôn giới, một câu nói của bọn hắn đủ để ảnh hưởng quyết định của Vân Võ Quận Vương. Đương nhiên, Minh Văn Công Hội, Võ Thị Tiền Trang và thế lực chính thức hỗ trợ lẫn nhau, đôi bên cùng có lợi, dưới tình huống bình thường, tuyệt đối không đối nghịch với thế lực chính thức. Trong thời bình, Minh Văn Công Hội cùng Võ Thị Tiền Trang đều là tượng trưng thần phục với thế lực chính thức, ở một mức độ nào đó, tiếp nhận quản lý của thế lực chính thức. Nhưng, sự tình chân chính dính đến lợi ích hạt tâm, toàn bộ đều do Minh Văn Công Hội và Võ Thị Tiền Trang tự mình quản lý, dù là lực lượng chính thức cũng đừng hòng nhúng tay vào. Hắc Thị, giống như Minh Văn Công Hội và Võ Thị Tiền Trang, từ xưa đến nay đã tồn tại, mà lại hoàn toàn không nhận quản lý của thế lực chính thức. Hắc Thị, chuyên môn tiến hành các loại giao dịch dưới lòng đất bẩn thỉu, thuộc về mặt âm u của thế giới. Bọn hắn nắm trong tay hơn phân nửa sát thủ, kỹ nữ, đạo tặc, hung đồ truy nã trong thiên hạ, thậm chí còn có lượng lớn thương nhân nô lệ và dòng binh hắc ám. Hắc Thị, ở một mức độ nào đó có thể chống lại Võ Thị Tiền Trang, thế lực khá lớn. Thế lực chính thức có thể chèn ép Hắc Thị ở một mức độ nào đó, tuy nhiên từ đầu đến cuối không cách nào tiêu diệt bọn hắn. Thậm chí ở một vài quận quốc khác, Hắc Thị còn nắm trong tay toàn bộ triều chính và quân đội quận quốc, biến quận quốc kia thành nhạc viên hắc ám. Về phần Bái Nguyệt Ma Giáo còn đáng sợ hơn, bọn hắn thờ phụng ma thần, cường giả đông đảo, tại mỗi quận quốc, mỗi tòa thành trì đều thành lập phân đà, chuyên môn đối nghịch với thế lực chính thức. Bọn hắn thậm chí muốn lật đổ sự thống trị của Trung ương Đế quốc thứ nhất, khống chế toàn bộ cung lôn giới. Bái Nguyệt Ma Giáo sẽ thành lập một tổng đà tại mỗi quận quốc, thiết lập một vị tổng đà chủ. Tại mỗi tòa thành trì dưới trướng quận quốc, thành lập một tòa phân đà, thiết lập một vị đà chủ. Tại Vân Võ Quận Quốc, tự nhiên cũng có thế lực của Bái Nguyệt Ma Giáo. Nghe nói, tổng đà chủ Bái Nguyệt Ma Giáo tại Vân Võ Quận Quốc cũng là tu vi thiên cực cảnh, một vị võ đạo thần thoại. nếu thật sự là người của Bái Nguyệt Ma giáo giết chết Bát Vương tử, vậy tuyệt đối là một tín hiệu uy hiếp. Bọn hắn đang thăm dò nội tình Vân Võ Quận Quốc, nói không chừng lượng lớn cao thủ ma giáo đang tập kết về Vân Võ Quận Quốc, chuẩn bị động thủ với Vân Võ Quận Quốc. Quốc sư Tiết Tỉnh Trời nói, quốc sư chính là huynh trưởng Vương Hậu, tự nhiên biết Bát Vương tử bị người do Vương Hậu phái đi ngộ sát. Để Vân Võ Quận Vương không hoài nghi Vương Hậu, hắn chỉ có thể chuyển dời lực chú ý của Vân Võ Quận Vương đến Bái Nguyệt Ma giáo. Một vị vương tử bị ám sát là đại sự, thế nhưng Bái Nguyệt Ma giáo lại là sự tình càng lớn. Phải biết, 800 năm qua, Bái Nguyệt Ma giáo đã tiêu diệt không chỉ một tòa quận quốc, đối với rất nhiều kẻ thống trị, đơn giản như ác mộng tồn tại. Nếu Bái Nguyệt Ma giáo thật sự quy mô lớn tiến công Vân Võ Quận Quốc, dù chuyện khác trọng yếu đến đâu, Vân Võ Quận Vương khẳng định sẽ tạm gác lại. Nghe quốc sư nói, sắc mặt Vân Võ Quận Vương quả nhiên trở nên nghiêm túc. Quốc sư liếc nhìn Vân Võ Quận Vương, có chút thở phào một hơi. Rốt cục đã chuyển dời được lực chú ý của Vân Võ Quận Vương, nếu Vân Võ Quận Vương hạ lệnh tra rõ nguyên nhân cái chết của Bát Vương tử, nói không chừng thật sự có thể tra ra Vương Hậu. Bát Vương tử không thể nào bị Bái Nguyệt Ma giáo giết chết. Trương Nhược Trần từ bên ngoài đại điện đi tới, cao giọng nói. Ánh mắt quốc sư ngưng tụ, nói, Cửu Vương tử điện hạ, có cao kiến gì khác? Trương Nhược Trần nói, Bát Vương tử ngồi xe ngựa của ta, cho nên mới bị người giết trên đường trở về hoàng cung. Rất hiển nhiên, mục tiêu ám sát của những sát thủ kia là ta, Bát Vương tử chỉ là bị ngộ sát. Vân Võ Quận Vương khẽ gật đầu, nói, Cửu Nhi nói rất có lý. Bái Nguyệt Ma giáo làm việc nhất quán cao điệu, nếu thật sự có ý khiêu khích vương tộc, tuyệt đối không chỉ đơn giản là ám sát Bát Nhi. Chuyện này nhất định phải tra rõ. Mặt khác, để phòng vạn nhất, Cát Càn, ngươi lập tức xuất cung, bí mật điều tra động tĩnh gần đây của Bái Nguyệt Ma giáo. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Cát Càn, thị vệ trưởng thiếp thân của Vân Võ Quận Vương, chắp tay cúi đầu, sau đó lui xuống. Hắn xuất cung trong đêm, tiến đến điều tra Bái Nguyệt Ma giáo. Sau đó, Trương Nhược Trần và thập đại tướng quân cũng rời khỏi đại điện. Thập đại tướng quân lập tức tiến đến điều tra nguyên nhân cái chết của Bát Vương tử, bắt hung thủ. Trương Nhược Trần thì trở về Ngọc Sấu cung, đi thăm dò thương thế Vân Nhi, liền tiến vào không gian thời không tinh thạch, tiếp tục tu luyện. Những sát thủ kia muốn giết, khẳng định là ta. Chuyện tối nay thật hung hiểm, nếu không phải Bát Vương tử bức bách Vân Nhi tiễn hắn hồi cung, người chết, đoán chừng chính là ta. Rốt cuộc sẽ là ai? Thời điểm khảo hạch cuối năm, hắn biểu hiện quá mức lóa mắt, khẳng định sẽ bị người ghen ghét. Người trong cung, hiềm nghi lớn nhất. Đương nhiên, Hắc Thị và Bái Nguyệt Ma giáo cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, dù sao, trong vương tộc sinh ra một vị thiên tài đứng đầu, đối với bọn hắn, cũng là uy hiếp không nhỏ. Biện pháp tốt nhất là gạt bỏ vị thiên tài kia trong trứng nước. Nghĩ nhiều làm gì? Chỉ cần tu vi của ta đủ cường đại, tự nhiên không ai giết được ta. Hơn nữa, Bát Vương tử bị ám sát, tạo thành động tĩnh quá lớn, trong thời gian ngắn, đối phương rất khó khởi xướng ám sát lần thứ hai. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, lấy ra một viên thiên tượng xích hỏa đan, nâng trong lòng bàn tay. Thiên tượng xích hỏa đan, cỡ quả nhãn, đơn giản tựa như một đoàn hỏa diễm thiêu đốt, tản mát ra khí tức nóng rực. Tam phẩm đan dược, quả nhiên khác nhau, ẩn chứa đan khí quá nồng nặc. Phải biết, giá một viên thiên tượng xích hỏa đan có thể so với một kiện chân võ bảo khí ngũ giai. Đan dược xa xỉ như vậy, chỉ có Trương Nhược Trần mới mua một lần 7 viên. Chỉ có nhục thân cường đại như Trương Nhược Trần mới dám nuốt thiên tượng xích hỏa đan. Nếu đổi thành võ giả hoàng cực cảnh trung cực vị khác, chẳng những không luyện hóa được thiên tượng xích hỏa đan, thậm chí còn có nguy hiểm bị đan hỏa đốt thể. Nuốt thiên tượng xích hỏa đan vào bụng, đơn giản như nuốt một vòng liệt nhật cỡ nhỏ, loại đau đớn kia không thua gì đau đớn tu luyện trong mang thần trì. Xoẹt xoẹt. Từng tia đan hỏa và đan khí từ thiên tượng xích hỏa đan dũng mãnh tiến ra, tiến vào kinh mạch, huyết nhục, xương cốt, ngũ tạng của Trương Nhược Trần, không ngừng rèn luyện nhục thể hắn. Tốn ròng rã 3 ngày, Trương Nhược Trần mới luyện hóa hoàn toàn đan hỏa thiên tượng xích hỏa đan, cường độ nhục thân tăng lên rất nhiều. Không chỉ thế, chân khí trong khí trì vậy mà cũng tăng lên gấp đôi. Trong 3 ngày này, Trương Nhược Trần chỉ luyện hóa toàn bộ đan hỏa, đan khí mới được luyện hóa 3 thành. Lại tốn 5 ngày, Trương Nhược Trần luyện hóa toàn bộ đan khí thiên tượng xích hỏa đan. Chân khí trong khí trì lại tăng lên không ít. Dựa theo tốc độ này, ta luyện hóa thêm 2 viên thiên tượng xích hỏa đan, liền có thể tu luyện viên mãn chân khí trong khí trì, đạt tới đỉnh phong hoàng cực cảnh trung kỳ. Tác dụng của thiên tượng xích hỏa đan không phải tăng lên chân khí, mà là rèn luyện thân thể. Thế nhưng, thiên tượng xích hỏa đan quá nghịch thiên, khi rèn luyện thân thể cũng làm cho số lượng chân khí của Trương Nhược Trần tăng lên không ít. Trương Nhược Trần không vội luyện hóa viên thiên tượng xích hỏa đan thứ hai, dù sao, dược lực thiên tượng xích hỏa đan quá mãnh liệt, nếu liên tiếp phục dụng, dù thể chất Trương Nhược Trần cường đại cũng không chịu nổi. trước luyện tập khắc họa cơ sở không gian minh văn. Trương Nhược Trần lấy minh bút và linh chỉ, rót chân khí vào minh bút, khắc họa trên linh chỉ từng lần một. Luyện tập ròng rã cả ngày, lãng phí hơn 130 tờ linh chỉ, cũng không khắc họa thành công một đạo minh văn. Hắn không nhục chí, tiếp tục luyện tập, tiếp tục khắc họa. Một tháng sau đó, Trương Nhược Trần cơ hồ luôn ở trong không gian thời không tinh thạch, cứ 3 ngày mới ra ngoài một lần. Thời gian còn lại, phần lớn tốn vào tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, Thiên Tâm Kiếm Quyết và luyện tập khắc họa 8 loại cơ sở không gian minh văn. Bên ngoài một tháng, không gian thời không tinh thạch là 3 tháng. Trong 3 tháng, Trương Nhược Trần luyện hóa 3 viên Thiên Tượng Xích Hỏa Đan, rốt cuộc tu luyện viên mãn chân khí trong khí trì, đạt tới đỉnh phong hoàng cực cảnh trung cực vị, có thể bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Dựa vào thể chất hiện tại của ta, so với kiếp trước, cũng không sai biệt nhiều. Dù sao, kiếp trước ta đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị khi mới 6 tuổi. Trương Nhược Trần nói. Trương Nhược Trần chuẩn bị bắt đầu trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Không biết có thể mở ra bao nhiêu đường kinh mạch. Kiếp trước khi ở hoàng cực cảnh đại cực vị, mở ra 27 đường kinh mạch. Đời này, ta có thể siêu việt không? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên vô cùng kiên định, vô luận thế nào, cũng nhất định phải làm được hiện tại. Trương Nhược Trần thể nội có 19 đường kinh mạch, trong võ giả đã coi như là tương đối xuất sắc. Với tu vi hoàng cực cảnh trung cực vị, hắn có thể cùng võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chống lại. Nếu có thể tại thời điểm đột phá hoàng cực cảnh đại cực vị, mở ra 27 đường kinh mạch, sức chiến đấu sẽ đạt tới trình độ cường đại cỡ nào? Ăn vào phần thứ nhất tẩy tủy dịch, tốn nửa canh giờ, mở ra đường kinh mạch thứ 20. Ăn vào phần thứ hai tẩy tủy dịch, tốn 2 canh giờ, mở ra đường kinh mạch thứ 21. Ăn vào phần thứ ba tẩy tủy dịch, tốn 4 ngày thời gian, mở ra đường kinh mạch thứ 22. Ăn vào phần thứ tư tẩy tủy dịch, tốn nửa ngày thời gian, mở ra đường kinh mạch thứ 23. Số lượng kinh mạch trong cơ thể càng nhiều, độ khó để tiếp tục mở ra kinh mạch lại càng lớn. Liên tục mở ra 4 đường kinh mạch, chân khí trong khí trì của Trương Nhược Trần tiêu hao hơn phân nửa, toàn thân đau đớn, có một loại cảm giác tinh bị lực tẩn. Hắn tạm thời dừng lại, không lập tức đi mở đường kinh mạch thứ 24. Lấy ra một viên tam thanh chân khí đan, phục vào miệng, mượn nhờ đan khí, khôi phục chân khí tiêu hao trong thể nội. Một khắc đồng hồ sau, chân khí trong khí trì liền hoàn toàn khôi phục, toàn thân lại tràn đầy lực lượng. Trương Nhược Trần đem Cửu Thiên Minh Đế Kinh kinh mạch đồ đặt trước người, cẩn thận quan sát. Hình bên trong 36 đường kinh mạch vận hành lộ tuyến, sớm đã được Trương Nhược Trần nhớ kỹ vô cùng kiên cố, coi như nhắm mắt lại, cũng có thể rõ ràng xuất hiện trong đầu. Ở kiếp trước, Trương Nhược Trần tổng cộng chỉ mở ra 33 đường kinh mạch, 3 đầu còn lại, vô luận như thế nào cũng không thể mở ra. 3 đường kinh mạch kia, theo thứ tự là Luân Mạch, Huyết Linh Mạch, Hồn Mạch. 3 đường kinh mạch, toàn bộ đều vô cùng huyền diệu, vượt qua nhận biết của võ giả đồng dạng, thậm chí siêu việt võ đạo. Nếu không, lấy thiên tư của Trương Nhược Trần ở kiếp trước, không có khả năng không mở ra được. Luân Mạch là niên luân của võ giả. Thường nhân chỉ biết cây cối sẽ mọc ra từng vòng vòng tuổi, thế nhưng, tu luyện Cửu Thiên Minh Đế Kinh về sau, Trương Nhược Trần lại biết, võ giả cũng có thể tu luyện ra vòng tuổi. Chỉ có võ giả mở ra luân mạch trong da, mới có thể tu luyện ra vòng tuổi. Mỗi một tầng vòng tuổi là một lớp da giáp. Mỗi tu luyện thêm một năm thời gian, vòng tuổi sẽ tăng thêm một tầng, lực phòng ngự của làn da sẽ đi theo tăng lên một bậc. Niên luân của võ giả vô cùng mỏng manh, mắt thường không cách nào trông thấy. Coi như tu luyện 100 năm, tu luyện ra 100 tầng vòng tuổi, độ dày của làn da cũng cùng người bình thường không hề khác gì nhau. Lực phòng ngự của làn da cũng đã đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng, tuyệt đối có thể làm được đau thương bất nhập, liệt diễm khó dung. Huyết linh mạch chỉ là kinh mạch tương liên cùng huyết dịch. Huyết dịch là thể lỏng, muốn tu luyện ra một đầu kinh mạch trạng thái khí trong huyết dịch thể lỏng, hoàn toàn vượt qua nhận biết của thường nhân. Ngay cả Trương Nhược Trần đều đang hoài nghi, huyết linh mạch có phải thật sự tồn tại hay không? Hồn mạch càng thêm huyền bí, căn cứ ghi chép trong Cửu Thiên Minh Đế Kinh, đó là kinh mạch tồn tại ở trong linh hồn của võ giả, liên tiếp nhục thân và linh hồn của võ giả. Một khi tu luyện ra hồn mạch, võ giả có thể nhìn thấy linh hồn của mình, thậm chí có thể linh hồn xuất khiếu. Một cái ý niệm trong đầu, linh hồn có thể bay đến ngoài ngàn dặm, nhìn thấy chuyện phát sinh ở ngoài ngàn dặm. Luân mạch, huyết linh mạch, hồn mạch, thực sự quá huyền bí, vượt qua nhận biết của võ giả bình thường, cho nên Trương Nhược Trần ở kiếp trước không thể mở ra 3 đường kinh mạch này. Một thế này, Trương Nhược Trần không thể buông tha bất kỳ một cái nào cơ hội tăng lên của chính mình, nếu có thể mở ra 3 đường kinh mạch này, thể chất tuyệt đối so với ở kiếp trước càng thêm cường đại. Luân mạch là kinh mạch có khả năng tồn tại nhất trong 3 đường kinh mạch, có lẽ có cơ hội thành công mở ra. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm kinh mạch đồ, toàn lực lĩnh hội luân mạch, muốn mở ra đầu kinh mạch này trong làn da. Tốn 9 ngày thời gian, Trương Nhược Trần cũng có một chút lĩnh ngộ, điều động chân khí dũng mãnh lao về phía trong da, tuy nhiên thế nào cũng không thể thành công, ngược lại làm cho mình khắp cả người lăn thương. Chẳng lẽ lung mạch căn bản lại không tồn tại? Toàn thân Trương Nhược Trần đều là mồ hôi, ướt đẫm quần áo trên người. Trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ vang lên một thanh âm, nói: "Thiếu niên lang, lung mạch không phải là không tồn tại, chỉ là ngươi dùng sai phương pháp." "Phương pháp của ta sai rồi." "Vậy phương pháp gì mới chính xác?" Trương Nhược Trần nói. "Ngươi phóng xuất bản tọa sẽ nói cho ngươi." "Ngươi yên tâm, bản tọa không có ý đồ xấu, coi như muốn gây bất lợi cho ngươi, chẳng phải còn có Càn Khôn Thần Mộc Đồ trấn áp. Chỉ cần ngươi một cái ý niệm trong đầu, có thể thu bản tọa vào trong hình một lần nữa." Thanh âm kia nói ra. Trương Nhược Trần suy nghĩ khẽ động, Càn Khôn Thần Mộc Đồ lập tức từ mi tâm bay ra ngoài. Nắm Càn Khôn Thần Mộc Đồ trong tay, rót vào chân khí, mở ra phong ấn, phóng ra con cự miêu màu đen kia. "Hiện tại ngươi có thể nói đi. Như thế nào mới có thể mở ra lung mạch?" Trương Nhược Trần nói. Cự miêu màu đen nói, "Đáp án ngay trong tay của ngươi." "Trong tay của ta?" Trương Nhược Trần nhìn về phía Tiếp Thiên Thần Mộc trong bức họa, bỗng nhiên, hình như có sở ngộ, nói: "Tiếp Thiên Thần Mộc." Cự miêu màu đen nhẹ gật đầu, nói: "Ngươi xem mình là một người, tự nhiên không có cách nào mở ra lung mạch. Nếu ngươi xem mình là một cái thụ, có lẽ cũng không phải việc khó." Nghe vậy, trong lòng Trương Nhược Trần linh quang lóe lên, cuối cùng đi tới từ điểm mù trước kia, lập tức xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm Tiếp Thiên Thần Mộc trong bức họa, huyễn tưởng chính mình là Tiếp Thiên Thần Mộc. Liên tiếp hai ngày, thân thể Trương Nhược Trần không nhúc nhích, như một gốc thần thụ vạn năm, ngay cả hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Giờ phút này, hắn đã tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu khó giải thích, dưới sự chi phối của vô ý thức, nuốt vào bụng một bình tẩy tủy dịch, lập tức bắt đầu mở lung mạch. Sau một canh giờ, làn da mặt ngoài của Trương Nhược Trần tản mát ra một tầng vầng sáng nhàn nhạt. Một đầu dây nhỏ màu trắng lưu động trên da dẻ của hắn, tựa như một cái lưới lớn bao khỏa thân thể hắn. Thế mà thật bị hắn thành công mở ra. Mẹ nó, lung mạch thế mà thật tồn tại. Cự miêu màu đen trừng lớn một đôi mắt, mười phần kinh dị. Kỳ thật, nó căn bản không biết lung mạch, chỉ là muốn để Trương Nhược Trần thả nó ra, cho nên mới thuận miệng nói lung tung một câu. Thành công. Trương Nhược Trần vô cùng hưng phấn, rốt cục thành công mở ra lung mạch. Một đầu kinh mạch tia sáng, xuyên thẳng qua trong làn da. Chỉ cần hắn vận chuyển chân khí, làn da mặt ngoài, tựa như nhiều thêm một tầng áo giáp vô hình. Coi như đứng bất động ở nơi đó, lưỡi đao phổ thông cũng căn bản không đâm thủng da của hắn. Đây là đường kinh mạch thứ 24. Lòng tin của Trương Nhược Trần tăng nhiều, lập tức tiếp tục mở kinh mạch, trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị. Lại hao tốn 4 ngày thời gian, mở ra hết thảy 27 đường kinh mạch, rốt cục đạt tới cảnh giới hoàng cực cảnh đại cực vị. Sau khi cảnh giới đột phá, dung lượng khí trì lại mở rộng gấp 10 lần. 27 đường kinh mạch, thật sự là quá tốt. Chỉ cần tiếp tục cố gắng, liền khẳng định có thể siêu việt ở kiếp trước. Bằng vào lực lượng bây giờ của ta, đoán chừng một quyền có thể đánh bay võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn ra ngoài. Võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn có thể bộc phát ra 25 ngưu lực lượng. Thời điểm Trương Nhược Trần vừa mới đột phá hoàng cực cảnh trung cực vị, thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, có thể bộc phát ra 25 ngưu lực lượng. Khi tu vi của hắn đạt tới đỉnh phong hoàng cực cảnh trung cực vị, càng có thể bộc phát ra 36 ngưu lực lượng. Hiện tại, đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị. Coi như không sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, tiện tay một kích là 36 ngưu lực lượng. Nếu thi triển ra Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, càng có thể đạt tới 49 ngưu lực lượng. Lực bộc phát mạnh nhất của Trương Nhược Trần hiện tại là 49 ngưu, không sai biệt lắm là gấp 2 lực lượng của võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn đồng dạng. Trong truyền thuyết, võ giả hoàng cực cảnh có thể đạt tới lực lượng mạnh nhất là 100 ngưu, được xưng là cực cảnh lực lượng, không ai có thể vượt qua giới hạn này. Coi như ngươi tu luyện võ kỹ lợi hại hơn nữa, thể chất cường đại tới đâu, cũng không thể vượt qua giới hạn đó. Trên thực tế, Trương Nhược Trần từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể bộc phát ra 100 ngưu lực lượng tại hoàng cực cảnh. Có thể đến gần vô hạn 100 ngưu, cũng tuyệt đối không thể đạt tới 100 ngưu. Hắn ở kiếp trước, tại hoàng cực cảnh, thời điểm đỉnh phong nhất, cũng chỉ có thể bộc phát ra 94 ngưu lực lượng. Thiếu niên lang. Không thể không nói, người đã nhanh đuổi kịp bản tọa lúc tuổi còn trẻ. Cự miêu màu đen dõng dạc nói. Trương Nhược Trần dần dần bình phục tâm tình kích động, hướng cự miêu màu đen kia nhìn thoáng qua, nói: Tám loại cơ sở không gian minh văn, ta hiện tại đã có thể khắc họa ra 6 loại, điểm hình minh văn, hoành hình minh văn, tung hình minh văn, cao hình minh văn, tuyến hình minh văn, bình hình minh văn. Thế nhưng, hai loại minh văn còn lại, vô luận như thế nào đều không khắc họa ra được, người biết là chuyện gì xảy ra? Cái gì? Người đã có thể khắc họa ra 6 loại minh văn rồi. Sao có thể nhanh như vậy? Cự miêu màu đen dùng sức lắc đầu, không tin Trương Nhược Trần. Trên thực tế, trước khi trùng kích hoàng cực cảnh đại cực vị, Trương Nhược Trần đã có thể khắc họa ra 6 loại cơ sở không gian minh văn. 3 tháng luyện tập, sao có thể không có thành quả? Trương Nhược Trần trực tiếp lấy ra 6 tấm linh chỉ, dùng minh bút khắc họa nhanh chóng lên linh chỉ, rất nhanh liền khắc họa ra 6 loại minh văn, hiện ra trên linh chỉ. Cự miêu màu đen bò qua, nhìn chằm chằm minh văn trên 6 tấm linh chỉ, nhẹ gật đầu, nói, lợi hại a, quả nhiên là 6 loại cơ sở không gian minh văn. 8 loại cơ sở minh văn, ngươi bây giờ chỉ còn trương hình minh văn và xúc hình minh văn còn chưa khắc họa thành công. Kỳ thật cũng rất bình thường, trương hình minh văn và xúc hình minh văn vốn đã khó hơn nhiều so với các minh văn khác, không thể dễ dàng khắc họa thành công như vậy. Thiếu niên lang, trên người ngươi có ngọc khí hay không? Ngọc khí? Trương Nhược Trần hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn lấy chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái ra, đặt vào lòng bàn tay, hỏi, ngươi muốn ngọc khí làm gì? Cự miêu màu đen hướng chiếc nhẫn ngọc kia nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, nói, ngọc chất coi như không tệ, có thể dùng để luyện khí. Luyện khí? Trương Nhược Trần nói. Cự miêu màu đen nói, không sai, là luyện khí. Ngươi đã học xong 6 loại cơ sở không gian minh văn, có thể bắt đầu luyện chế chân võ bảo khí loại không gian đơn giản nhất, không gian giới chỉ. Trong thiên hạ, chỉ có ngươi mới có thể luyện chế ra. Không gian giới chỉ là gì? Trương Nhược Trần hỏi. Cự miêu màu đen tiếp tục nói, là tạo dựng ra một không gian độc lập trong chiếc nhẫn. Nếu tinh thần lực và tu vi của ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể dùng chiếc nhẫn chứa đựng một tòa núi lớn, chứa đựng một tòa thế giới. Đương nhiên, với tu vi bây giờ của ngươi, có thể mở ra một không gian lớn 1 mét khối đã rất đáng gờm ở kiếp trước. Trương Nhược Trần từng thấy một loại bảo vật tên là Tu Di Hỗn Nguyên Đại. Thoạt nhìn chỉ là một cái túi lớn chừng bàn tay, nhưng lại có thể chứa cả một tòa núi cao. Tu Di Hỗn Nguyên Đại là bảo vật cực kỳ trân quý, toàn bộ Côn Lôn giới cũng không có quá 10 cái. Nghe nói, nó từ trung cổ thời đại lưu truyền lại, do một vị thánh giả tế luyện mà thành. Cũng có rất nhiều luyện khí sư muốn mô phỏng Tu Di Hỗn Nguyên Đại, nhưng tất cả đều thất bại. Trương Nhược Trần ở kiếp trước là Minh Đế chi tử, kiến thức rộng rãi, nếu không, căn bản sẽ không biết thế gian còn có bảo vật Tu Di Hỗn Nguyên Đại như vậy. Trong giới chỉ mở ra một không gian riêng biệt, chẳng phải là đặc tính giống nhau như đúc với Tu Di Hỗn Nguyên Đại. Trương Nhược Trần hơi kinh ngạc. Màu đen cự miêu nói, Tu Di Hỗn Nguyên Đại chính là không gian bảo vật do Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra. Đến thời đại của các ngươi, coi như còn lưu lại không gian bảo vật, số lượng cũng càng thêm ít ỏi, mỗi một kiện đều trân quý dị thường. Tu Di Hỗn Nguyên Đại lại do Tu Di Thánh Tăng luyện chế ra, cũng không có gì kỳ quái. Ta cũng thử một lần xem có thể luyện chế ra một kiện không gian bảo vật hay không. Trong lòng Trương Nhược Trần có chút kích động. Nếu thật sự có thể luyện chế ra không gian bảo vật, tùy tiện lấy ra một kiện cũng có thể bán được giá trên trời. Hắn nắm minh bút trong tay, điều động chân khí trong cơ thể, rót vào minh bút. Minh bút lập tức tản mát ra quang hoa màu trắng. Một luồng sáng trắng từ ngòi bút lan tỏa ra, tiến vào bên trong nhẫn ngọc. Trương Nhược Trần hết sức cẩn thận khống chế minh bút, khắc họa cơ sở không gian minh văn bên trong nhẫn ngọc. Khắc họa minh văn là một việc cực kỳ tỉ mỉ, tương đương tiêu hao tinh thần lực. Xoạt. Đạo minh văn thứ nhất khắc họa thành công. Trương Nhược Trần không ngừng cố gắng, rất nhanh liền khắc họa thành công đạo minh văn thứ hai. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Khi 6 đạo minh văn toàn bộ khắc họa thành công, mặt ngoài nhẫn ngọc xuất hiện một tầng vân sáng nhàn nhạt, từng sợi đường vân màu trắng xuyên thẳng qua trên mặt nhẫn. Sau một lát, vân sáng biến mất, những đường vân màu trắng kia cũng chìm vào nhẫn. Khắc họa thành công. Trương Nhược Trần lập tức rót một đạo chân khí vào nhẫn ngọc. Mặt ngoài nhẫn ngọc lại xuất hiện một tầng vân sáng cùng từng đạo đường vân. Trương Nhược Trần đưa ngón tay thăm dò vào, cảm giác cả bàn tay như tiến vào trong giới chỉ. Quả nhiên thành công. Không gian bên trong nhẫn ngọc có chừng 1 mét khối. Không gian giới chỉ này ẩn chứa 6 đạo minh văn, thuộc về tam giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần mừng rỡ vô cùng. Phải biết, đây là lần đầu tiên hắn luyện chế không gian giới chỉ, hơn nữa còn luyện chế thành công. Màu đen cự miêu nói, không nên đắc ý quá sớm. Ngươi bây giờ chỉ mới học được 6 loại cơ sở không gian minh văn, căn bản không có cách nào khống chế mở ra không gian lớn nhỏ. Chờ ngươi học xong trương hình minh văn cùng xúc hình minh văn, đến lúc đó, không gian giới chỉ ngươi luyện chế ra tuyệt đối không chỉ 1 mét khối. Mà lại, ngươi bây giờ cũng chỉ khắc lục minh văn trên nhẫn ngọc mà thôi. Những minh văn kia không vững chắc, và chạm nhẹ cũng có thể tiêu tán. Ngươi nhất định phải dùng phương pháp luyện khí, lấy hỏa diễm tế luyện không gian giới chỉ, để minh văn trong không gian giới chỉ càng thêm vững chắc. Nếu không nắm giữ tốt hỏa hầu, rất có thể sẽ hủy đi không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đi một chuyến minh văn công hội, mượn dùng tá ân lò luyện khí, luyện chế hoàn toàn không gian giới chỉ. Đợi một chút, bản tọa cũng phải ra ngoài. Màu đen cự miêu bốn chân đạp một cái, vèo một tiếng, bay ra khỏi không gian bên trong thời không tinh thạch. Trương Nhược Trần nhìn màu đen cự miêu đứng trong phòng, hơi nhíu mày, quyết định thu nó về càn khôn thần mộc đồ. Màu đen cự miêu cáo già, liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ trong lòng Trương Nhược Trần, lập tức nằm rạp trên mặt đất khóc lóc kể lể. Thiếu niên lang, bản tọa bị cầm tù trong càn khôn thần mộc đồ đã 10 vạn năm, coi như từng phạm phải lỗi lớn, cũng đã chuộc tội. Ta chỉ là một con mèo, ta khát vọng tự do, ta khát vọng cuộc sống mới. Mẹ! Ngươi suy nghĩ lại đi, nếu không phải bản tọa chỉ điểm, ngươi có thể khai thông luân mạch. Nếu không phải bản tọa chỉ điểm, ngươi có thể luyện chế ra không gian giới chỉ. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, nói, được thôi. Tạm thời không thu ngươi về càn khôn thần mộc đồ, nhưng ngươi nhất định phải tùy thời đi theo bên cạnh ta. Đó là tự nhiên. Màu đen cự miêu hưng phấn khoa tay múa chân, lăn lộn không ngừng trên mặt đất. Bên ngoài phòng, truyền đến tiếng bước chân. Cửu đệ, ngươi còn đang bế quan tu luyện sao? Là thanh âm của cửu quận chúa Trương Vũ Hy. Trương Nhược Trần đẩy cửa ra, bước ra ngoài, nhìn cửu quận chúa đứng ở bên ngoài, nói, cửu tỷ, tỷ có chuyện gì? Hôm nay, cửu quận chúa ăn mặc vô cùng xinh đẹp. Nàng mặc váy trăm nếp màu trắng khảm sợi tơ màu bạc, mái tóc đen nhánh búi cao trên đỉnh đầu, vòng eo thon thả buộc một dải lưng màu xanh, tay ôm một thanh bảo kiếm phỉ thúy xanh biếc. Cửu quận chúa thấy Trương Nhược Trần, lập tức vui mừng, nói, ta nghe nói tu vi của ngươi đã đột phá đến hoàng cực cảnh trung cực vị, cho nên muốn cùng ngươi so tài. Từ sau cuộc khảo hạch cuối năm cũng chỉ mới trải qua gần 2 tháng. Cửu quận chúa căn bản không ngờ, Trương Nhược Trần không chỉ đột phá đến trung cực vị, mà còn đạt đến đại cực vị. Trương Nhược Trần nói, xem ra tu vi của cửu tỷ cũng có đột phá, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị rồi. Cửu quận chúa lắc đầu, nói, muốn đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị nào dễ dàng như vậy? Ta hiện tại mới đạt tới trung cực vị đỉnh phong, nhưng đã tu luyện kiếm ý đến cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu. Hiện tại coi như chưa đạt tới đại cực vị, ta cũng có thể đánh bại võ giả đại cực vị. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu. Tuổi còn trẻ đã tu luyện đến cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, quả thật không phải chuyện dễ dàng. Đương nhiên, cửu quận chúa và Lâm Nín Sang chỉ đạt kiếm tùy tâm tẩu sơ giai cảnh giới, Trương Nhược Trần vẫn đạt đến kiếm tùy tâm tẩu cao giai cảnh giới, căn bản không thể so sánh. Chỉ cần tiện tay ra chiêu, Trương Nhược Trần liền có thể đánh bại các nàng. Trương Nhược Trần nói, nhưng hiện tại ta không có thời gian cùng cửu tỷ luận bàn. Ta muốn đi Minh Văn Công Hội trước. Không sao cả. Ta cùng ngươi đến Minh Văn Công Hội, cùng đi xe mây thỏ tháng của ta. Đôi mắt đẹp của cửu quận chúa nhẹ nhàng nháy, dường như căn bản không phải tìm Trương Nhược Trần luận bàn võ nghệ, chỉ muốn cùng Trương Nhược Trần vui đùa. Vừa nói, nàng vừa tiến về phía Trương Nhược Trần, kéo lấy cánh tay Trương Nhược Trần, không hề e dè, lộ ra vẻ vô cùng thân mật. Trương Nhược Trần tuy có chút khó chịu, nhưng nghĩ đến nàng là chị em ruột cùng cha khác mẹ, có quan hệ huyết mạch thân mật, cũng không thấy khó chịu nữa. Mẹ! Một con phì miêu màu đen, như đang tản bộ, từ trong phòng đi ra. Giờ phút này, hình thể phì miêu màu đen nhỏ đi rất nhiều, chỉ mập hơn mèo bình thường một chút. Cửu đệ, đệ còn nuôi một con mèo, thật đáng yêu, nó tên là gì? Cửu quận chúa lập tức ôm lấy phì miêu màu đen, vuốt ve nó. Mẹ! Phì miêu màu đen cố ý giả vẻ ngoan ngoãn, đảo đôi mắt tròn xoe, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm ngón tay ngọc của cửu quận chúa. Trương Nhược Trần liếc nhìn phì miêu màu đen kia, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi cứ gọi nó Tiểu Hắc đi. Tiểu Hắc! Cửu quận chúa duỗi ngón tay ra, nhẹ nhàng ấn lên đỉnh đầu phì miêu màu đen. Nàng căn bản không biết tâm tình phì miêu màu đen giờ phút này phẫn nộ đến mức nào. Bản tọa là đồ thiên sát địa chi hoàng, sao có thể gọi là Tiểu Hắc? Vũ nhục! Tuyệt đối là vũ nhục bổn hoàng. Được rồi. Nhịn. Sống dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Phì miêu màu đen nghĩ thầm như vậy. Ngồi xe ngựa của cửu quận chúa, Trương Nhược Trần lại đến Minh Văn Công Hội, mượn dùng lò luyện khí của Tá Ân, tế luyện không gian giới chỉ. Quá trình tế luyện không gian giới chỉ là thường thuận lợi, rất nhanh không gian giới chỉ liền ra lò, biến thành một kiện thành phẩm. Tam giai chân võ bảo khí, không gian giới chỉ. Toàn bộ quá trình luyện chế, Tá Ân vẫn đứng ở một bên, miệng phát ra âm thanh chật chật, thở dài, cửu vương tử điện hạ thật sự là luyện khí đại sư trời sinh, lần đầu tiên tế luyện dụng cụ, liền có thể khống chế hỏa diễm đến trình độ tinh diệu như vậy, thật khiến người ta không bội phục không được. Trương Nhược Trần không kiêu ngạo, khiêm tốn thỉnh giáo, nói, ta hiện tại khống chế hỏa diễm, đại khái tương đương với trình độ luyện khí sư mấy phẩm. Trình độ đỉnh phong của nhất phẩm luyện khí sư. Tá Ân lại nói, ngươi phải biết, ngươi mới lần đầu tiên tế luyện chân võ bảo khí đã đạt tới trình độ như vậy, tin tưởng rất nhanh có thể đạt tới trình độ nhị phẩm luyện khí sư. nhị phẩm luyện khí sư ở Vân Võ Quận Quốc đã có thể có được địa vị rất không tầm thường. Nếu chịu đầu nhập vào một tông môn hoặc gia tộc nào đó, lập tức có thể đạt được đãi ngộ cấp trưởng lão, thậm chí địa vị còn tôn quý hơn so với trưởng lão bình thường. Tá Ân lại hít một tiếng, nói, tinh thần lực của ta, kỳ thật đã đạt tới trình độ tam phẩm luyện khí sư, cũng chỉ vì khống chế hỏa diễm còn kém một chút, cho nên vẫn chỉ được coi là nhị phẩm luyện khí sư. Tinh thần lực của nhất phẩm luyện khí sư, thông thường ở giữa cấp 15 đến cấp 20. Tinh thần lực của nhị phẩm luyện khí sư, thông thường ở giữa cấp 20 đến 25. Tinh thần lực của tam phẩm luyện khí sư, thông thường ở giữa cấp 25 đến 30. Tinh thần lực của tứ phẩm luyện khí sư, thông thường ở giữa cấp 30 đến 35. Luyện khí đại sư số 1 Vân Võ Quận Quốc, chính là tứ phẩm luyện khí sư Lỗ Đồng, tinh thần lực đạt tới cấp 34, có thể xưng là người có tinh thần lực mạnh nhất Vân Võ Quận Quốc. Địa vị của Lỗ Đồng ở Vân Võ Quận Quốc so với Vân Võ Quận Vương cũng không kém bao nhiêu. Nếu Vân Võ Quận Vương muốn tìm nàng luyện khí, cũng phải đích thân đến nhà bái phỏng, ngồi ngang hàng cùng nàng trao đổi. Bởi vì Lỗ Đồng không chỉ là một vị tứ phẩm luyện khí sư, còn là hội trưởng Minh Văn Công Hội của Vân Võ Quận Vương, thân phận vô cùng tôn quý. Tá Ân hiếu kỳ hỏi, cửu vương tử điện hạ, người luyện chế chiếc nhẫn này đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là chân võ bảo khí phòng ngự? Trương Nhược Trần cười cười, nói, cái này tạm thời giữ bí mật. Nói xong, Trương Nhược Trần rời khỏi phòng luyện khí, trong lòng suy tư, cũng nên đi mua một cái lò luyện khí. Nhưng lò luyện khí tốt nhất trong Vương Thành chỉ có thể mua được ở Thanh Huyền Các. Muốn đến Thanh Huyền Các, chắc chắn gặp được bà chủ gợi cảm có thể câu đi hồn phách của nam nhân kia. Tần Nhã thực sự quá phong tao, quá vũ mị, quá mê người, hơn nữa còn chủ động quyến rũ hắn, dụ dỗ hắn phạm tội. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần có chút đau đầu. Gặp phải một yêu nữ như vậy, có nam tử nào dám nói chắc chắn mình sẽ cầm giữ được. Nếu để cửu quận chúa đi cùng, bà chủ hẳn sẽ khiêm tốn hơn. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu ra khỏi phòng luyện khí, Trương Nhược Trần liền thấy cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng. Hai người bọn họ đều là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, duyên dáng yêu kiều, thanh thuần ôn nhu, cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Giờ phút này, các nàng đều đang tranh đoạt Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, ngươi muốn cùng bản quận chúa cùng nhau đùa giỡn đúng hay không? Cửu quận chúa dùng ngữ khí uy hiếp nói ra. Đan Hương Lăng môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng hàm yên, ôn nhu nói, Tiểu Hắc, cùng ta cùng một chỗ đi, ta dẫn ngươi đi ăn mỹ vị tốt nhất. Cửu quận chúa bắt lấy hai cái lỗ tai của Tiểu Hắc, Đan Hương Lăng bắt lấy cái đuôi của Tiểu Hắc, tranh phong tương đối, tương hỗ kéo lôi. Các nàng đều muốn đoạt Tiểu Hắc tới. Thời khắc này, Tiểu Hắc đơn giản khổ không thể tả. Nếu không phải sợ lại bị Trương Nhược Trần phong ấn vào trong bức tranh, nó đã xuất thủ đem hai loại nữ tử kia cho làm thịt. Đơn giản quá ghê tởm. Bản tọa thế nhưng là đồ thiên sát địa chi hoàng, lúc nào biến thành đồ chơi cho hai nữ nhân tranh đoạt. Kẹt kẹt. Cửa sắt phòng luyện khí mở ra. Nhìn thấy Trương Nhược Trần cùng Tá Ân đi tới, cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng gần như đồng thời buông tay, lập tức lại khôi phục hình tượng thục nữ. Cửu quận chúa nhẹ nhàng chỉnh lý ống tay áo cùng bào áo của mình, lộ ra cao quý mà trang nhã. Đan Hương Lăng dùng ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lấy mái tóc dài của mình, lộ ra ôn nhu mà thanh thuần. Bành. Tiểu Hắc ngã ầm ầm trên mặt đất, rơi thất điên bát đảo, đầy mắt lấp lánh ánh sao. Nếu không phải tận mắt thấy, lại có ai có thể nghĩ đến Vân Võ Quận Quốc tứ đại mỹ nhân thứ hai, vậy mà lại vì tranh đoạt một con mèo mà ra tay đánh nhau. Thật chỉ là vì tranh đoạt một con mèo. Không thể không nói, cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng đều mười phần mỹ mạo, có thể xưng là tuyệt sắc nhân gian. Võ giả khác, có thể nhìn thấy trong đó một vị đều sẽ mừng rỡ như điên, hận không thể đem toàn bộ tài phú hiến cho nàng, chỉ cầu có thể làm cho mỹ nhân cười một tiếng. Trương Nhược Trần cũng mặc kệ các nàng có phải hay không một trong tứ đại mỹ nhân, chỉ là thản nhiên nói, cửu tỷ, theo giúp ta đi một chuyến Thanh Huyền Các, ta muốn đi mua sắm một tôn lò luyện khí. Tốt. Cửu quận chúa lập tức ôm Tiểu Hắc trên đất, mang theo vài phần dáng vẻ đắc ý, khóe mắt thượng thiêu, hướng về Đan Hương Lăng nhìn sang. Cửu vương tử điện hạ, Hương Lăng cũng đúng lúc muốn đi một chuyến Thanh Huyền Các, không biết có thể hay không cùng các ngươi đồng hành. Đan Hương Lăng thanh âm ôn nhu, mang theo vài phần ngữ khí không linh. Trương Nhược Trần cũng không thấy có gì không ổn, liền đáp ứng. Minh Văn Công Hội cùng chợ binh khí Thanh Huyền Các rất gần, cho nên ba người bọn họ liền không cưỡi khung xe, mà là đi bộ tiến về Thanh Huyền Các. Sự tình Trương Nhược Trần không dự liệu được, rốt cục phát sinh. Phải biết, cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng đều mỹ lệ làm rung động lòng người, thiên tư quốc sắc, là nữ thần trong mộng của rất nhiều võ giả. Người theo đuổi các nàng nhiều không kể xiết, đủ để xếp hàng từ Minh Văn Công Hội một mạch tới cửa thành Vương Thành. Bình thường muốn gặp được trong đó một vị cũng khó như lên trời, nhưng hôm nay, hai vị giai nhân tuyệt sắc thế mà lại đi theo sau một thiếu niên, tự nhiên tạo thành oanh động cực lớn tại võ thị. đây không phải là ái nữ của Xích Vân Tông tông chủ, một trong tứ đại mỹ nhân thế hệ tuổi trẻ của Vân Võ quận quốc, Đàn Hương Lăng. Đơn giản quá đẹp, tự như là tiên nữ từ trong bức họa đi ra. Nữ tử đứng tại bên cạnh Đan cô nương là ai? Mỹ mạo của nàng, tựa hồ không hề kém Đan cô nương. Ngươi thế mà ngay cả cửu quận chúa cũng không nhận ra. Cửu quận chúa thế nhưng là mỹ nhân nổi danh cùng Đan cô nương, tại trong vương thành, người theo đuổi nàng nhiều không kể xiết, mà lại phần lớn đều thân phận hiển quý, tu vi võ đạo cao cường. Cách đó không xa, phía trên một ngôi lầu cát, hai nam tử trẻ tuổi ngồi đối diện nhau, cũng hướng về Trương Nhược Trần ba người từ phía dưới đi qua nhìn thoáng qua. Ánh mắt Liễu Thừa Phong chăm chú vào trên thân Trương Nhược Trần, ánh mắt phát lạnh, nói, Đàn Hương Lăng cùng cửu quận chúa thế mà lại cùng hắn đồng hành, trong vương thành lúc nào lại toát ra một thiếu niên. Nam tử ngồi tại đối diện Liễu Thừa Phong, tên là Tư Đồ Cát, chính là huynh trưởng của Tư Đồ Lâm Giang. Tư Đồ Cát cười nói, Liễu huynh, ngươi thế mà ngay cả hắn cũng không nhận ra, hắn nhưng là con trai thứ 9 của Vân Võ quận vương, trước đây không lâu mới thu hoạch được hạng nhất cuối năm khảo hạch, hiện tại, hắn nhưng là thiếu niên thiên tài chạm tay có thể bỏng trong vương thành. Mỹ nhân nào không yêu thiên tài? Huống chi cửu vương tử thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt diễm, liền càng thêm là đối tượng ngưỡng mộ của thiếu nữ trẻ tuổi. Liễu Thừa Phong cười nhạt một tiếng, ta tưởng là ai, nguyên lai là hắn. Hạng nhất cuối năm khảo hạch thì như thế nào? Chỉ là thứ nhất trong một đời thiếu niên của vương tộc cùng vương thân quốc thích thôi, đặt ở một đời thiếu niên của toàn bộ vương thành, hắn đoán chừng cũng chỉ có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đặt ở một đời thiếu niên của toàn bộ Vân Võ quận quốc, hắn đoán chừng ngay cả 20 vị trí đầu cũng không chen vào được. Ta nhớ tu vi của hắn mới hoàn cực cảnh tiểu cực vị. Ngân ngân. Liễu Thừa Phong có chút nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra 10 phần khinh miệt. Tư Đồ Các thấy qua trận chiến giữa Trương Nhược Trần cùng Tư Đồ Lâm Giang, biết Trương Nhược Trần rất lợi hại, nói, hắn lấy tu vi hoàn cực cảnh tiểu cực vị, liền có thể đánh bại thiếu niên thiên tài hoàn cực cảnh đại cực vị, tuyệt đối không phải nhân vật dễ trêu chọc. Nếu tu vi của hắn đột phá đến hoàn cực cảnh trung cực vị, đoán chừng liền có thể cùng võ giả đại viên mãn ngắn ngủi chống lại. Liễu Thừa Phong nói, làm sao có thể? Kinh mạch trong cơ thể võ giả đại viên mãn hoàn toàn cố định, võ thể đại thành, căn bản không phải võ giả hoàn cực cảnh đại cực vị có thể so sánh với. Coi như hắn đột phá đến hoàn cực cảnh trung cực vị, tại trong tay võ giả đại viên mãn cũng tuyệt đối không qua được ba chiêu. Tư Đồ Các cười nói, tu vi võ đạo của Liễu huynh, trong một đời thiếu niên của vương thành đủ để xếp vào ba vị trí đầu, đã đạt tới đỉnh phong hoàn cực cảnh đại viên mãn, coi như cửu vương tử thật thiên tư tuyệt diễm, trước khi hắn chưa đạt tới hoàn cực cảnh đại viên mãn, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của Liễu huynh. Cái gọi là một đời thiếu niên, chỉ là võ giả dưới 20 tuổi. Liễu Thừa Phong tại 17 tuổi thời điểm liền đạt tới hoàn cực cảnh đại viên mãn, ngoài trừ thất vương tử có được nghịch thiên chi tư vững vàng đặt ở đỉnh đầu của hắn. Thiên tài khác, không một ai là địch thủ một chiêu của hắn. Liễu Thừa Phong trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, giọng mỉa mai mà nói, đáng tiếc cửu vương tử kia còn quá yếu, nếu không, ngược lại là một đối thủ không tệ. Lấy tu vi hiện tại của hắn, ta là hoàn toàn không có hứng thú. Tư Đồ Các cười nói, Liễu huynh có hứng thú với Hương Lăng cô nương? Chỉ tiếc Hương Lăng cô nương tự hồ càng ưa thích cửu vương tử, nếu Liễu huynh thật ưa thích Hương Lăng cô nương, cần phải chủ động một chút mới được, bằng không, nàng liền muốn biến thành nữ nhân của cửu vương tử. Hừ. Lấy địa vị của bản công tử tại võ thị Tiền Trang, cũng chưa chắc kém bao nhiêu so với cửu vương tử. Muốn một nữ nhân, còn không phải chuyện một câu nói. Liễu Thừa Phong nói. Phụ thân của Liễu Thừa Phong, Liễu Truyền Thần, chính là người cầm lái võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc. Võ thị Tiền Trang tài lực hùng hậu, lung lạc cường giả nhiều không kể xiết. Có thể nói, Liễu Truyền Thần nắm giữ một cổ lực lượng khá là khổng lồ, khống chế mạch máu kinh tế của Vân Võ quận quốc. Liễu Thừa Phong chính là nhi tử của Liễu Truyền Thần, tại một đời thiếu niên, tự nhiên cũng là nhân vật hô phong hoán vũ. Nếu hắn thật muốn có được Đan Hương Lăng, chỉ cần truyền đạt một cái ý tứ của mình hướng Xích Vân Tông tông chủ, Xích Vân Tông tông chủ liền khẳng định sẽ mừng rỡ đem nữ nhi của mình gả cho hắn. Nếu trèo lên võ thị Tiền Trang, đối Xích Vân Tông chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Nhưng là, Liễu Thừa Phong lại cũng không muốn cưới Đan Hương Lăng, chỉ là muốn đùa bẩn một chút, tựa như là đùa bẩn một kỹ nữ. Lấy thân phận cùng thiên tư võ đạo của hắn, cũng sớm đã có đối tượng thông gia tốt hơn. Chỉ là một tông chủ chi nữ, dùng để ngủ một giấc là được rồi, chơi chán, trực tiếp ném đi. Chợ binh khí, Thanh Huyền Các. Tần Nhã xích lõa tuyết trắng kiều khu, thoải mái nằm tại trong bồn tắm tạc ra từ ngọc thạch. Trong bồn tắm là một loại chất lỏng màu nhũ bạch, tản mát ra hàn khí màu trắng nhàn nhạt, đưa thân thể mềm mại có lồi có lõm của nàng hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngực của nàng mông đầy đặn, eo ngọc tinh tế, hai chân thẳng tắp, toàn bộ kiều khu như ẩn như hiện trong hàng vụ, phá lệ mê người. Nếu có nam tử nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhất định phải phun máu. Giờ phút này, Mặt Hàn Lâm an vị tại bên ngoài phòng tắm, toàn thân đều kéo căng, căn bản không dám hướng trong bồn tắm nhìn lại, thanh âm có chút phát run mà nói, "Tổng đà chủ, một nửa tài vụ của Võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc đều bị chúng ta từng bước xâm chiếm, đã không cách nào cùng chúng ta một trận chiến, có phải nên động thủ với Liễu Truyền Thần, đem phân bố của Võ thị Tiền Trang tại Vân Võ quận quốc hoàn toàn tan rã?" Tần Nhã híp một đôi mắt đẹp, từng cây lông mi thật dài có chút rung động, rơi xuống từng hạt giọt nước. Đôi môi đỏ thắm óng ánh của nàng nhẹ nhàng giật giật, nói, "Không vội. Thực lực của Võ thị Tiền Trang hay là rất mạnh, không chỉ đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Mà lại, nếu chúng ta động thủ với Võ thị Tiền Trang, thế lực chính thức của Vân Võ quận quốc khẳng định sẽ nhúng tay vào. Vân Võ quận vương sẽ không đồng ý mạch máu kinh tế của Hứa Vân Võ quận quốc bị chúng ta khống chế, huống hồ, Hắc thị cũng đã sớm muốn động thủ với Võ thị Tiền Trang, để bọn hắn trước đấu đi. Chúng ta liền núp trong bóng tối, tiếp tục chờ đợi thời cơ." Mặt Hàn Lâm khẽ gật đầu. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên. Một thị nữ đi đến, không người cúi đầu về phía phòng tắm, nói, "Bà chủ, Cửu Vương tử điện hạ đến Thanh Huyền Các, hắn muốn mua một tôn lò luyện khí cấp bậc chân võ bảo khí thất giai." Mặt Hàn Lâm ngồi ở chỗ này, cũng sớm đã mồ hôi lạnh rơi, há có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức đứng dậy, nói, "Bà chủ, ta đi tiếp đãi hắn." "Chậm đã. Nếu là Cửu Vương tử điện hạ, nô gia lại có thể nào không tự mình đi tiếp đãi?" Tần Nhã mở ra một đôi mắt đẹp, lập tức từ trong bồn tắm đi tới, đem một tầng sa mỏng màu đỏ đắp lên người, bao trùm ngọc thể mê người. Từng hạt giọt nước hương diễm từ trên lưng ngọc trắng noãn trượt xuống, cộc cộc rơi vào trên ngọc thạch. Trương Nhược Trần là nam tử đầu tiên không bị nàng dụ hoặc, tinh thần lực cùng ý chí tuyệt đối viễn siêu thường nhân, Tần Nhã hết sức cảm thấy hứng thú với hắn. Mà lại, nàng hoài nghi phía sau Trương Nhược Trần có một vị siêu cấp cường giả, bằng không, Trương Nhược Trần không có khả năng đạt tới hoàng cực cảnh tiểu cực vị trong vòng 3 tháng. Cửu Vương tử điện hạ, toàn bộ Vân Võ quận quốc hết thảy chỉ có 2 tôn thất giai chân võ bảo khí cấp bậc lò luyện khí. Trong đó một tôn do Minh Văn công hội hội trưởng nắm giữ, mà tôn còn lại chính là trước mắt ngươi đang thấy. Tần Nhã dẫn Trương Nhược Trần đến kho binh khí, dừng chân trước một tôn lò luyện khí thanh đồng cao hơn 3 mét. Lần này không chỉ có hai người bọn họ đến, Cửu quận chúa, Đan Hương Lăng, Mặc Hàn Lâm cũng đi theo cùng. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm đại đỉnh trước mắt, khẽ gật đầu, tôn thanh đồng đại đỉnh này khiến hắn hết sức hài lòng, nói, "Giá cả của tôn lò luyện khí này hẳn là rất đắt đỏ a, nếu không đắt đỏ, hẳn đã bị luyện khí sư khác mua rồi." Tần Nhã khẽ cười, nói, "Đương nhiên là vô cùng đắt đỏ, luyện khí sư khác hỏi giá, nô gia đều nói là 200 vạn mai ngân tệ trở lên. Nếu là Cửu Vương tử điện hạ, nô gia tự nhiên cho một nửa giá, 1 triệu viên ngân tệ, không thể ít hơn." 1 triệu viên ngân tệ, cũng quá đắt, người đang đoạt a. Cửu quận chúa nhìn Tần Nhã không vừa mắt, có chút không vui nói. Đan Hương Lăng cũng thầm giật mình, phải biết, toàn bộ Xích Vân Tông một năm thu nhập cũng chỉ khoảng 50 vạn mai ngân tệ. Một cái lò luyện khí, lại bán đến 1 triệu viên ngân tệ. Quá mắc. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không quý, rất rẻ. Binh khí thất giai chân võ bảo khí, ít nhất cũng 1 triệu viên ngân tệ. Lò luyện khí thất giai chân võ bảo khí cấp bậc còn đắt hơn, ít nhất cũng 200 vạn mai ngân tệ. Bà chủ, ngươi làm sinh ý như vậy, không sợ lỗ vốn sao? Nhiều ngân tệ hơn nữa, sao bù đắp được nội tâm trống rỗng? Nếu Cửu Vương tử điện hạ có thể bồi nô gia một đêm, tôn lò luyện khí này coi như tặng không cho ngươi, thì sao? Tần Nhã mị nhãn như tơ, hàm tình mạch mạch nhìn Trương Nhược Trần, ánh mắt vô cùng câu hồn. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, nói, ta sẽ mau chóng gom đủ 1 triệu viên ngân tệ, hy vọng bà chủ tạm thời đừng bán lò luyện khí. Tại hạ xin cáo từ trước. Nói xong, Trương Nhược Trần vội và bước nhanh ra khỏi kho binh khí như chạy trốn. Cửu quận chúa đuổi theo, nói, Cửu đệ, ngươi thật sự muốn mua tôn lò luyện khí kia sao? 1 triệu viên ngân tệ không phải là con số nhỏ. Vương tộc mỗi tháng đều phát ngân tệ cho các vương tử và quận chúa, nhưng căn bản không thể xoay sở đủ 1 triệu viên ngân tệ. Ta một tháng nhận được 3.000 mai ngân tệ chi tiêu, đã là nhiều nhất trong các vị quận chúa. Ngươi một tháng chắc chỉ nhận được tối đa 5.000 mai ngân tệ. Trương Nhược Trần nói, Cửu tỷ, tỷ cứ yên tâm, không cần nhận ngân tệ của vương tộc, ta cũng có thể rất nhanh xoay sở đủ 1 triệu viên ngân tệ. Lò luyện khí thất giai chân võ bảo khí cấp bậc không phải nơi nào cũng có thể mua được, đương nhiên không thể bỏ qua. Chỉ cần có lò luyện khí, hắn có thể liên tục luyện chế ra không gian giới chỉ, đến lúc đó, còn lo thiếu ngân tệ sao? Hiện tại, hắn còn lại 80 vạn mai ngân tệ, toàn bộ gửi ở Võ thị Tiền Trang. Làm sao kiếm thêm 20 vạn mai ngân tệ? Trương Nhược Trần nhìn không gian giới chỉ trên ngón cái, bỗng nhiên, linh quang lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười, nói, Võ thị Tiền Trang. Tần Nhã từ kho binh khí bước ra, thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn theo hướng Trương Nhược Trần, Cửu quận chúa, Đàn Hương Lăng rời đi, nói, tại khảo hạch cuối năm, hắn đã có thể nhất tâm nhị dụng, hiển nhiên đã tu luyện tinh thần lực đến cấp 20 trở lên. Mặt Hàn Lâm đứng sau lưng Tần Nhã, sắc mặt hơi đổi, nói, hắn mới 16 tuổi, khó có khả năng tu luyện tinh thần lực đến cấp 20. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất khó tin, dù sao sức người có hạn, không thể nào võ đạo thiên phú nghịch thiên, tinh thần lực cũng nghịch thiên như vậy. Nhưng hắn muốn mua lò luyện khí, chứng tỏ muốn trở thành luyện khí sư. Nói không chừng, tinh thần lực của hắn thật sự rất lợi hại. Tần Nhã khẽ nhau mắt, nói, Mặt Hàn Lâm, người đến Minh Văn Công Hội tra xem, cửu vương tử thời gian gần đây, chắc chắn đã đến đó. Ta muốn biết, tinh thần lực của hắn đã đạt đến trình độ nào. Ta đi tra ngay. Mặt Hàn Lâm cúi đầu với Tần Nhã, lập tức lui xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi thật sự càng ngày càng khiến ta tò mò. Tần Nhã đưa chiếc lưỡi thơm tho ân hồng ra, khẽ liếm môi đỏ, cười như hồ ly tinh. Ngồi trên xe ngựa, Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đàn Hương Lăng hướng về võ thị Tiền Trang đi tới. Cửu quận chúa hỏi, cửu đệ, ngươi đến võ thị Tiền Trang làm gì? Chẳng lẽ ngươi cất 1 triệu viên ngân tệ ở đó? Trương Nhược Trần cười, nói, trước kia thì có 1 triệu viên ngân tệ, nhưng đã dùng không ít, hiện tại chỉ còn khoảng 80 vạn mai ngân tệ. Nghe vậy, Đàn Hương Lăng ngồi trong xe ngựa, mắt hơi sáng lên. 80 vạn mai ngân tệ? Sao có thể? Cửu đệ, ngươi lấy đâu ra nhiều tài phú như vậy? Cửu quận chúa hết sức chấn kinh, có chút không tin. Đừng nói là cửu quận chúa, ngay cả gia chủ của bất kỳ gia tộc nào trong vương thành cũng khó mà xuất ra 80 vạn mai ngân tệ một lần. Lâm gia có thể xuất ra 120 vạn mai ngân tệ mua kiếm quyết linh cấp hạ phẩm, nhưng đó là toàn bộ tài lực của gia tộc, không phải của riêng Lâm Phụng Tiên. Lâm Phụng Tiên có thể xuất ra 50 vạn mai ngân tệ một lần, cũng rất giỏi rồi. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm, dù sao chờ hắn mua lò luyện khí, số tài phú của hắn cũng sẽ bị lộ ra. Huống hồ, với thân phận hiện tại của hắn, trong vương thành chắc ít ai dám ngang nhiên cướp đoạt ngân tệ của hắn. Đàn Hương Lăng ôn nhu nói, cửu vương tử điện hạ dù có 80 vạn mai ngân tệ, vẫn còn thiếu 20 vạn mai ngân tệ để mua lò luyện khí. Trương Nhược Trần nói, cho nên, ta muốn cùng võ thị Tiền Trang là một vụ giao dịch. Còn làm giao dịch gì, tạm thời chưa thể nói cho các ngươi biết. Võ thị Tiền Trang chắc chắn rất hứng thú với không gian giới chỉ. Bảo vật trữ vật không gian có tác dụng quá lớn với võ thị Tiền Trang. Giao dịch với võ thị Tiền Trang có thể tối đa hóa lợi ích của không gian giới chỉ. Võ thị Tiền Trang kiến trúc vô cùng hoa lệ, luôn có lượng lớn thị vệ mặc áo giáp canh gác ở 4 phương 8 hướng của Tiền Trang. Nếu xét về lực phòng ngự của võ thị Tiền Trang chỉ đứng sau Hoàng Cung Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đàn Hương Lăng vừa xuống xe ngựa, một bóng người liền tiến tới. Bái kiến cửu vương tử điện hạ, cửu quận chúa. Lão hủ là quản sự thứ 9 của võ thị Tiền Trang, xin được thỉnh an hai vị. Một lão giả râu dê lập tức nghênh đón, trên mặt mang tiếu ý, rất cung kính cúi đầu với Trương Nhược Trần và cửu quận chúa. Trương Nhược Trần nói, người biết ta. Quản sự thứ 9 cười nói, lão hủ nếu không nhận ra cửu vương tử điện hạ thì không xứng làm quản sự của võ thị Tiền Trang. Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói, nếu vậy thì dễ rồi. Ta có một mối giao dịch không nhỏ muốn trao đổi với trang chủ võ thị Tiền Trang, xin quản sự đại nhân giúp dẫn tiếng. Ngân ngân, ngươi tưởng ngươi là ai? Chỉ là một vương tử mà thôi, cũng dám đòi trang chủ tự mình đàm. Vân Võ Quận vương tự mình đến đây còn tạm được. Liễu Thừa Phong từ cửa lớn võ thị Tiền Trang đi ra, ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu căng, trong mắt mang theo vài phần bất thiện. Hắn cố ý muốn so sánh với Trương Nhược Trần, nên cũng dẫn theo hai thị nữ trẻ đẹp, 14-15 tuổi, đều xinh đẹp. Chỉ là, hai thị nữ của hắn, so với cửu quận chúa, Đàn Hương Lăng, thì kém xa về cả mỹ mạo lẫn khí chất. Liễu Thừa Phong ngạo mạn nói, nếu ngươi thật sự có giao dịch, với thân phận của bản công tử, hoàn toàn có thể đàm với ngươi. Trương Nhược Trần đánh giá Liễu Thừa Phong một phen, thản nhiên nói, giao dịch của ta, với thân phận của ngươi, e là chưa đủ tư cách. Cái gì? Ngươi biết bản công tử là ai không? Liễu Thừa Phong lộ vẻ lạnh lùng. Thật sự không rõ lắm. Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong nói, vậy ngươi nghe cho kỹ. Bản công tử là con trai của trang chủ võ thị Tiền Trang, Liễu Thừa Phong. Ngươi chưa từng gặp ta, chắc cũng nghe qua tên ta chứ. Thật có lỗi. Ta thật sự chưa nghe qua. Trương Nhược Trần không nhìn Liễu Thừa Phong, nói với quản sự thứ 9, quản sự đại nhân, xin ngươi bẩm báo với trang chủ một tiếng, nếu trang chủ không gặp ta, ta sẽ rời đi ngay. Cửu vương tử điện hạ chờ một lát. Quản sự thứ 9 lập tức đi bẩm báo trang chủ võ thị Tiền Trang. Nếu là Trương Nhược Trần trước đây, đương nhiên không được coi trọng như vậy. Nhưng bây giờ lại khác, biểu hiện của hắn tại khảo hạch cuối năm đã được các thế lực lớn trong vương thành âm thầm chú ý, không ai khinh thường một tuyệt đỉnh thiên tài, ai biết được tương lai hắn có thể trở thành đại vương Vân Võ Quận Quốc hay không. Thấy Trương Nhược Trần không để ý đến hắn, Liễu Thừa Phong càng thêm phẫn nộ, cảm thấy mình mất mặt trước Đan Hương Lăng. Cứ chờ xem. Phụ thân ta tuyệt đối sẽ không gặp ngươi. Với chút tu vi võ đạo của ngươi, trong mắt phụ thân ta, chỉ là một con châu chấu nhỏ bé. Liễu Thừa Phong cười lạnh nói. Trương Nhược Trần chỉ khoanh tay, lặng lẽ chờ đợi, căn bản không định để ý đến Liễu Thừa Phong. Cửu quận chúa và Đan Hương Lăng cũng lộ vẻ khinh thường, cảm thấy Liễu Thừa Phong không có tố chất, lại quá cuồng ngạo, so với cửu vương tử thì kém quá xa. Cửu vương tử. Hắn muốn giao dịch với ta. Liễu Truyền Thần chấp hai tay sau lưng, đứng bên hồ, khí tức trên thân phát ra, như một ngọn núi cao sừng sững, khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ. Không sai. Nếu trang chủ không gặp, ta sẽ đuổi hắn đi ngay. Nhưng cái gì? Quản sự thứ 9 quỳ trên mặt đất, tiếp tục nói, có một chuyện khác, thân phận người thần bí đã ra giá kiếm quyết linh cấp hạ phẩm ở trung tâm đấu giá lần trước, đã tra ra, chính là cửu vương tử. Hắn có 80 vạn mai ngân tệ gửi ở võ thị Tiền Trang. Ồ, tuổi còn nhỏ mà có được nhiều tài phú như vậy. Mấy tháng nay, hắn đã gặp kỳ ngộ gì? Liễu Truyền Thần khẽ mỉm cười, nói, xem ra vẫn có thể gặp hắn một lần, có lẽ sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Cửu vương tử điện hạ, mời đi theo ta, trang chủ đang chờ ngươi bên trong. Thứ chín quản sự đi trước dẫn đường, mang Trương Nhược Trần vào võ thị Tiền Trang. Cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng ở lại bên ngoài, với thân phận của các nàng, còn chưa có tư cách gặp mặt võ thị Tiền Trang trang chủ. Sau khi Trương Nhược Trần cùng thứ chín quản sự rời đi, ánh mắt Liễu Thừa Phong khẽ co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ, đáng giận. Phụ thân lại đáp ứng gặp hắn, hắn có tài đức gì? Sau đó, ánh mắt Liễu Thừa Phong hướng Đan Hương Lăng cùng cửu quận chúa nhìn qua, lập tức thu lại vẻ lạnh lùng trên mặt, lộ ra nụ cười tự cho là anh tư tiêu sái, hơi chắp tay, nói, Hương Lăng cô nương, Liễu mỗ sớm đã nghe qua phương danh của cô nương, không biết có thể mời cô nương cùng ta du lãm Vương Thành không? Hắn thấy, với thân phận của hắn, một tông chủ Xích Vân Tông không thể không nể mặt hắn. Chỉ cần có thể cùng nàng đơn độc ở chung, còn sợ không có cơ hội đưa nàng vào tay sao? Liễu Truyền Thần tại Vân Võ Quận Quốc là một nhân vật truyền thuyết, nắm giữ hết thảy vũ lực cùng tài vụ của võ thị Tiền Trang tại Vân Võ Quận Quốc, là một trong 10 nhân vật hàng đầu của Vân Võ Quận Quốc. Trừ phi là nhân vật cấp bậc Vân Võ Quận Vương, còn lại võ giả, muốn gặp lão nhân một lần khó như lên trời. Từ lần đầu nhìn thấy Liễu Truyền Thần, Trương Nhược Trần liền cảm giác được, tu vi võ đạo của người này thâm bất khả trắc, toàn thân tản mát ra khí thế cường đại. Nếu là võ giả bình thường, đứng trước mặt Liễu Truyền Thần, hẳn đã run rẩy, căn bản không dám đối diện với hắn. Trương Nhược Trần không phải người bình thường, mười phần ung dung nói, đã sớm nghe danh trang chủ, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ bất phàm. Cửu vương tử điện hạ chính là người trong Long Phượng, lão nhân cũng sớm đã nghe thấy. Liễu Truyền Thần đứng ở phía trên phòng khách, cố ý phát ra khí thế trên người, dùng nó uy hiếp Trương Nhược Trần. Hắn nhìn mọi cử động của Trương Nhược Trần, trong lòng âm thầm tán thưởng, kẻ này bình tĩnh tỉnh táo, không kiêu ngạo không tự ti, nếu Thuận Phong có một nửa tâm tính của hắn thì tốt biết bao. Trương Nhược Trần ngồi đối diện Liễu Truyền Thần, nói, lời khách sáo cũng không cần nói nhiều. Bản vương tử tới võ thị Tiền Trang lần này là muốn cùng trang chủ làm một cuộc làm ăn, tin rằng trang chủ sau khi xem hàng hóa nhất định sẽ không thất vọng. Trong lúc nói chuyện, Trương Nhược Trần lấy không gian giới chỉ xuống, bỏ lên bàn, đẩy về phía Liễu Truyền Thần. Chỉ là một chiếc nhẫn ngọc. Liễu Truyền Thần tiếp nhận nhẫn ngọc, hơi nhíu mày. Trương Nhược Trần nói, trang chủ rót chân khí vào nhẫn thử xem. Liễu Truyền Thần lập tức rót chân khí vào nhẫn ngọc, kích hoạt 6 đạo không gian minh văn bên trong nhẫn ngọc, một tầng vần sáng màu trắng từ nhẫn nổi lên. Liễu Truyền Thần đưa ngón tay về phía nhẫn ngọc, cả bàn tay lập tức biến mất, tự như bị nhẫn ngọc thôn phệ. Cái này. Ánh mắt Liễu Truyền Thần lập tức trở nên đặc sắc, mang theo vài phần kinh hãi, có chút kích động nói, trong nhẫn tự thành không gian. Không biết cửu vương tử điện hạ có được không gian bảo vật này từ đâu? Trương Nhược Trần nói, cái này. E rằng không tiện nói. Liễu Truyền Thần thu hồi chân khí, bình phục kích động trong lòng, nói, toàn bộ Côn Lôn giới, số lượng không gian bảo vật không đến 10 cái, mỗi một kiện đều vô cùng trân quý. Bất quá phẩm giai của không gian bảo vật cửu vương tử điện hạ đưa ra tựa hồ hơi thấp, không gian cũng rất nhỏ hẹp, chỉ có thể coi là tam giai chân võ bảo khí. Trương Nhược Trần nói, nếu ta bán không gian bảo vật này cho trang chủ, có thể bán được giá cả bao nhiêu? Liễu Truyền Thần rất động tâm với không gian bảo vật này, thế nhưng trên mặt lại tỏ ra rất lạnh nhạt, nói, giá trị của một kiện tam giai chân võ bảo khí thông thường từ 3.000 ngân tệ đến 1 vạn ngân tệ. Nếu là không gian bảo vật, tự nhiên phải bán với giá cao nhất, 1 vạn mai ngân tệ. 20 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần trực tiếp lật giá lên gấp 20 lần. Liễu Truyền Thần mỉm cười, lắc đầu, nói, cửu vương tử điện hạ, người không phải tới làm ăn đấy chứ. Người đây quả thực là tới cướp tiền, làm ăn không phải như vậy. Nếu không gian của không gian bảo vật có thể lớn gấp 10 lần, lão nhân ngược lại có thể trả giá 20 vạn mai ngân tệ. Không gian bên trong không gian bảo vật của ngươi quá nhỏ. Thế này đi. Lão nhân lấy danh nghĩa cá nhân ra 2 vạn mai ngân tệ, mua lại chiếc không gian giới chỉ này của ngươi. 15 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần nói. 3 vạn mai ngân tệ. Liễu Truyền Thần nói. 12 vạn mai ngân tệ. Trương Nhược Trần nói. 4 vạn mai ngân tệ. Liễu Truyền Thần nói. Trương Nhược Trần nhượng bộ cuối cùng, nói, 10 vạn mai ngân tệ, không thể ít hơn nữa. Tốt. 10 vạn mai ngân tệ, thành giao. Liễu Truyền Thần cười lớn, lập tức đeo không gian giới chỉ trên bàn vào ngón tay, cẩn thận nhìn ngắm, cười nói, 10 vạn mai ngân tệ sẽ được nạp vào thẻ tam tinh quý tộc của cửu vương tử điện hạ tại võ thị Tiền Trang, hay trực tiếp đổi thành linh tinh. Trong lòng Trương Nhược Trần thầm mắng một tiếng lão hồ ly, nói, nạp vào thẻ tam tinh quý tộc đi. Mua lò luyện khí, còn thiếu 10 vạn mai ngân tệ. Nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Trong lòng Trương Nhược Trần chợt nghĩ đến, đã đến võ thị Tiền Trang, sao có thể không đến võ thị đấu trường. Tại võ thị đấu trường, hẳn có thể kiếm đủ 10 vạn mai ngân tệ còn lại. Võ thị đấu trường là đấu võ trường do võ thị Tiền Trang mở ra, lịch sử lâu đời, đại diện cho tinh thần võ đạo của võ giả, là nơi tốt để thành danh. Chỉ cần tự tin vào tu vi của mình, phần lớn đều sẽ đến võ thị đấu trường chứng minh thực lực của mình. Nếu có thể thắng liền 10 trận tại võ thị đấu trường, sẽ nhận được phần thưởng ngân tệ phong phú, hơn nữa còn có thể được xếp vào bảng xếp hạng do võ thị Tiền Trang thiết lập. Một khi vào bảng, có thể vang danh thiên hạ. Nếu chiến lực của ngươi đủ mạnh, thứ tự trên bảng xếp hạng đủ cao, thậm chí các quận quốc khác cũng có thể biết tên ngươi. Võ thị Tiền Trang thiết lập tổng cộng tứ đại bảng xếp hạng, theo thứ tự là Hoàng bảng, Huyền bảng, Địa bảng, Thiên bảng. Võ thị Tiền Trang trải rộng thiên hạ, tổ chức tình báo vô cùng phát triển, không chỉ phân tích biểu hiện của võ giả trên đấu trường, mà còn thu thập tình báo của võ giả khác, tiến hành chỉnh lý quy nạp để thiết lập danh sách yết bảng tốt nhất. Cho nên, độ chuẩn xác của tứ đại bảng xếp hạng võ thị Tiền Trang đều cực cao. Đương nhiên, ngươi cũng phải vào bên trong võ thị đấu trường chiến đấu mới có thể trở thành một thành viên trên bảng. Nếu không, thiên hạ quá lớn, võ giả đông đảo, võ thị Tiền Trang chắc chắn không thể thống kê hết được. Thắng liền 10 trận tại chiến đài hoàng cấp, có thể vào hoàng bảng. Thắng càng nhiều trận, thứ hạng trên hoàng bảng tự nhiên càng cao. Thắng liền 10 trận trong sàn chiến đấu huyền cấp, có thể vào huyền bảng. Thắng liền 10 trận trong sàn chiến đấu địa cấp, có thể vào địa bảng. Thắng liền 10 trận trong sàn chiến đấu thiên cấp, có thể vào thiên bảng. Bởi vì võ giả địa cực cảnh và thiên cực cảnh quá hiếm hoi, cho nên tại Vân Võ Quận Quốc không thiết lập chiến đài địa cấp và chiến đài thiên cấp. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ có thể tham gia đấu võ ở chiến đài hoàng cấp. Chỉ cần có thể thắng liền 10 trận tại chiến đài hoàng cấp, không chỉ có thể nhận được phần thưởng 10 vạn mai ngân tệ, mà còn có thể trở thành một thành viên trên hoàng bảng. Toàn bộ Vân Võ Quận Quốc hiện tại chỉ có vẻn vẹn 27 vị võ giả hoàng bảng, mỗi người đều xưng vương xưng bá tại hoàng cực cảnh, có thể xưng vô địch. Tính lưu động của võ giả hoàng bảng thật ra rất lớn, bởi vì tu vi của bản thân võ giả hoàng bảng vốn dĩ đã đạt tới đỉnh phong hoàng cực cảnh đại viên mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá đến huyền cực cảnh. Một khi đột phá đến huyền cực cảnh, tự nhiên không còn là võ giả hoàng bảng. Đương nhiên, võ giả hoàng bảng cũ rời đi, sẽ có võ giả hoàng bảng mới sinh ra. Tóm lại, số lượng võ giả hoàng bảng của Vân Võ Quận Quốc vẫn luôn duy trì ở khoảng 20-30 người. Võ giả hoàng bảng của Vân Võ Quận Quốc có danh sách riêng, không xếp hạng cùng với võ giả hoàng bảng của các quận quốc khác. Nói cách khác, võ giả hoàng bảng của Vân Võ Quận Quốc chỉ có hạng nhất đến thứ 27. Liễu Thừa Phong là một võ giả hoàng bảng, ghi chép số trận thắng cao liên nhất tại võ thị đấu trường là 13 trận, xếp thứ 11 trên hoàng bảng. Trong thiếu niên một đời tại Vương Thành, hắn được coi là một trong những người mạnh nhất, 10 vị xếp trước hắn đều là những võ giả lão bối tu luyện mấy chục năm. Những võ giả lão bối kia không thể đột phá đến huyền cực cảnh, bèn tinh luyện võ kỹ, tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, có đủ loại thủ đoạn quỷ dị khó lường, võ giả thế hệ trẻ tuổi căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Trương Nhược Trần nói ý nghĩ của mình với Liễu Truyền Thần. Cửu Vương Tử muốn tham gia đấu võ ở chiến đài hoàng cấp. Với tu vi hiện tại của Cửu Vương Tử, e rằng vẫn hơi miễn cưỡng. Nếu Cửu Vương Tử tu luyện thêm 3-5 năm, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, chắc chắn có thể trở thành một võ giả hoàng bản cường đại. Liễu Truyền Thần nói. Liễu Truyền Thần cũng không nhìn thấu tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, chỉ biết vào kỳ khảo hạch cuối năm không lâu trước đây, Trương Nhược Trần mới chỉ ở hoàng cực cảnh tiểu cực vị. Coi như tu vi của hắn có đột phá, đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị, cũng tuyệt đối không thể trở thành võ giả hoàng bản, có thể thắng liền 3 trận tại võ thị đấu trường đã là không tệ rồi. Có thể trở thành võ giả hoàng bản hay không, vẫn phải chiến mới biết được. Không phải sao? Trương Nhược Trần nói. Nếu cửu vương tử tin tưởng như vậy, lão nhân không khuyên nhiều. Vừa vặn, hôm nay ta cũng muốn đi tuần tra võ thị đấu trường, vậy cùng đi. Liễu Truyền Thần đứng dậy, cùng Trương Nhược Trần đi ra ngoài. Vừa đi đến cửa chính võ thị tiền trang, đã nghe thấy một trận ồn ào từ bên ngoài truyền đến. Bản công tử thành tâm mời ngươi cùng chơi vương thành, ngươi lại dám cự tuyệt, thật là không biết điều. Người đâu, bắt tiện nhân này lại cho bản công tử, rửa sạch nàng rồi đưa đến phòng của bản công tử. Liễu Thừa Phong tức giận nói. Sau khi bị Đan Hương Lăng cự tuyệt, Liễu Thừa Phong lập tức giận quá hóa thẹn, cảm thấy tổn hại mặt mũi của mình. Cho nên, hắn định dùng thủ đoạn cứng rắn, bá vương ngạnh thượng cung. Hai tên thị vệ lập tức đi về phía Đan Hương Lăng, bọn họ không còn kinh ngạc với loại chuyện này, Liễu công tử đã để mắt đến người phụ nữ nào, dù là con gái của một tông chủ cũng đừng hòng thoát khỏi. Xích Vân Tông sao dám đắc tội võ thị tiền trang? Chờ Liễu công tử chơi chán, có lẽ bọn họ còn có cơ hội uống một ngụm canh. Sắc mặt Đan Hương Lăng biến đổi, nói: Liễu Thừa Phong, ngươi cũng là một võ giả hoàng bản, lại còn là con trai của trang chủ võ thị tiền trang, phẩm hạnh sao lại kém đến vậy? Liễu Thừa Phong cười lớn, nói: Phẩm hạnh của bản công tử ra sao, tối nay ngươi sẽ biết. Bản công tử khuyên ngươi tốt nhất đừng phản kháng, ngươi nên biết hậu quả của việc đắc tội võ thị tiền trang, đến lúc đó, đừng nói là ngươi, ngay cả toàn bộ Xích Vân Tông cũng sẽ bị xóa sổ trong một đêm. Đan Hương Lăng cắn chặt môi, trong lòng vô cùng phẫn nộ, thế nhưng nàng xác thực không dám đắc tội võ thị tiền trang. Thực lực của võ thị tiền trang quá lớn, chỉ cần một câu có thể khiến Xích Vân Tông hủy diệt. Ngay khi Liễu Thừa Phong cuồng tiếu không thôi, Trương Nhược Trần và Liễu Truyền Thần từ trong cửa lớn võ thị tiền trang đi ra hừ. Liễu Truyền Thần hừ lạnh một tiếng, hai tay chắp sau lưng, đi ra ngoài, trầm giọng nói: Nghiệp tử, mặt võ thị tiền trang đều bị ngươi vứt sạch, còn không lập tức xin lỗi Đan cô nương. Liễu Thừa Phong nghe được thanh âm Liễu Truyền Thần, lập tức quay người nhìn lại, sắc mặt đại biến, cuồng ngạo cùng phách lối vừa rồi trong nháy mắt liền biến mất sạch sẽ. Cha! Phụ thân! Ta chỉ là nói đùa cùng Hương Lăng cô nương. Cười, ta hiện tại liền đi xin lỗi Hương Lăng cô nương. Trong lòng Liễu Thừa Phong hết sức e ngại, lập tức trở nên run rẩy. Nhìn thấy bộ dạng này của Liễu Thừa Phong, Liễu Truyền Thần trong lòng thở dài, càng thêm thất vọng, lắc đầu, nói: Nghịch tử này để cửu vương tử điện hạ chê cười, chúng ta bây giờ liền đi võ thị đấu trường đi. Dưới sự dẫn đầu của Liễu Truyền Thần, cũng không lâu lắm, Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đan Hương Lăng liền tới đến võ thị đấu trường. Võ thị đấu trường, người đông nghìn nghịch, khắp nơi có thể thấy được võ giả tu vi cường đại. Đương nhiên, cũng có rất nhiều võ giả tu vi võ đạo rất thấp, bọn hắn đứng tại bên ngoài đấu trường, quan sát cùng học tập kỹ nghệ chiến đấu của những cường giả võ đạo kia. Liễu Truyền Thần đi vào võ thị đấu trường, liền lập tức rời đi, tiến đến cung điện ở chỗ sâu nhất bên trong đấu trường, có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Trương Nhược Trần, cửu quận chúa, Đan Hương Lăng đi vào hoàng cấp đấu võ cung. Hoàng cấp đấu võ cung là một tòa kiến trúc hình khuyên, 10 phần cổ lão, tổng cộng chia làm 6 tầng, mỗi một tầng đều thiết trí 360 cái khán đài, mỗi một cái khán đài đều có thể thấy rõ chiến đấu trên chiến đài hoàng cấp ở vị trí trung ương. Mỗi người giao nộp 10 cái tiền bạc, liền có thể tiến vào hoàng cấp đấu võ cung. Cửu đệ, ngươi thật muốn tham gia đấu võ? Tu vi của ngươi bây giờ, hay là quá yếu một điểm, cùng võ giả hoàng bản còn có chênh lệch rất lớn. Cửu quận chúa nói. Cửu quận chúa cũng không phải là xem thường Trương Nhược Trần, chỉ là nàng 10 phần hiểu rõ sự tàn khốc của võ thị đấu trường, dù sao người dám leo lên chiến đài, không có một ai là kẻ yếu. Đan Hương Lăng nói, ta nghe nói trước khi leo lên chiến đài, võ giả đều muốn ký sinh tử hiệp nghị, bởi vì, võ giả leo lên chiến đài đều là tên điên, đều nghĩ nhất chiến thành danh, sử dụng đều là phương thức chiến đấu liều mạng, hơi không chú ý liền sẽ bị đánh thành trọng thương, thậm chí có thể sẽ chết tại trên chiến đài. Đúng a, cửu đệ, ngươi còn là tu luyện đến hoàng cực cảnh đại viên mãn rồi tham gia đấu võ đi. Thiếu tiền mua sắm lò luyện khí, ngươi có thể đi hướng phụ vương đòi hỏi, lấy thiên phú của ngươi, coi như muốn 1 triệu viên ngân tệ, phụ vương cũng khẳng định sẽ cho ngươi. Cửu quận chúa khuyên nhủ. Trương Nhược Trần nói, xem trước một chút rồi nói sau. Giờ phút này, một võ giả trung niên chừng 30 tuổi leo lên chiến đài, tay hắn cầm một cây trường thương xích hồng sắc, trên thân tản mát ra một cỗ khí thế cường đại, nói, ta chính là đại đệ tử Thiên Hạc Tông, Nhiếp Hành, ai muốn làm đối thủ thứ nhất của ta? Đan Hương Lăng nói, Nhiếp Hành, ta nghe qua tên của hắn, hắn tại lúc 22 tuổi, liền đạt tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, đã dừng lại tại hoàng cực cảnh đại viên mãn 15 năm, thực lực tương đương cường hoành, hẳn là có thể thắng liền 7, 8 trận. Tại Côn Lôn giới, số lượng tông môn cùng gia tộc nhiều không kể xiết, có tông môn cỡ nhỏ chỉ có mấy chục cái đệ tử. Có tông môn cỡ lớn số lượng đệ tử vượt qua ngàn vạn, thống trị mấy chục cái quận quốc võ đạo giới, thực lực vô cùng cường đại. Cho nên, tông môn cùng gia tộc liền bị chia làm 3 đạo cửu lưu. Tỷ như, Xích Vân Tông chỗ Đan Hương Lăng, Thiên Hạc Tông chỗ Nhiếp Hành là thuộc về tông môn Thất Lưu. Vân Võ Quận Quốc hết thảy có một cái tông môn Lục Lưu, 5 cái tông môn Thất Lưu, 17 cái tông môn Bát Lưu, số lượng tông môn Cửu Lưu số chi không rõ. Những tông môn này toàn bộ đều muốn thụ quản lý của thế lực chính thức. Nếu là không nhận quản lý, liền là oai môn tà tông, sẽ gặp phải thảo phạt cùng vây quét của thế lực chính thức. Cửu quận chúa nói, tu vi Nhiếp Hành hoàn toàn chính xác rất mạnh, thế nhưng là cường giả bên trong đấu võ cung càng nhiều, ta đoán hắn nhiều nhất chỉ có thể thắng liên tiếp 6 trận. Đan Hương Lăng nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi áp chú đi. Tô. Cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng cùng nhau tiến đến khán đài cao nhất hoàng cấp đấu võ cung, tham dự đánh cược. Ta áp 1.000 mai ngân tệ, cược Nhiếp Hành có thể thắng liền 6 trận. Cửu quận chúa lấy ra một viên linh tinh, đặt ở trên đài đánh cược một ngăn chứa viết 6 bên trong. Ta áp 500 mai ngân tệ, cược Nhiếp Hành có thể thắng liền 8 trận. Đan Hương Lăng lấy ra một cái ngân đại, phóng tới trên đài đánh cược một ngăn chứa viết 8 bên trong. Đã như vậy, vậy ta liền áp một số lượng ở giữa trong đó đi. Trương Nhược Trần cũng tới mấy phần hứng thú, lấy ra một viên linh tinh, phóng tới trên đài đánh cược một ngăn chứa viết 7 bên trong. Tham dự đánh cược rất nhiều người, nếu là có thể mỗi một lần đều áp trúng, cũng có thể thu hoạch đại lượng tài phú. Thực lực Nhiếp Hành hoàn toàn chính xác rất mạnh, thậm chí có người áp hắn có thể thắng liền 10 trận, trở thành võ giả hoàng bản. Mặc dù xác suất rất thấp, thế nhưng là một khi Nhiếp Hành thành công, như vậy người áp hắn liền có thể thắng được nồi đầy bầu đầy. Võ giả leo lên chiến đài hoàng cấp khiêu chiến Nhiếp Hành cái thứ nhất, nhìn qua đã khoảng 40 tuổi, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Oanh. Nhiếp Hành đứng ở trung ương chiến đài hoàng cấp, vẻn vẹn chỉ là một chiêu, liền đem võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị kia đánh bay ra ngoài, rơi xuống dưới chiến đài hoàng cấp. Trận đầu thắng. Trận thứ hai thắng. Trận thứ năm thắng. Trận thứ sáu thắng. Nhiếp Hành thắng liền 6 trận, tại bên trong hoàng cực đấu võ cung tạo thành chấn động cực lớn, võ giả nhìn trên đài toàn bộ đều là cuồng hô cùng hò hét. Tại hoàng cực đấu võ cung, mỗi ngày có thể ra một võ giả thắng liền 6 trận, liền đã rất đáng gờm. Phải biết, càng đi về phía sau, đối thủ Nhiếp Hành gặp phải liền càng mạnh. Đến trận thứ 7, cũng chỉ có võ giả có ghi chép thắng 7 trận tại trường quay bên trong hoàng cực đấu võ cung, mới có tư cách khiêu chiến hắn. Phàm là võ giả có ghi chép thắng liền 7 trận bên trong hoàng cực đấu võ cung, cái nào là kẻ yếu? Tại trận thứ 7, Nhiếp Hành rốt cục gặp một tên kình địch. Hoàng Trấn Long, võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, 3 lần chiến ra thành tích thắng liền 7 trận, đáng tiếc 3 lần đều bị người đánh bại tại thời điểm trận thứ 8. Thực lực của hắn tương đương mạnh mẽ. Nhiếp Hành cùng Hoàng Trấn Long giao thủ nửa canh giờ, cuối cùng thi triển ra một chiêu võ kỹ nhân cấp trung phẩm bông tuyết thương pháp, đánh xuyên ngực Hoàng Trấn Long, đem Hoàng Trấn Long đánh thành trọng thương, từ trên chiến đài ném đi xuống dưới. Thế nhưng là, Nhiếp Hành cũng bị Hoàng Trấn Long đánh trúng một chưởng, bị nội thương. Trong miệng của hắn, tràn ra giọt giọt máu tươi. Lúc này, một nam tử chừng 20 tuổi leo lên chiến đài, cầm trong tay một thanh quạt xếp màu trắng, thản nhiên nói, ngươi đã bị trọng thương, không có khả năng thắng liền 8 trận, mình nhận thua đi. Chiến đấu bên trên đấu võ trường liền là tàn khốc như thế, căn bản sẽ không cho ngươi thời gian nghỉ ngơi cùng dưỡng thương, nhất định phải một mực không ngừng tiếp tục đánh. Muốn thắng liền 10 trận, đơn giản khó như lên trời. Coi như lấy thực lực cường đại của Nhiếp Hành, sau khi liên chiến 7 trận, chân khí trong cơ thể liền đã tiêu hao hơn nửa còn bị trọng thương. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, muốn thắng trận thứ 8, cơ hồ là sự tình không thể nào. Nhiếp Hành cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm nam tử cầm trong tay quạt xếp kia, nói, ai nói ta không thể chiến trận thứ 8? Ngươi là người phương nào? Hắc hắc. Bản công tử đến từ quốc sư phủ, tên là Tiết Bệnh Sinh, có 2 lần ghi chép thắng liền 8 trận tại hoàng cực đấu võ cung. Tiết Bệnh Sinh nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng đông đưa quạt xếp trong tay. Đánh đi. Nhiếp Hành điều động toàn thân chân khí, rót vào trường thương. Cây trường thương kia trong tay hắn, lập tức toát ra một tầng quang mang đồng dạng hỏa diễm, một thương đâm về Tiết Bệnh Sinh. Xoạt. Nhiếp Hành thấy hoa mắt, thân ảnh Tiết Bệnh Sinh liền biến mất không thấy gì nữa. Tiết Bệnh Sinh thi triển chính là một loại bộ pháp nhân cấp thượng phẩm, trong một chớp mắt, liền xuất hiện tại trước người Nhiếp Hành. Hắn vung lên quạt xếp trong tay, huyết quang thoáng hiện, đầu lâu Nhiếp Hành bay thẳng ra ngoài. Tiết Bệnh Sinh nhìn một chút thi thể ngã trên mặt đất, ánh mắt lộ ra giọng mỉa mai cười một tiếng, nói, bảo ngươi nhận thua, ngươi lệch không nghe. Ai? Ngu muội a, một cường giả hoàng cực cảnh đại viên mãn cứ như vậy chết tại trên chiến đài. Những sư đệ kia cùng sư muội của Nhiếp Hành lập tức xông lên chiến đài, khóc thành một đoàn, đem thi thể Nhiếp Hành dơ lên xuống dưới. Không có cách, ai kêu Nhiếp Hành ký xuống sinh tử hiệp nghị tại thời điểm leo lên chiến đài. Mỗi ngày hoàng cực đấu võ cung cuối cùng sẽ chết mấy người, mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật, chủ yếu vẫn là bởi vì tu vi Tiết Bệnh Sinh mạnh mẽ hơn Nhiếp Hành quá nhiều, cho nên Nhiếp Hành mới ngay cả cơ hội nhận thua đều không có, liền bị Tiết Bệnh Sinh giết chết. Ai? Biết rõ thực lực chênh lệch rất lớn, lại không nhận thua, thật sự là rất cố chấp. Thành danh mặc dù trọng yếu, tính mệnh lại càng trọng yếu hơn. Cửu quận chúa thở dài một cái. Đan Hương Lăng cũng nhẹ nhàng lắc đầu, nói, lấy thiên phú Nhiếp Hành, lại tu luyện 10 năm, hoàn toàn có cơ hội trở thành cường giả huyền cực cảnh. Rất nhiều võ giả ngày phú rất cường đại, chính là vẫn lạc như vậy. Hoa! Cửu đệ, ngươi cược thắng. Mau đi xem một chút thắng bao nhiêu. Cửu quận chúa nói. Chỉ là vận khí tốt thôi. Trương Nhược Trần cũng chỉ là tiện tay áp chú, cũng không có nghĩ tới thật có thể thắng. Mặc dù Nhiếp Hành chết tại trên chiến đài, thế nhưng là sự thật là hắn thắng liên tiếp 7 trận. Trương Nhược Trần áp một viên linh tinh đang đánh cược trên đài, lại thắng hồi linh tinh thứ 8. Không sai biệt lắm. Ta cũng đi thử một lần trên chiến đài. Trương Nhược Trần ký tên sinh tử hiệp nghị, nộp một viên linh tinh, liền hướng về phía trên chiến đài đi đến. Cửu đệ, ta biết không thể ngăn được ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nếu là gặp được địch nhân không thể chiến thắng, muốn lập tức nhận thua. Cửu quận chúa ân cần nói. Cửu quận chúa cảm thấy Trương Nhược Trần chỉ là đi cảm thụ bầu không khí chiến đài, cũng không phải là thật muốn tham gia đấu võ. Dù sao tu vi của hắn mới hoàn cực cảnh trung cực vị, cùng tu vi Nhiếp Hành đều chênh lệch rất xa, có thể thắng liền 3 trận, liền đã rất không tệ. Yên tâm đi. Ta có chừng mực. Trương Nhược Trần có chút cười cười, lộ ra 10 phần nhẹ nhõm, từng bước một leo lên chiến đài. Hắn vừa mới leo lên chiến đài, bên trong hoàng cực đấu võ cung liền vang lên một trận huyên náo. Thiếu niên này là ai? Trẻ tuổi như vậy liền dám đến hoàng cực đấu võ cung chiến đấu. Đoán chừng cũng là nghĩ thành danh đi. Nhiều lắm thiếu niên nhiệt huyết như vậy, mỗi tháng đều sẽ chết 10 mấy cái, không có gì quá kỳ quái. Giờ phút này, Liễu Thừa Phong đứng tại trên khán đài tương đối cao một chỗ hoàng cực đấu võ cung, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần leo lên chiến đài, trên mặt lộ ra mấy phần ý cười dữ tợn, ha ha. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Ngươi nếu là chết tại trên chiến đài, chỉ sợ Vân Võ Quận Vương cũng không thể nói gì hơn đi. Đối thủ thứ nhất của Trương Nhược Trần là một thiếu niên võ giả áo bào vàng, trong chừng 18, 19 tuổi, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh trung cực vị. Ở độ tuổi này mà tu luyện tới trung cực vị, cũng coi như là một thiên tài võ đạo. Thiếu niên võ giả áo bào vàng ôm một thanh chiến đao sắc bén nói, Hách gia, Hách thập thất, là người đầu tiên đến khiêu chiến các hạ rút kiếm đi. Trương Nhược Trần tay phải ấn lấy chui thiểm hồn kiếm, khẽ lắc đầu, nói, ngươi còn chưa đáng để ta rút kiếm, nếu rút kiếm, sợ rằng sẽ làm ngươi bị thương. Cuồng vọng. Thiếu niên võ giả áo bào vàng rót chân khí vào đại đao, kích hoạt hai đạo lực hệ minh văn bên trong đại đao. Trọng lượng đại đao tăng lên tới 287 cân. Hắn hai tay cầm đao, vung vẩy đại đao kín không kẽ hở, nhanh chóng tiến về phía Trương Nhược Trần. Với khí thế của hắn, dù là võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị cũng không dám cùng hắn đối cứng. Xoạt. Trương Nhược Trần đứng tại chỗ, không hề nhúc nhích, chỉ nhấc cánh tay, vung vỏ kiếm ra, bổ vào cổ thiếu niên võ giả áo bào vàng. Loảng xoảng. Đại đao rơi xuống đất. Thiếu niên áo bào vàng kêu thảm một tiếng, rơi xuống chiến đài, ngã thất điên bát đảo. Hắn ôm lấy cổ, leo lại lên chiến đài, nhặt đại đao lên, có chút kính úy nhìn Trương Nhược Trần, nói, đa tạ ân không giết. May mắn kiếm Trương Nhược Trần chưa ra khỏi vỏ, bằng không, đầu hắn đã bay khỏi cổ. Trận thứ hai, thắng. Trận thứ ba, thắng. Trận thứ tư, thắng. Ba trận sau đó, Trương Nhược Trần liên tục thủ thắng. Hắn đứng tại trung ương chiến đài, vững như bàn thạch, từ đầu đến cuối chưa từng di chuyển bước chân. Phàm là đối thủ khiêu chiến, vô luận tu vi mạnh yếu, toàn bộ đều bị cùng một chiêu đánh xuống chiến đài, không một ngoại lệ. Thiếu niên này sao lại cường đại như vậy? La Thiên, tu vi đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, vậy mà cũng bị hắn dùng vỏ kiếm đánh xuống chiến đài, ngay cả sức hoàn thủ cũng không có. Một vị thiếu nữ quý tộc 16 tuổi hiếu kỳ nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thật sự tuổi còn trẻ, nhưng thực lực quá kinh khủng. Võ giả hoàng cực cảnh đại cực vị, đừng nói là buộc hắn xuất kiếm, thậm chí ngay cả buộc hắn lùi lại một bước cũng không được. Hắn hẳn là đã tu luyện kiếm ý tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu, nếu không phá được kiếm ý của hắn, bất kỳ ai lên cũng chỉ bị hắn một chiêu đánh xuống chiến đài. Tiết Bệnh Sinh tay cầm quạt xếp, mang theo vài phần ý cười, nói, ha ha. Các ngươi chẳng lẽ không biết thân phận của hắn? Thân phận gì? Đám người hỏi. Tiết Bệnh Sinh nói, hắn là cửu vương tử Vân Võ Quận Quốc, tại khảo hạch cuối năm, lấy tu vi tiểu cực cảnh đã có thể đánh bại thiên tài đại cực cảnh. Với tốc độ tu luyện của hắn, hiện tại hắn đã đạt tới trung cực vị. Trừ phi võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn xuất thủ, bằng không không ai có thể đánh bại hắn. Ha ha. Nguyên lai là cửu vương tử đại danh đỉnh đỉnh, một kỳ tài võ học, ta lên gặp hắn một hồi. Trên đài, một đại hán đầu trọc xách theo hai cây thiết chù y, hai chân đạp mạnh, vượt qua hơn 10 mét, bay vọt lên chiến đài. Điện hạ cửu vương tử, Quách Tứ Hải ta đến cùng ngươi chiến trận thứ năm, ngươi nên cẩn thận, đôi thiết chù y này của ta cộng lại nặng đến 800 cân, một khi bị đập trúng, dù là người sắt cũng phải nát. Quách Tứ Hải nói, phàm là võ giả có thể thắng liền 5 trận tại hoàng cấp đấu võ cung, cơ hồ đều có tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, chỉ có số ít thiên tài mới có tu vi hoàng cực cảnh đại cực vị. Quách Tứ Hải là một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, thân cao 8 thước, cánh tay còn lớn hơn đùi Trương Nhược Trần, toàn thân mọc đầy cơ bắp to bằng bàn tay. Quách Tứ Hải trời sinh thần lực, tại cảnh giới hoàng cực cảnh đại viên mãn có thể bộc phát ra 30 ngưu lực. Cửu vương tử chỉ sợ phải thua. Nghe tiếng nghị luận của đám người, cửu quận chúa cũng bắt đầu lo lắng, dù sao đây là một võ giả đại viên mãn. Võ giả đại viên mãn cùng đại cực vị, căn bản không cùng một cấp độ lực lượng. Rống. Quách Tứ Hải hét lớn một tiếng, toàn thân xương cốt phát ra âm thanh lốp bốp, hai cánh tay xoay tròn hai cây thiết chù y, chuyển động tự như cối xay gió, phát ra từng mảnh sóng gió. Cùng võ chù y phát. Quách Tứ Hải thi triển một loại võ kỹ nhân cấp hạ phẩm, bộc phát toàn bộ lực lượng, hai cây thiết chù y đồng thời oanh kích về phía Trương Nhược Trần. Một cây thiết chù y công về phía đầu Trương Nhược Trần, một cây công về phía hai chân Trương Nhược Trần. Dưới sự tấn công điên cuồng này, dù Trương Nhược Trần tu vi mạnh hơn, cũng khẳng định phải lùi. Chỉ cần Trương Nhược Trần lùi lại, chiêu số tiếp theo của hắn sẽ liên tiếp công kích tới, dùng thế sét đánh lôi đình đánh bại Trương Nhược Trần. 3. Trương Nhược Trần vẫn chỉ xuất một chiêu, vung võ kiếm ra, nện vào một trong hai cây thiết chù y. Cây thiết chù y kia lập tức đổi hướng, đụng vào ngực Quách Tứ Hải. Âm. Quách Tứ Hải cùng hai cây thiết chù y đồng thời rơi xuống chiến đài. Sao? Tại sao lại như vậy? Quách Tứ Hải ôm ngực đẫm máu, chật vật bò dậy từ dưới đất, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đang đứng nghiêm giữa sàn đấu. Hắn vừa rồi hoàn toàn không thấy rõ Trương Nhược Trần huy động võ kiếm như thế nào. Hắn chỉ biết mình bị thiết chù y trong tay đánh cho rơi xuống chiến đài. Quách Tứ Hải vậy mà cũng không thể buộc hắn xuất kiếm, sao lại mạnh như vậy? Ánh mắt Tiết Bệnh Sinh trở nên ngưng trọng hơn, nói, cửu vương tử kiếm ý chí ít đã đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu trung giai, thậm chí có khả năng đạt tới cao giai. Không thể nào. Dù là võ giả huyền cực cảnh, cũng rất ít người có thể tu luyện tới kiếm tùy tâm tẩu cao giai. Tiết Bệnh Sinh nhếch miệng cười, nói, cứ chờ xem. Hiện tại mới trận thứ năm, võ giả xuất hiện sau sẽ càng ngày càng mạnh, luôn có người thử được mạnh yếu của hắn. Nếu hắn có thể kiên trì đến trận thứ 8, ta nhất định tự mình lên chiến đài đánh bại hắn. Giờ phút này, cửu quận chúa cùng Đan Hương Lăng cũng vô cùng chấn kinh, Trương Nhược Trần cường đại vượt quá dự liệu của các nàng. Một chiêu đánh bại võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn. Chẳng lẽ tu vi cửu đệ đã đột phá đến hoàng cực cảnh đại cực vị? Cửu quận chúa nói. Chắc chắn là cảnh giới hoàng cực cảnh đại cực vị. Khảo hạch cuối năm mới qua bao lâu? Tu vi điện hạ cửu vương tử lại tăng lên hai cảnh giới, thật không thể tin được. Đôi mắt đẹp Đan Hương Lăng gần sóng nói. Nếu không tận mắt thấy, nàng thực sự không thể tin trên đời thật sự có nhân kiệt nghịch thiên như vậy. Một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn leo lên chiến đài, là một thanh sam nữ tử chừng 20 tuổi, cũng dùng kiếm. Thanh sam nữ tử đứng đối diện Trương Nhược Trần, cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của Trương Nhược Trần, muốn tìm ra sơ hở trên người Trương Nhược Trần. Vậy mà không có chút sơ hở nào. Đã không có sơ hở, chỉ có thể buộc hắn lộ ra sơ hở. Vuốt. Thanh sam nữ tử chân đạp bộ pháp, tốc độ nhanh như điện, cầm một thanh tế kiếm ruột cá, công kích về phía hai chân Trương Nhược Trần. Dù không thể đánh bại Trương Nhược Trần, chỉ cần có thể làm hắn chuyển bước, cũng là một thành tựu. Chỉ cần hắn chuyển bước, chắc chắn sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, đánh bại hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần rốt cục lộ ánh mắt nghiêm túc, kiếm pháp thanh sam nữ tử hết sức lợi hại, đạt tới cảnh giới kiếm tùy tâm tẩu. Dù chỉ là kiếm tùy tâm tẩu sơ giai, cũng đã mạnh hơn nhiều so với võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn khác. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt lại, chỉ dùng lỗ tai nghe âm thanh kiếm xé gió. Đinh. Hắn vung võ kiếm chỉ vào hư không, ngăn cản kiếm thanh sam nữ tử chém về phía hai chân hắn. Thanh sam nữ tử hơi sững sờ, chợt lại nhanh chóng đổi chiêu, liên tiếp thi triển ba chiêu kiếm pháp. Mỗi một chiêu đều bị Trương Nhược Trần ngăn cản chuẩn xác không sai. Khi nàng muốn dùng kiếm thứ tư, bịch một tiếng, ngực truyền đến một trận nhói đau, xương sườn như bị gãy. Trương Nhược Trần cầm võ kiếm, điểm vào ngực thanh sam nữ tử, nhàn nhạt nói, ngươi thua. May mắn chỉ là võ kiếm, nếu là mũi kiếm, trái tim thanh sam nữ tử đã bị đâm xuyên. Thanh sam nữ tử thu hồi tế kiếm ruột cá vào vỏ, chắp tay cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, Điện Hạ Cửu Vương Tử không hổ là kỳ tài võ học, ta bại tâm phục khẩu phục. Lại một võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chiến bại, vẫn không thể khiến Cửu Vương Tử dù chỉ lùi lại một bước. Hừ, thật đáng ghét, hắn mới 16 tuổi, tu vi võ đạo vậy mà đạt tới cảnh giới như vậy, không thể để hắn sống, tuyệt đối không thể để hắn sống. Liễu Thừa Phong vô cùng tức giận, nói với một thị vệ sau lưng, đi gọi Hàn Phủ đến, nói bản công tử có việc dùng đến hắn. Thuộc hạ đi ngay. Thị vệ kia lập tức lui xuống. Liễu Thừa Phong nhìn chằm chằm Đan Hương Lăng đang đứng dưới đài, ánh mắt lộ ra tia dâm dật. Đan Hương Lăng, đợi Trương Nhược Trần chết trên chiến đài, bản công tử xem ai còn cứu được ngươi. Ha ha. Vì biểu hiện nghịch thiên của Trương Nhược Trần, toàn bộ hoàng cấp đấu võ cung trở nên sôi trào, vang lên tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Cuối cùng, Trương Nhược Trần nghênh đón người khiêu chiến thứ bảy. Hồng Đào, tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn, mở ra huyền băng thần võ ấn ký, có 4 lần thắng liên tiếp 7 trận tại hoàng cấp đấu võ cung. Hơn nữa, hắn cũng đạt tới cảnh giới tùy tâm sơ giai. Bất quá, hắn không dùng kiếm, mà là roi. Roi tùy tâm đi. Hồng Đào gặp qua Điện Hạ Cửu Vương Tử, nếu lát nữa có mạo phạm, mong Điện Hạ Cửu Vương Tử thứ lỗi. Hồng Đào tỏ ra nho nhã lễ độ, trên mặt luôn mang theo nụ cười. Thế nhưng, ánh mắt hắn lại hết sức sắc bén. Hồng Đào khẽ chạm vào cổ tay, rút ra một cây trường tiên màu vàng kim. Trường tiên màu vàng kim dài chừng 13 mét, chỉ bằng ngón út, dường như được luyện chế từ gân của một loại mang thú nào đó, là chân võ bảo khí. Chỉ riêng việc vung thẳng trường tiên cũng không phải người bình thường có thể làm được. 3. Hồng Đào vung cánh tay, trường tiên màu vàng kim lập tức xoay tròn, đơn giản như một con linh xà, xoay quanh thân thể hắn, vô cùng linh hoạt, phát ra từng vòng quang mang màu vàng kim trong binh khí, roi là khắc tinh của kiếm. Lấy nhu thắng cương, lấy dài đánh ngắn. Tự như Hồng Đào lúc này, đứng tại hơn 10 mét bên ngoài, liền có thể công kích Trương Nhược Trần. Hắn thi triển tiên pháp biến ảo khó lường, giống như cầm trong tay một đầu trường xà màu vàng kim. Trường xà màu vàng kim uốn lượn quanh co trong không khí, phát ra âm thanh xé gió chói tai. Tại mũi trường tiên màu vàng kim là một cây gai nhọn dài 3 tấc, so với mũi kiếm còn sắc bén hơn nhiều. Có chút ý tứ. Trương Nhược Trần rốt cục động. Hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể tới hai chân, toàn thân 27 đường kinh mạch đồng thời vận chuyển, chân đạp bộ pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh xuyên thẳng qua giữa trường tiên màu vàng kim. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Trương Nhược Trần đã xuyên qua hơn 10 mét khoảng cách, lập tức đến trước người Hồng Đào. Sắc mặt Hồng Đào biến đổi, đang muốn thu hồi trường tiên công kích Trương Nhược Trần. 3. Trương Nhược Trần bổ võ kiếm trong tay ra, nện vào cổ Hồng Đào. Hồng Đào trọng tâm bất ổn, lật nghiêng ra ngoài, rơi xuống dưới chiến đài. Trong sát na rơi xuống chiến đài, Hồng Đào lập tức xoay người giữa không trung, hai chân chạm đất, vững vàng đứng ở mặt đất, không chật vật không chịu nổi như 6 người trước đó. Hồng Đào đứng dưới đài, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần thật sâu, ta thua rồi. Bộ pháp Trương Nhược Trần vừa rồi thi triển ra quá nhanh. Dù tái chiến một lần, hắn cũng khẳng định sẽ bại. Lại là một chiêu. Với tu vi của Hồng Đào, vậy mà không cách nào ngăn cản hắn một chiêu. Đây cũng quá biến thái a. Tiết Bệnh Sinh nhẹ nhàng lay động quạt xếp, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười tà dị, có chút ý tứ. Trận thứ 8, để ta ngăn cản bước chân thắng liên tiếp của ngươi. Tiết Bệnh Sinh hóa thành một đạo bóng trắng, khinh thân nhảy lên, nhẹ nhàng rơi xuống chiến đài như một chiếc lá. Tiết Bệnh Sinh. Trương Nhược Trần nói. Trước kia, Trương Nhược Trần đã thấy Tiết Bệnh Sinh cùng Nhiếp Hành giao chiến. Chỉ một chiêu, Tiết Bệnh Sinh liền giết chết Nhiếp Hành. Người này, tốc độ cực nhanh, tuyệt đối là một đối thủ mạnh mẽ. Tiết Bệnh Sinh mỉm cười, nói, Tiết Mỗ thấy qua vô số thiên tài, ngoại trừ Thất Vương Tử Điện Hạ, Cửu Vương Tử Điện Hạ có thiên tư cao nhất. Mới trải qua chưa đến 2 tháng sau kỳ khảo hạch cuối năm, Cửu Vương Tử Điện Hạ lại liên phá 2 cảnh, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị. Bội phục. Thật sự là bội phục. Trương Nhược Trần nói, ngươi là người của quốc sư phủ. Không sai. Tiết Bệnh Sinh nói. Ngươi có nắm chắc đánh bại ta? Trương Nhược Trần hỏi. Tiết Bệnh Sinh cười nói, ưu thế lớn nhất của Cửu Vương Tử Điện Hạ là kiếm đạo đạt tới cảnh giới cao giai kiếm tùy tâm tẩu. Thế yếu lớn nhất là chân khí trong cơ thể không đủ. Cửu Vương Tử Điện Hạ vừa mới đột phá đến đại cực vị, đúng không? Trương Nhược Trần không nói gì. Tiết Bệnh Sinh tiếp tục nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ tốc độ rất nhanh, nhưng tốc độ của Tiết Mỗ cũng không chậm. Cửu Vương Tử Điện Hạ muốn lấy tốc độ thủ thắng, đối với người khác hữu hiệu, nhưng đối với Tiết Mỗ lại vô hiệu. Nếu so về lực lượng, với tu vi hoàng cực cảnh đại viên mãn của Tiết Mỗ, e rằng cũng phải hơn Cửu Vương Tử Điện Hạ một bậc. Thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Tiết Bệnh Sinh nhẹ gật đầu, nói, Cửu Vương Tử Điện Hạ, trước mặt Tiết Mỗ, ngươi hẳn là rút kiếm. nếu ta cảm thấy thực lực của ngươi đủ cường đại, tự nhiên sẽ rút kiếm. Trương Nhược Trần nói. Vậy Cửu Vương Tử Điện Hạ nên cẩn thận. Thiết cốt phiến của Tiết Mỗ là một kiện chân võ bảo khí tam phẩm, đã có 9 võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chết dưới thiết cốt phiến. Tiết Bình Sinh khẽ nhau mắt, chiếc quạt xếp khép kín ban đầu, hoa một tiếng mở ra, mỗi phiến lá đều duỗi ra một kiếm phiến sắc bén dài 3 tấc. Bạch. Tốc độ của Tiết Bình Sinh quả nhiên cực nhanh, như một đạo bóng trắng quỷ mị, trong nháy mắt đã đến trước mặt Trương Nhược Trần. Hắn tu luyện một loại thân pháp nhân cấp thượng phẩm, tên là Lăng Hư Bát Bộ, mỗi bước bước ra đều là một trượng khoảng cách. Liên tiếp bước ra 8 bước, trên chiến đài xuất hiện 8 đạo tàn ảnh. Tự như 8 Tiết Bệnh Sinh, đồng thời công kích về phía Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần như một gốc thần thụ bất động, bám rễ sinh chồi, hai chân không di chuyển, vung vỏ kiếm trong tay ra liên tục. Mỗi lần đánh ra, đều phát ra âm thanh kim loại va chạm, trong không khí, tóe ra từng hạt hỏa hoa. Bành bành. Trong chớp mắt, Trương Nhược Trần và Tiết Bệnh Sinh đã giao thủ hơn 20 chiêu, như một đoàn huyễn ảnh giao phong trên chiến đài. Võ giả tu vi hơi thấp, căn bản không thấy rõ bọn họ xuất thủ như thế nào, chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người. Liễu Thừa Phong đứng trên đài cao nhất của Hoàng Cực Đấu Võ Cung, nhìn chằm chằm chiến đài phía dưới, hừ lạnh một tiếng, Tiết Bệnh Sinh mà cũng chỉ có thể bất phân thắng bại với hắn, thắng bại khó mà đoán trước a, bái kiến Liễu công tử. Hàng Phủ quỳ trên mặt đất, cùng kính cúi đầu với Liễu Thừa Phong. Thân thể Hàng Phủ thập phần cao lớn, chừng 2m6, 7, chỉ riêng nắm đấm đã lớn hơn đầu người bình thường, trên thân mọc đầy từng đốm báo màu vàng. Trong cơ thể hắn có huyết mạch mang thú hỏa sư báo, không phải thuần chủng nhân loại, mà đến từ hỏa báo bán nhân tộc. Tại Côn Lôn giới, có rất nhiều nửa người, trở thành một chủng tộc độc lập, tỷ như, mang lòng bán nhân tộc, mang tượng bán nhân tộc, mà viền bán nhân tộc có lực lượng cường đại. Cũng có Ngọc Hồ bán nhân tộc, Nguyệt Ngư bán nhân tộc nổi tiếng với vẻ đẹp. Địa vị của bán nhân tộc rất thấp kém, rất nhiều người bị bắt làm nô lệ. Hàng Phủ là một nô lệ bán nhân tộc, bởi vì có ghi chép thắng liên tiếp 9 trận tại Hoàng Cấp Đấu Võ Cung, nên Liễu Thừa Phong đã tốn giá cao mua hắn về. Liễu Thừa Phong nói, đứng lên đi. Có thấy thiếu niên trên chiến đài kia không? Hàng Phủ đứng dậy, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần trên chiến đài, nói, hắn rất mạnh. Liễu Thừa Phong nói, đương nhiên rất mạnh. Vì vậy, nếu Tiết Bệnh Sinh thua trong tay hắn, trận tiếp theo, người sẽ xuất thủ giết hắn. Hàng Phủ nhất định sẽ không để công tử thất vọng, dù phải đồng quy vu tận, cũng phải giết hắn. Hàng Phủ chém đinh chặt sắt nói. Liễu Thừa Phong khẽ gật đầu, nói, Tiết Bệnh Sinh đã thăm dò ra thực lực chân thật của hắn, ngươi hãy xem kỹ trận đấu giữa hắn và Tiết Bệnh Sinh, sẽ giúp ích rất nhiều cho trận chiến tiếp theo của ngươi. Hàng Phủ nhẹ gật đầu. Tiết Bệnh Sinh quá mạnh, lỡ có sơ suất thì sao? Cửu quận chúa có chút lo lắng. Tiết Bệnh Sinh tuyệt đối không dám giết Trương Nhược Trần, nhưng lỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Tiết Bệnh Sinh không giống những võ giả đại viên mãn khác, hắn là một cường giả chân chính, mà các phương diện đều khắc chế Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần muốn thủ thắng, gần như là chuyện không thể. Toàn bộ võ giả trong Hoàng Cấp Đấu Võ Cung đều khẩn trương, muốn biết Trương Nhược Trần có thể đánh bại Tiết Bệnh Sinh hay không. Hắn có thể thắng liên tiếp 8 trận hay không. Nên kết thúc. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, võ kiếm đâm ra, nói, thiên tâm phá mai. Tốc độ xuất kiếm nhanh gấp 3, đơn giản như cầu vòng nối liền mặt trời, kiếm khí hóa thành lưu quang màu trắng, xuyên qua hư không, đâm về mi tâm Tiết Bệnh Sinh. Sắc mặt Tiết Bệnh Sinh đại biến, lập tức lui lại. Nhưng đã muộn. Bành. Mũi võ kiếm đụng vào mi tâm Tiết Bệnh Sinh. Đầu Tiết Bệnh Sinh tối sầm, đầu nặng chân nhẹ, đổ gục xuống chiến đài, ngất đi. May mắn đó chỉ là võ kiếm, nếu là mũi kiếm, mi tâm Tiết Bệnh Sinh đã bị đâm xuyên. Một lão bộc của quốc sư phủ lập tức xông lên chiến đài, cúi đầu với Trương Nhược Trần, nói, đa tạ Cửu Vương Tử Điện Hạ thủ hạ lưu tình. Nói xong, lão bộc kia liền ôm Tiết Bệnh Sinh đã hôn mê xuống chiến đài, lập tức rời khỏi Hoàng Cực Đấu Võ Cung. Thắng liên tiếp 8 trận. Toàn bộ Hoàng Cấp Đấu Võ Cung đều sôi trào, mới gần 16 tuổi, lập nên kỷ lục thắng liên tiếp 8 trận, tuyệt đối là chuyện phi thường. Dù là Liễu Thừa Phong, võ giả hoàng bản, khi 16 tuổi, cũng không cường đại như vậy. Cửu đệ cũng quá mạnh. Nếu phụ vương biết chuyện này, chắc chắn sẽ cao hứng mở tiệc chiêu đãi quần thần. Cửu quận chúa thở ra một hơi dài, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Nhưng, nàng phát hiện sau khi Trương Nhược Trần thắng liên tiếp 8 trận, vẫn không xuống chiến đài. Hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu trận thứ 9. Vào lúc này, Hàng Phủ có thân hình khôi ngô, từng bước một leo lên chiến đài. Hắn cầm một thanh chiến phủ nặng 1.200 cân, toàn thân được bao phủ bởi áo giáp kim loại. Áo giáp kim loại không phải bao phủ trên bề mặt cơ thể, mà được khảm nạm vào xương cốt và huyết nhục, nối liền thành một thể với cơ thể. Lại là Hàn phủ. Nguy rồi. Sắc mặt cửu quận chúa trở nên tái nhợt, lập tức hướng về phía chiến đài kêu lên, "Cửu đệ, ngươi mau nhận thua, Hàn phủ là một kẻ điên vì võ, võ giả giao thủ với hắn, không một ai có thể sống sót." Đan Hương Lăng cũng biến sắc, nói, "Hàn phủ là nô bộc của Liễu Thừa Phong, hắn chắc chắn sẽ giết ngươi trên chiến đài, cửu vương tử, mau nhận thua, thân phận của ngươi tôn quý, không cần thiết phải liều mạng với một tên điên khát máu." Hàn phủ đứng trên chiến đài cười lớn, "Tiểu tử, ngươi có nghe thấy không, hai con mụ kia bảo ngươi nhận thua kìa. Nếu ngươi không nhận thua, chiến phủ của Hàn gia nhất định sẽ chém ngươi thành hai khúc." Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng lên khán đài trên cùng, vừa hay nhìn thấy Liễu Thừa Phong đứng ở phía trên. Liễu Thừa Phong cũng nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, mang theo nụ cười mỉa mai, cất cao giọng nói, "Cửu vương tử điện hạ nếu sợ chết, tốt hơn là sớm nhận thua cho xong. Lỡ không cẩn thận chết trên chiến đài, bản công tử thật không biết ăn nói với quận vương đại nhân thế nào." Trương Nhược Trần nói, "Thật sao? Còn chưa đấu, ai chết ai sống còn chưa biết được đâu. Không biết trời cao đất rộng, Hàn phủ, hãy cho cửu vương tử điện hạ kiến thức một chút lực lượng của ngươi, đừng để cửu vương tử điện hạ coi thường." Liễu Thừa Phong âm trầm nói ngao. Từ miệng Hàn phủ phát ra một tiếng rống lớn như dã thú, chân khí vận chuyển trong 15 đường kinh mạch, một cổ lực lượng cường đại bạo phát ra từ trong cơ thể hắn. Oanh! Oanh! Hai tay hắn dẫn theo chiến phủ, nhanh chân hướng về Trương Nhược Trần đi tới, mỗi bước ra, chiến đài khẽ chấn động một cái. Xoạt! Một búa nghiêng bổ ra. Nhìn như dùng mang lực bổ ra một búa, lại mang theo một cổ xảo lực, đem tất cả đường lui của Trương Nhược Trần phong kín, căn bản không có chỗ trốn tránh. Tùy tâm cảnh giới. Phủ tùy tâm tẩu. Sắc mặt Trương Nhược Trần không đổi, lộ ra ung dung không vội, cánh tay vừa nhấc, dẫn theo vỏ kiếm, hoành cản lại, cùng chiến phủ đụng vào nhau. Bành. Một đạo âm thanh lớn điếc tai truyền tới. Một kiếm một búa, đồng thời định giữa không trung. Trương Nhược Trần chỉ dùng một tay cầm kiếm, liền ngăn trở chiến phủ hai tay Hàn phủ bổ xuống. Thấy cảnh này, toàn bộ võ giả hoàng cấp đấu võ trường đều chấn kinh đến tột đỉnh, không ai có thể nghĩ đến, lực lượng Trương Nhược Trần lại kinh khủng như vậy. Hàn phủ thế nhưng là trời sinh thần lực, tại không sử dụng võ kỹ tình huống dưới, liền có thể bộc phát ra 32 ngưu lực lượng. Chẳng lẽ lực lượng cửu vương tử so với hắn còn lợi hại hơn? Hồng Đào đứng trên khán đài, nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, nguyên lai cửu vương tử điện hạ từ đầu đến cuối đều không có sử dụng toàn lực, tu vi thật sự là thật không lường được. Cũng không biết Hàn phủ có thể thăm dò ra tu vi của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đích thật là một màn mười phần rung động lòng người, lúc trước, tất cả mọi người cho rằng cửu vương tử chỉ là kiếm ý cảnh giới cao, cho nên mới có thể chiến thắng những cường giả hoàng cực cảnh đại viên mãn kia. Không ai nghĩ tới, lực lượng của hắn vậy mà cũng đáng sợ như thế. Chỉ dựa vào lực lượng, liền có thể cùng Hàn phủ chống lại. Tiểu tử, lực lượng đủ mạnh, lại ăn Hàn gia một búa. Hỗn thế nhất trảm. Thân thể Hàn phủ bắn lên cao hơn 6 mét. Thi triển ra một loại nhân cấp trung phẩm võ kỹ, hai tay nâng búa, lần nữa đem chiến phủ vỗ xuống. Thi triển ra nhân cấp trung phẩm võ kỹ, tăng thêm trọng lượng chiến phủ 1.200 cân, một búa vỗ xuống, bộc phát ra 45 ngưu lực lượng kinh khủng. Thiên tâm kiếm chung. Bá một tiếng. Thiểm hồn kiếm, rốt cục ra khỏi vỏ. Trương Nhược Trần đem toàn bộ chân khí trong cơ thể điều động, rót vào thiểm hồn kiếm, đem bốn đạo lực hệ minh văn bên trong thiểm hồn kiếm toàn bộ kích hoạt. Trọng lượng thiểm hồn kiếm đạt tới 453 cân. Kiếm khí cuồng vũ, hóa thành một ngụm kiếm chung hư ảo, đem thân thể Trương Nhược Trần bao khỏa ở trung ương. Bành. Một búa Hàn phủ bổ vào phía trên kiếm chung, không chỉ có không thể đem kiếm chung phá vỡ, ngược lại bị một cổ lực phản chấn cường đại, chấn động đến bay rớt ra ngoài. Hàn phủ chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều rung lên bần bật, toàn thân huyết khí lăn lộn, vậy mà bị nội thương. Phải biết, Trương Nhược Trần tại không sử dụng bất kỳ vũ kỹ nào tình huống dưới, liền có thể phát huy ra 36 ngưu lực lượng. Sử dụng Long Tượng Bàn Nhược Chưởng, có thể phát huy ra 49 ngưu lực lượng. Thiên Tâm Kiếm Pháp cũng không phải là võ kỹ tăng phúc lực lượng, giảng cứu chính là kiếm pháp linh xảo cùng kiếm khí sắc bén. Thế nhưng là, Thiên Tâm Kiếm Pháp dù sao cũng là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, thi triển ra kiếm chiêu phòng ngự Thiên Tâm Kiếm chung, vẫn như cũ để Trương Nhược Trần bộc phát ra 49 ngưu lực lượng. Lại thêm phản kích kiếm khí Thiên Tâm Kiếm chung, Hàn phủ không bị thương mới là chuyện lạ. Lại đến con mắt Hàn phủ biến thành huyết hồng sắc, đem huyết mạch hỏa sư báo trong thể nội kích phát ra, từng tia hỏa diễm toát ra từ lỗ chân lông trên làn da. Hàn phủ muốn phát điên. Kích phát ra chi lực huyết mạch hỏa sư báo, lực lượng của hắn có thể bộc phát đến trình độ kinh khủng 49 ngưu. Lần trước Hàn phủ phát cuồng, trực tiếp đem một vị võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn toái thi, dùng chiến phủ bổ người kia đến máu thịt be bét. Phải biết, đồng dạng võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn chỉ có thể bộc phát ra 25 ngưu lực lượng, võ giả đại viên mãn có thể bộc phát ra 36 ngưu đã tương đương lợi hại. 49 ngưu lực lượng liền càng thêm lợi hại, một chút võ giả hoàng bản cũng không thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Hàng Phủ lúc đầu cũng có thể trở thành võ giả hoàng bản, thế nhưng là tại cuộc chiến đấu thứ 10 của hắn, gặp một vị võ giả hoàng bản xếp hạng rất cao, cho nên hắn mới không thể thắng liền 10 trận. Nếu là tại cuộc chiến đấu thứ 10, hắn gặp phải chỉ là một vị võ giả hoàng bản thực lực yếu kém, như vậy hiện tại hắn cũng là một vị võ giả hoàng bản. Có thể nói, thực lực Hàng Phủ, mảy may đều không thể so với một vị võ giả hoàng bản yếu. Ngân ngân. Thế mà làm cho Hàng Phủ phát cuồng, Trương Nhược Trần, thực lực của ngươi hay là đủ mạnh mà. Liễu Thừa Phong mang theo ánh mắt hài hước, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần trên chiến đài không ngừng lui lại. Một khi Hàng Phủ phát cuồng, liền ngay cả hắn cũng chưa chắc có thể thủ thắng, huống chi là Trương Nhược Trần. Một khi thua ở trong tay Hàng Phủ, cũng không phải bại đơn giản như vậy, mà là một chữ, chết. Xoạt. Chiến phủ còn chưa vỗ xuống, Trương Nhược Trần liền có thể cảm giác được rõ ràng một cổ sóng nhiệt đập vào mặt. Hắn cũng không cùng Hàng Phủ ngạnh bính, triển khai bộ pháp, hướng về sau rút lui. Nếu là liều mạng, lực lượng Trương Nhược Trần cũng không bại bởi Hàng Phủ. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần không chỉ có chỉ là muốn thắng Hàng Phủ, hắn còn muốn chuẩn bị chiến đấu trận thứ 10 cùng võ giả hoàng bản, cho nên hắn hiện tại tuyệt đối không thể tiêu hao quá nhiều chân khí cùng thể lực. Hàng Phủ không ngừng bổ ra chiến phủ, Trương Nhược Trần liền không ngừng lùi lại, không ngừng trốn tránh, mỗi một lần đều hiểm lại càng hiểm. Khiến người ta không dám tưởng tượng, nếu là bị bổ trúng, sẽ là kết cục gì? Đứng tại dưới đài cửu quận chúa mười phần lo lắng, quá hung hiểm, cửu đệ vì sao lại không nhận thua? Cùng Hàng Phủ giao thủ, chẳng lẽ còn muốn có cơ hội thắng? Ban đầu, Hàng Phủ hoàn toàn chính xác một mực chiếm cứ phía trên, khí thế cường đại, đem Trương Nhược Trần hoàn toàn áp chế. Thế nhưng là, thời gian dần trôi qua, lực lượng Hàng Phủ bắt đầu biến yếu, tốc độ huy động chiến phủ cũng bắt đầu trở nên chậm, ngọn lửa trên người trở nên càng ngày càng mỏng manh. Chân khí Hàng Phủ tiêu hao quá lớn, chỉ sợ phải thua. Vị cửu vương tử này ngược lại là một nhân tài, thiên tư rất cao a, Liễu Truyền Thần nói. Nghe nói tin tức Trương Nhược Trần thắng liên tiếp 8 trận, Liễu Truyền Thần liền lập tức chạy đến hoàng cấp đấu võ trường, muốn xem một chút vị cửu vương tử này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bên người Liễu Truyền Thần đứng đấy một vị mang theo mặt sắc cổ văn sĩ, thanh âm có chút khàn khàn nói, nếu là vị cửu vương tử này có thể trưởng thành, ngược lại thế nhưng là có thể cùng vị thất vương tử kia phân cao thấp. Ừm. Liễu Truyền Thần hướng về kia cái mặt sắc văn sĩ nhìn thoáng qua, nói, ý của tiên sinh là. Mặt sắc văn sĩ nói, nếu là Vân Võ quận quốc chỉ xuất một cái thất vương tử, 10 năm về sau, chỉ sợ Võ thị Tiền Trang, Hắc thị, Minh Văn công hội, toàn bộ đều phải nghe theo chính thức thế lực quản lý. Tại Vân Võ quận quốc, không có người có thể cùng thất vương tử 10 năm sau chống lại. Nhưng là, nếu là ở trong vương tộc, có người có thể kiềm chế thất vương tử, cái kia chính là một tình cảnh khác. Nghe nói như thế, Liễu Truyền Thần có chút nhẹ gật đầu, nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, xem ra, tại lúc cần thiết, chúng ta Võ thị Tiền Trang vẫn là có thể giúp hắn một chút. Hai vị vương tử nếu là có thể đánh đến lưỡng bại câu thương, liền là cục diện tốt nhất. So với vị thất vương tử thiên tư kinh diễm kia, vị cửu vương tử này còn quá yếu. Chúng ta chỉ cần ở sau lưng hơi đến đỡ một phen, có thể thành hay không khí hậu, còn phải xem tiềm lực tự thân vị cửu vương tử này. Mặt sắc văn sĩ mỉm cười, nói, trong vòng ba chiêu, Hàng Phủ tất bại. Tiếng nói mặt sắc văn sĩ vừa dứt, Hàng Phủ liền bị Trương Nhược Trần một chưởng đánh xuống chiến đài. Trận thứ 9, thắng. Lại thắng, hiện tại chỉ kém trận chiến cuối cùng. Chỉ cần có thể thắng được trận chiến cuối cùng, liền có thể đem danh tự ghi vào hoàng bản, trở thành vị võ giả hoàng bản thứ 28 của Vân Võ quận quốc. Đương nhiên, trận chiến cuối cùng, đối thủ Trương Nhược Trần cũng chính là võ giả hoàng bản. Quá mạnh. Cửu vương tử mới 16 tuổi, liền muốn trở thành võ giả hoàng bản sao? Nghe nói, lúc trước thất vương tử trở thành võ giả hoàng bản, Vân Võ quận vương thế nhưng là hạ lệnh đại xá thiên hạ. Mọi người đoán một cái, vị võ giả hoàng bản nào sẽ ra tay ngăn cản ghi chép 10 trận thắng liên tiếp của cửu vương tử? Toàn bộ hoàng cấp đấu võ cung lần nữa sôi trào lên. Liền ngay cả những võ giả quan chiến tại huyền cấp đấu võ cung kia cũng đặc địa chạy đến, chứng kiến một vị võ giả hoàng bản mới sinh ra. Thời khắc quan trọng trùng kích võ giả hoàng bản, thực sự quá hiếm thấy, nửa tháng cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần. Cửu đệ, ngươi nhất định phải thành công. Cửu quận chúa cũng không có nghĩ đến thực lực Trương Nhược Trần sẽ cường đại như thế, lại có thể đánh bại Hàng Phủ. Hiện tại, lòng tin của nàng đối với Trương Nhược Trần tăng nhiều. Đôi mắt đẹp đang hương lăng lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần đứng tại trên chiến đài. Đồng dạng là tu vi hoàng cực cảnh đại cực vị, hắn mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Hắn hẳn là có thể trở thành võ giả hoàng bản đi. Phế vật. Xem ra vẫn là cần bản công tử tự mình xuất thủ mới được. Liễu Thừa Phong từ trên đài đi xuống, từng bước một leo lên chiến đài, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Cửu Vương Tử, ngươi đã chiến 9 trận. Ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu chân khí? Đối phó ngươi, dư xài. Trương Nhược Trần nói. Liễu Thừa Phong có chút nhếch miệng cười một tiếng, nói, Cửu Vương Tử, ngươi thật sự là một vị kỳ tài, nếu là ngươi tu luyện tới hoàng cực cảnh đại viên mãn, có lẽ bản công tử thật sẽ thua bởi ngươi. Thế nhưng là, lấy tu vi bây giờ của ngươi, còn không được. Liễu Thừa Phong xếp hạng thứ 11 trên hoàng bảng, tại võ giả hoàng bảng đều xem như một vị thập phần cường đại. Trương Nhược Trần không muốn cùng Liễu Thừa Phong nhiều lời, nhất thiểm hồn kiếm, nói, đấu qua, ngươi tự nhiên sẽ biết ta được hay không. Quan sát chính cuộc chiến đấu phía trước, Liễu Thừa Phong kỳ thật không hề xem thường Trương Nhược Trần, ngược lại coi Trương Nhược Trần là một vị đại địch cùng cấp bậc. Liễu Thừa Phong có được ngũ phẩm hàng băng thần võ ấn ký, thể nội tu luyện ra hàng băng chân khí. Có thể nói, điều kiện thần ban cho hắn ưu việt hơn rất nhiều võ giả. Cho nên, Liễu Thừa Phong trong hoàng cực cảnh đại viên mãn coi là khá cường đại, trong cùng thế hệ, hiếm khi gặp đối thủ. Nếu không phải hắn tu luyện không đủ cố gắng, đoán chừng đã sớm đạt tới huyền cực cảnh. Lưu Tinh kiếm pháp. Chân khí trong cơ thể Liễu Thừa Phong 10 phần hùng hậu, vận khí nhập kiếm, chợt bóp, Lưu Tinh kiếm trong tay hắn tản mát ánh sáng chói mắt. Trong kiếm thể, năm đạo quan hệ minh văn bị hắn kích hoạt, phóng xuất ra từng đạo kiếm khí quang ảnh sắc bén. Toàn bộ chiến đài, kiếm khí không ngừng xuyên thẳng qua. Ngũ giai chân võ bảo khí cấp bậc chiến kiếm. Trương Nhược Trần nói, tính ngươi có chút nhãn lực. Liễu Thừa Phong cười lạnh một tiếng, nói, tinh hỏa lưu huỳnh. Người cùng kiếm đồng thời bay ra ngoài, đâm về tim Trương Nhược Trần, tốc độ nhanh đến cực điểm, đơn giản tựa như một đạo lưu tinh bay qua chiến đài. Nhân cấp thượng phẩm kiếm pháp, Lưu Tinh kiếm pháp. Trương Nhược Trần không dám khinh địch, điều động chân khí, thông qua nhãn mạch, hướng hai mắt lưu động đi qua. Trong chốc lát, nhãn lực của hắn tăng lên gấp đôi. Lại hướng Liễu Thừa Phong nhìn sang, tốc độ xuất kiếm của Liễu Thừa Phong giống như trở nên 10 phần chậm chạp. Cũng không phải tốc độ của Liễu Thừa Phong trở nên chậm, mà là năng lực quan sát sự vật của con mắt Trương Nhược Trần tăng lên tới một độ cao khác. Nhãn mạch là một trong 27 đường kinh mạch trong cơ thể hắn. Võ giả khác, rất ít người có thể mở ra nhãn mạch. Đinh. Trương Nhược Trần một kiếm đâm ra, từ lưỡi kiếm của Liễu Thừa Phong lướt qua, lưu lại một đạo vết máu nhàn nhạt trên cổ Liễu Thừa Phong. Một giọt máu tươi từ trên kiếm phong của Trương Nhược Trần nhỏ xuống. Tốc độ của hắn sao lại còn nhanh hơn ta? Liễu Thừa Phong sờ lên vết kiếm ở cổ, ánh mắt lộ ra quang mang trầm lãnh, hét lớn một tiếng, lại đến. Lưu Tinh tam thiểm. Ba đạo kiếm khí đồng thời bổ ra. Trong kiếm khí mang theo nồng đậm hàn băng chi khí, làm trong không khí xuất hiện từng hạt hàn sương màu trắng. Thiên tâm chỉ lộ. Trương Nhược Trần huy kiếm chém ra, đem ba đạo kiếm khí đồng thời đánh tan. Kiếm khí cũng không tiêu tán, tiếp tục bay về phía Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong không dám đi đón đỡ thiên tâm kiếm pháp, hóa thành một đạo huyễn ảnh, phía bên phải lướt ngang ra ngoài. Sau đó, mũi chân hắn một điểm, bay vọt lên cao hơn 10 mét, lần nữa thi triển một chiêu lưu tinh tam thiểm. Ba đạo kiếm khí chém về phía đỉnh đầu Trương Nhược Trần. Liễu Thừa Phong có thể xếp hạng thứ 11 trên hoàng bảng, tự nhiên là cường giả tuyệt đỉnh, tại hoàng cực cảnh có thể xưng bá chủ, coi như cùng những võ giả mới vào huyền cực cảnh giao thủ, cũng có thể chống lại mấy chiêu. Nói cách khác, lấy sức chiến đấu của Liễu Thừa Phong, dù gặp huyền cực cảnh sơ kỳ võ giả, cũng có cơ hội chạy trốn. Những võ giả hoàng cực cảnh đại viên mãn khác, gặp võ giả huyền cực cảnh, chỉ có một con đường chết. Trương Nhược Trần trên kiếm ý cảnh giới, cao hơn Liễu Thừa Phong minh được nhiều. Nhưng, chân khí của Trương Nhược Trần còn lâu mới hùng hậu như Liễu Thừa Phong, trên cảnh giới võ đạo, rõ ràng ở vào yếu thế. Chân khí trong cơ thể Liễu Thừa Phong số lượng dự trữ gấp ta mấy chục lần, nếu đánh lâu, nhất định gây bất lợi cho ta, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trương Nhược Trần trong lòng thầm nghĩ. Số lượng dự trữ chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, xác thực còn kém rất xa Liễu Thừa Phong. Thế nhưng, hắn lại mở ra 27 đường kinh mạch, Liễu Thừa Phong chỉ mở ra 19 đường kinh mạch. Lực bộc phát của hắn càng mạnh. Chiến. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, dưới chân giẫm ra bộ pháp tương xứng với thiên tâm kiếm pháp, một kiếm đâm ra, chính là chiêu thức trong thiên tâm kiếm pháp, thiên tâm phá mai. Ngân ngân. Lại thi triển linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, đây là muốn tốc chiến tốc thắng. Ta há có thể để ngươi toại nguyện. Liễu Thừa Phong nhìn ra dụng ý của Trương Nhược Trần, cũng không liều mạng cùng Trương Nhược Trần, ngược lại nhanh chóng lùi về phía sau, kéo dài khoảng cách với Trương Nhược Trần. Hắn biết ưu thế của mình, cũng biết thế yếu của Trương Nhược Trần, dự định tiếp tục tiêu hao chân khí của Trương Nhược Trần. Liễu Truyền Thần nhẹ gật đầu, nói, Thuận Gió cuối cùng cũng học được sử dụng chiến thuật, nếu hắn có thể một mực bảo trì chiến pháp như vậy, thắng cục đã định. Mặt sắc Văn Tự nói, kỳ thật công tử trên võ đạo thiên tư rất cao, nếu có thể tinh tu võ đạo, thành tựu tương lai sẽ không ở dưới trang chủ. Đại khái một khắc đồng hồ sau, trên trán và mu bàn tay Trương Nhược Trần đều toát ra từng hạt mồ hôi, rốt cục lộ vẻ mệt mỏi. Chân khí sắp hao hết rồi. Trên mặt Liễu Thừa Phong lộ ra một tia cười lạnh. Bỗng dưng, kiếm pháp của Trương Nhược Trần xuất hiện sơ hở trí mạng, hiển nhiên là hết sạch sức lực. Chính là thời điểm này. Đi chết đi. Liễu Thừa Phong nắm lấy cơ hội, vượt lên trước một bước, chủ động phát động công kích, một kiếm đâm về vị trí trái tim của Trương Nhược Trần. Không chỉ đánh bại Trương Nhược Trần, hắn càng muốn Trương Nhược Trần chết. Ngay khi hắn một kiếm đâm ra, bỗng nhiên, ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra mỉm cười, giống như đang nói, người rốt cục bị lừa rồi. Xoạt. Thân thể Trương Nhược Trần trùng xuống, hướng về phía trước trượt ra, một kiếm đâm về phần bụng Liễu Thừa Phong. Liễu Thừa Phong sao có thể ngờ tới Trương Nhược Trần thế mà còn có khí lực biến chiêu. Vội vàng phía dưới, Liễu Thừa Phong cưỡng ép vặn vẹo cánh tay, đem chiến kiếm cắt ngang hướng phía dưới. Bành. Hai thanh chiến kiếm đụng vào nhau, một cổ lực lượng chấn động khổng lồ, đồng thời truyền hướng cánh tay Trương Nhược Trần và Liễu Thừa Phong. Hai thanh chiến kiếm đồng thời từ trong tay Trương Nhược Trần và Liễu Thừa Phong bay ra, rơi xuống chiến đài. Chiến kiếm vừa bị đánh bay, Trương Nhược Trần liền lập tức điều động chân khí còn sót lại không nhiều trong thể nội, vận chuyển tại 27 đường kinh mạch, bộc phát ra toàn lực, một chưởng đánh ra. Mang tượng trì địa. 49 ngưu lực lượng bạo phát. Phốc phốc. Liễu Thừa Phong bị đánh trúng phần bụng, miệng phun máu tươi, bay ngược xa hơn 10 thước, trùng điệp ngã xuống dưới chiến đài. Vì bị thương quá nặng, trên đường rơi xuống chiến đài, hắn liền ngất đi. Liễu Truyền Thần nhẹ nhàng lắc đầu, đối với một vị người hầu bên cạnh nói, ai? Hay là quá vọng động rồi, đem công tử khiêng xuống dưỡng thương đi. Nói xong lời này, Liễu Truyền Thần liền quay người rời khỏi hoàng cấp đấu võ cung. Oanh! Trong hoàng cấp đấu võ cung, vang lên tiếng hoàng hô điếc tai nhức óc. Có một vị hoàng bản võ giả sinh ra. Sau đó, một vị chấp sự đấu võ cung đem một khối thiết bài màu đen và 100 mai linh tinh ban thưởng đưa đến trước mặt Trương Nhược Trần. Chúc mừng Cửu Vương Tử Điện Hạ trở thành người thứ 28 hoàng bản võ giả của Vân Võ Quận Quốc, thứ hạng của Cửu Vương Tử Điện Hạ trên hoàng bản là thứ 11. Vị chấp sự kia nói, lấy biểu hiện hôm nay của Trương Nhược Trần tại đấu võ trường, hoàng cấp đấu võ cùng đối với thực lực của hắn làm ra tổng hợp đánh giá, cuối cùng mới bài xuất thứ tự. Vị chấp sự kia đưa khối thiết bài màu đen kia đến trong tay Trương Nhược Trần, nói, khối hoàng bản thiết lệnh này, đại biểu võ thị tiền trang khẳng định thực lực của Cửu Vương Tử Điện Hạ, cũng là tượng trưng thân phận hoàng bản võ giả. Trương Nhược Trần tiếp nhận khối thiết lĩnh màu đen kia, phía trên in 10 chữ Vân Võ Quận Quốc, hoàng bản 11, Trương Nhược Trần. Vị chấp sự kia đưa 100 mai linh tinh cho Trương Nhược Trần, nói, thắng liền 10 trận tại hoàng cấp đấu võ cung, ban thưởng 100 mai linh tinh, giá trị 10 vạn mai ngân tệ. Nếu tu vi Cửu Vương Tử Điện Hạ tăng lên, có thể tiếp tục đến hoàng cấp đấu võ cung chiến đấu. Nếu có thể lại thắng liền 10 trận, ban thưởng sẽ là 1 triệu viên ngân tệ. Vị chấp sự kia lại nói, đương nhiên, Cửu Vương Tử Điện Hạ lại đến hoàng cấp đấu võ cung chiến đấu, gặp phải sẽ toàn bộ đều là hoàng bản võ giả. Nói cách khác, chỉ có liên tục đánh bại 10 vị hoàng bản võ giả, mới có thể thu được 1 triệu viên ngân tệ ban thưởng. Vân Võ Quận Quốc, từ khai quốc đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai làm được thắng liền 10 vị hoàng bản võ giả. Cho dù là Thất Vương Tử Điện Hạ Thiên Tư Tuyệt Diễm, năm đó cũng chỉ thắng liền 9 trận, chính là ghi chép cao nhất của Vân Võ Quận Quốc. Trương Nhược Trần đem hoàng cấp thiết lệnh và 100 mai linh tinh đều thu vào, nói, ta khẳng định còn sẽ lại đến hoàng cực đấu võ cung. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần liền đi xuống chiến đài, hướng về phía Cửu Quận Chúa và Đan Hương Lăng đi qua. Cửu Quận Chúa thập phần hưng phấn, giống như một trận làn gió thơm, trực tiếp nhào về phía Trương Nhược Trần. Nàng duỗi ra hai cánh tay mềm mại, tuyết trắng, ôm lấy cổ Trương Nhược Trần, hôn lên mặt Trương Nhược Trần, đôi mắt đẹp lập lòe, kích động nói, Cửu đệ, ngươi quá lợi hại. Hoàng bản võ giả a, ngay cả Hàn Phủ và Liễu Thừa Phong đều bị ngươi đánh bại. Ta đã cho người truyền tin tức về hoàng cung, Lâm phi nương nương và phụ vương khẳng định sẽ khá cao hứng. Cửu quận chúa dù sao đã 16 tuổi, 10 phần có liệu, một đôi ngực mềm mại cực đại liền đặt ở ngực Trương Nhược Trần, không ngừng cọ động, để Trương Nhược Trần có chút xấu hổ, chỉ có thể dời ánh mắt về phía nơi khác. Cửu quận chúa buông hai tay đang ôm Trương Nhược Trần, nói, Cửu đệ, người tất nhiên trở thành hoàng bản võ giả, liền lại có thể đi mang thần trì tu luyện một lần, thật sự quá làm ta hâm mộ. Trương Nhược Trần nói, có thể lần thứ hai đi mang thần trì tu luyện. Đương nhiên. Bất quá, chỉ có trở thành hoàng bản võ giả mới có thể. Cửu quận chúa nói. Tốt. Chờ ta đi Thanh Huyền Các mua lò luyện khí, liền lập tức đi mang thần trì. Trong lòng Trương Nhược Trần vui mừng, thầm nghĩ, nếu có thể lần thứ hai tiến vào mang thần trì tu luyện, khẳng định có thể hấp thu càng nhiều huyết tinh chi lực. Đến lúc đó, thể chất lại có thể tăng lên một mảng lớn, khi trùng kích hoàn cực cảnh đại viên mãn, liền có cơ hội mở ra 36 đường kinh mạch, so với một thế càng thêm cường đại tại hoàng cấp đấu võ cung, Trương Nhược Trần thắng liền 10 trận, rốt cuộc xoay sở đủ 1 triệu viên ngân tệ, đưa đến Thanh Huyền Các. Sau đó, Thanh Huyền Các liền lập tức phái người đem lò luyện khí cấp bậc thất giai chân võ bảo khí, hộ tống đến hoàng cung. Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa vừa mới tới đến bên ngoài cửa cung, một cái lão thái giám liền tiến lên đón, quỳ trước mặt Trương Nhược Trần cùng cửu quận chúa, thanh âm lanh lảnh, nói: "Nô tài bái kiến cửu vương tử cùng cửu quận chúa, đại vương cùng Lâm phi nương nương ngay tại Hà Khí điện chờ các ngươi nhanh đi qua đi." Không cần đoán cũng biết chuyện gì xảy ra, khẳng định là tin tức hắn trở thành hoàng bản võ giả truyền về hoàng cung, Vân Võ quận vương không triệu kiến hắn mới là quái sự. Trương Nhược Trần mệnh lệnh cấm vệ trong cung đem lò luyện khí đưa về chỗ ở của hắn, sau đó hắn liền cùng cửu quận chúa lập tức tiến đến Hà Khí điện. Bọn hắn vừa mới đi vào Hà Khí điện, liền nghe được tiếng cười của Vân Võ quận vương: "Cửu Nhi, cuối năm khảo hạch mới đi qua hơn một tháng, ngươi liền liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới, đạt tới hoàng cực cảnh đại cực vị, càng là trở thành hoàng bản võ giả, phụ vương trong lòng rất là cao hứng." Cửu quận chúa nói: "Phụ vương, thực lực cửu đệ tuyệt đối là thật không lường được, không thể dùng cảnh giới võ đạo để phán định tu vi thật sự của hắn." "Nha, thật sao? Hôm nay phụ vương vẫn thật là muốn đo lường một chút tu vi của hắn đến cùng đạt tới trình độ nào rồi. Hãy thử, ngươi đi cùng cửu vương tử điện hạ so tài một phen, xem ngươi có thể thăm dò ra chân thực thực lực của cửu vương tử điện hạ hay không." Vân Võ quận vương nói. Mạc tướng lĩnh mệnh. Bên trái đại điện, một nam tử mặc sắc lân áo giáp, quỳ một chân trên đất cúi đầu đối Vân Võ quận vương, liền hướng về Trương Nhược Trần đi qua: "Cửu vương tử điện hạ, xin chỉ giáo." Trương Nhược Trần biết Vân Võ quận vương là muốn nhìn chân thực thực lực của hắn. Dù sao, từ cuối năm khảo hạch đến bây giờ, mới đi qua hơn một tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, liền đạt tới cấp bậc hoàng bản võ giả, coi như là Vân Võ quận vương cũng có chút không tin. Lâm Phi ngồi tại bên cạnh Vân Võ quận vương, nói: "Trần Nhi, Hải Thự đại nhân cũng là một vị hoàng bản võ giả, danh liệt thứ 23 trên hoàng bản. Các ngươi tương hỗ luận bàn một cái, cũng có thể để phụ vương ngươi biết thực lực chân thật của ngươi." Trong lòng Lâm Phi tương đương vui mừng, khi tin tức Trương Nhược Trần trở thành hoàng bản võ giả truyền về hoàng cung, nàng đơn giản đều có chút không tin lỗ tai của mình. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng Trương Nhược Trần có thể trở nên càng ngày càng ưu tú, có thể có được sự tán thành của Vân Võ quận vương. Đây là một loại tâm thái mong con hơn người. "Đã như vậy, Hải Thự đại nhân, chúng ta liền luận bàn mấy chiêu đi." Trương Nhược Trần cũng không hề coi thường Hải Thự, có thể trở thành hoàng bản võ giả, không có một ai là kẻ yếu. Xoạt. Thiểm hồn kiếm rời vỏ, dưới sự thôi động chân khí trong cơ thể Trương Nhược Trần, một đạo lực hệ minh văn, hai đạo băng hệ minh văn, một đạo quang hệ minh văn, đồng thời bị kích hoạt. Thời điểm Trương Nhược Trần điều động chân khí trong cơ thể, Vân Võ quận vương phát ra một tiếng nhẹ kêu. Bởi vì, hắn nhìn thấy bên trong cơ thể Trương Nhược Trần xuất hiện hơn 20 đường kinh mạch. Trong đó có một ít kinh mạch thuộc về kỳ mạch, 10 phần cổ quái, coi như lấy tu vi của hắn, cũng có chút nhìn không thấu. Ít nhất có 23 đầu, đoán chừng sẽ còn nhiều hơn. Cửu Nhi đến cùng tu luyện công pháp cấp bậc gì, làm sao lại mở ra nhiều kinh mạch như vậy? Trong lòng Vân Võ quận vương hơi kinh ngạc. Xoạt. Trương Nhược Trần cùng Hải Thự rốt cục bắt đầu giao thủ. Trương Nhược Trần dùng kiếm, Hải Thự dùng đao. Hải Thự cũng là một vị cường giả hoàng cực cảnh đại viên mãn, chiến lực so ra kém Liễu Thừa Phong, thậm chí so Hàng Phủ đều yếu một bậc. Đến chiêu thứ 15, Trương Nhược Trần thi triển ra một chiêu Thiên Tâm Phá Mai, đem chiến đao trong tay Hải Thự đánh bay ra ngoài, lấy được thắng lợi trận tỷ võ này. Gan bàn tay Hải Thự rách, giọt giọt máu tươi ửng đỏ chảy xuống, toàn bộ cánh tay đều trở nên tê dại, nói: "Cửu vương tử điện hạ không hổ là cao thủ thứ 11 trên hoàng bản, Hải Thự cam bái hạ phong." Nói xong lời này, Hải Thự nhặt chiến đao trên đất về, lập tức lui trở về. Cửu vương tử điện hạ, vẹn vẹn chỉ dùng 15 chiêu, liền đánh bại một vị hoàng bản võ giả. "Lão nô, hôm nay thật sự là mở rộng tầm mắt. Chúc mừng đại vương, chúc mừng Lâm phi nương nương." Lão thái giám bên người Vân Võ quận vương nịnh nọt. Vân Võ quận vương cao giọng cười to, nói: "Hải Thự, ngươi bị bại không ngoan. Ngươi vẹn vẹn chỉ tu luyện đao đạo ý cảnh tới tùy tâm sơ giai, mà Cửu Nhi nhưng lại tu luyện kiếm đạo ý cảnh tới tùy tâm cao giai, chênh lệch lớn như vậy, ngươi làm sao có thể không bại?" Ý cảnh cũng được xưng là tâm cảnh, chỉ là trình độ lý giải võ đạo của võ giả. Ý cảnh chia làm 3 cái cảnh giới: tùy tâm, thông minh, hợp nhất. Tỷ như, võ giả tu luyện kiếm đạo, đạt tới cảnh giới tùy tâm, liền được xưng là kiếm tùy tâm tẩu. Đạt tới cảnh giới thông minh, liền được xưng là kiếm tâm thông minh. Đạt tới cảnh giới hợp nhất, liền được xưng là nhân kiếm hợp nhất. Tu luyện đao pháp, thương pháp, chưởng pháp, quyền pháp, công pháp, cũng vậy, ý cảnh cũng đồng dạng chia làm 3 cái cảnh giới này. Nói như vậy, tại hoàng cực cảnh, có thể tu luyện tới tùy tâm sơ giai, liền đã xem như thiên tài. Muốn tu luyện tới tùy tâm trung giai, bình thường chỉ có võ giả huyền cực cảnh mới có thể làm đến. Muốn tu luyện tới tùy tâm cao giai, bình thường chỉ có võ giả địa cực cảnh mới có thể làm đến. Trương Nhược Trần mới 16 tuổi, tu vi hoàng cực cảnh, liền đạt tới tùy tâm cao giai, tự nhiên là 10 phần nghịch thiên, tiện tay một kiếm liền có thể đánh bại võ giả cùng cảnh giới. Đồng dạng niên kỷ, ta mới đạt tới tùy tâm sơ giai, hắn đã đạt tới tùy tâm cao giai, thật sự là đủ biến thái. Cửu quận chúa thấp giọng lẩm bẩm một câu. Vân Võ quận vương nói, tất cả mọi người lui xuống đi, có mấy lời, bản vương muốn đơn độc cùng cửu vương tử nói một chút. Sau một lát, bao quát cửu quận chúa cùng Lâm Phi, tất cả mọi người lui xuống. Trong Hà khí điện, chỉ còn Trương Nhược Trần cùng Vân Võ quận vương. Vân Võ quận vương từ trên vương tọa đứng lên, đi đến trong đại điện, đứng tại đối diện Trương Nhược Trần, nghiêm nghị nói cho bản vương, người hết thảy mở ra bao nhiêu đường kinh mạch. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm, nói, 27 đường kinh mạch. Trên thực tế, cũng không có gì tốt giấu giếm. Một khi hắn điều động chân khí, kinh mạch trong cơ thể liền sẽ nổi lên, căn bản không thể gạt được con mắt của Vân Võ quận vương. Thế mà nhiều như vậy. Vân Võ quận vương hít vào một ngụm khí lạnh, còn nhiều hơn so với trong dự đoán của hắn. Ánh mắt hắn trở nên càng thêm nghiêm túc, nói, lần trước cuối năm khảo hạch, bản vương liền biết ngươi có kỳ ngộ, khẳng định tu luyện một loại nào đó công pháp cường đại. Chuyện này ngươi không muốn nói, bản vương cũng sẽ không hỏi đến. Nhưng là, ngươi phải học được ẩn tàng. Thời điểm cuối năm khảo hạch, ban thưởng cho ngươi băng hỏa kỳ lân giáp, vì sao không mặc ở trên người? Chẳng lẽ ngươi không biết, băng hỏa kỳ lân giáp có thể che giấu bộ phận kinh mạch trên người ngươi, để cho người ta nhìn không thấu được số lượng kinh mạch trong cơ thể ngươi? Trương Nhược Trần nao, căn bản không có nghĩ đến, Vân Võ quận vương ban thưởng cho hắn băng hỏa kỳ lân giáp, lại còn có tầng ý tứ này. Sau này, khi cùng người giao thủ, ta sẽ mặc vào băng hỏa kỳ lân giáp. Trương Nhược Trần nói. Vân Võ quận vương nhẹ gật đầu, nói, tại hoàng cấp đấu võ cung, người có thể nhìn thấu số lượng kinh mạch trong cơ thể ngươi, hẳn là cũng chỉ có Liễu Truyền Thần. Bản vương sẽ đích thân đi cho hắn chào hỏi một tiếng, để hắn bảo thủ bí mật. Trương Nhược Trần mở ra nhiều kinh mạch như vậy, khẳng định là tu luyện một loại nào đó công pháp nghịch thiên. Bất kỳ một võ giả nào đều muốn lấy được công pháp tu luyện nghịch thiên. Một khi bị cường giả để mắt tới, đối với Trương Nhược Trần sẽ khá bất lợi. Vân Võ quận vương từ trong tay áo lấy ra một cái hộp tử kim sắc, đưa cho Trương Nhược Trần, nói, đây là một viên thuốc luyện thể đan tứ phẩm, tên là Kỳ Lân đan, sử dụng máu tươi kỳ lân cùng nội đan luyện chế mà thành, đối với ngươi hẳn là có trợ giúp rất lớn. Đan dược tứ phẩm, mỗi một viên đều giá trị mấy trăm ngàn viên ngân tệ, liền xem như võ giả thiên cực cảnh cũng rất khó có được một viên. Rất hiển nhiên, Vân Võ quận vương cũng biết Trương Nhược Trần có tiềm lực vô tận, cho nên mới ban thưởng cái này một viên đan dược tứ phẩm cho hắn, giúp hắn một tay, đem căn cơ võ đạo đánh cho càng thêm kiên cố. Vân Võ quận vương nói, lấy tu vi của ngươi bây giờ, nếu là trực tiếp ăn vào kỳ lân đan, khẳng định không cách nào luyện hóa, ngược lại sẽ bạo thể mà chết. Cho nên, chờ đến khi ngươi tiến vào mang thần trì tu luyện, lại đem kỳ lân đan ăn vào, mượn nhờ huyết tinh chi lực bên trong mang thần trì mới có thể luyện hóa kỳ lân đan. Tu vi của ngươi mới vừa vặn đạt tới đại cực vì sao? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Vân Võ quận vương nói, ngươi trước tiên hãy tu luyện viên mãn chân khí bên trong khí trì, đạt tới đỉnh phong đại cực vị, rồi hãy đi mang thần trì tu luyện. Đối với ngươi mà nói, chỗ tốt sẽ lớn hơn. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Ngươi lui xuống đi. Vân Võ quận vương nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút thật sâu, sau đó nhẹ nhàng phất phất tay. Trương Nhược Trần cúi đầu đối Vân Võ quận vương, hướng về đại điện đi ra ngoài. Bỗng nhiên, phía sau lại hướng về thanh âm của Vân Võ quận vương, nói, Cửu Nhi, sinh ra ở đế vương gia, tự như sinh ra ở trong rừng, coi như vi phụ chính là vua của rừng rậm, cũng không có khả năng một mực che chở ngươi. Nếu là ngươi không đủ ưu tú, sẽ chỉ bị đào thải. Nếu là ngươi đầy đủ ưu tú, mới có thể trổ hết tài năng tại tàn khốc cạnh tranh, khùng sống móng chết, đều do mệnh trời. Trương Nhược Trần có chút dừng bước lại, cũng không quay người, nói, ta hiểu. Nói xong lời này, hắn liền đi ra đại điện. Trương Nhược Trần như thế nào lại không hiểu? Con cái đế vương thực sự quá nhiều, căn bản không có khả năng bận tâm đến mỗi một người. Chỉ có người ưu tú mới có thể được đế vương chú ý, người không ưu tú sẽ chỉ biến mất trong mắt đế vương. Nếu là Trương Nhược Trần vẫn như cũ là bộ dáng lúc trước, không có biểu hiện ra thiên phú tu luyện ưu tú, cũng sẽ chỉ dần trôi qua biến mất trong mắt Vân Võ quận vương. Hiện tại lại là một tình cảnh khác. Chỉ cần hắn đầy đủ ưu tú, tương lai tài nguyên tu luyện hắn có được sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, địa vị cũng sẽ càng ngày càng cao. Một chỗ cung uyển khác trong hoàng cung. 3. Vương hậu đem một cái chén trà ngã ầm ầm trên mặt đất, chia năm xẻ bảy, lạnh lùng mà nói, cửu vương tử tốt, thế mà nhanh như vậy liền trở thành hoàng bản võ giả. Nếu để cho hắn trưởng thành, thì còn gì nữa? Vương hậu nương nương có ý tứ là... Một vị thị nữ mỹ lệ, mi tâm điểm nốt ruồi son, đứng tại sau lưng vương hậu, ánh mắt có chút sắc bén hỏi. Vương hậu thật dài thở ra một hơi, nói, Thanh La tu vi đã đột phá huyền cực cảnh rồi sao? Hai ngày trước, Thanh La sư muội vừa mới đột phá huyền cực cảnh. Thị nữ kia nói. Vương hậu nói, để nàng mau chóng xuất thủ, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải diệt trừ cửu vương tử. Trong vòng một tháng, bổn hậu nhất định phải nhìn thấy đầu người của cửu vương tử. Nếu là cửu vương tử trong vòng một tháng đều không rời đi hoàng cung thì sao? Thị nữ kia nói. Ánh mắt vương hậu trở nên tàn nhẫn mấy phần, nói, bổn hậu đã nói, không tiếc bất cứ giá nào. Thuộc hạ minh bạch. Thị nữ kia lập tức lui xuống, muốn thông báo mệnh lệnh của vương hậu cho hàng Thanh La hết chương 48. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.